Tư Thông lại đột nhiên cảm thấy ớn lạnh. Hắn ta sững sờ khi phát hiện ra mật độ sương băng quanh mình đã lên đến mức rất cao. Sao lại thế này? Sắc mặt Tư Thông chợt thay đổi, có chút không thể tin, lúc trước sương băng đâu có nhiều như vậy. Tuy nhiên, đám người lục duyên bên dưới sàn đấu lại có thể thấy rõ, hầu hết toàn bộ sương băng trên sàn đấu giống như có ý thức, chậm rãi ngưng tụ về phía Tư Thông, khiến cho mật độ sương băng quanh Tư Thông ngày càng trở nên dày đặc hơn. Ngay sau đó, khả năng nhận thức của Tư Thông bị xáo trộn, giày leo dưới chân Tư Thính Tuyết biến mất. Sau khi thoát được, nàng ấy không còn bị tấn công trúng nữa, vị trí của cơn mưa mũi tên cũng bị lệch đi. Hơn nữa, số lượng mưa tên cũng ngày càng giảm. Khuôn mặt của Tư Thính Tuyết tái nhợt, nhưng đôi mắt xanh băng giá của nàng ấy lại đang lấp lánh. Nàng ấy đang huy động linh lực khắp cơ thể, dùng toàn bộ sức lực tạo ra sương băng, làn sương băng dày đặc biến thành một vòng xoáy bao vây lấy Tư Thông. Lúc này, Tư Thông đã nhận ra rằng hắn ta đang ở trong vòng vây của sương băng, lập tức muốn thoát ra. Nhưng khả năng nhận thức của hắn ta đã bị rối loạn. Vừa ra khỏi lớp sương băng, hắn ta đã bị các mũi băng dày đặc buộc phải trở lại. Nhất thời, Tư Thông chợt giống như một con cá trong chậu. Nhìn thấy cảnh này, Mông Giang và những người khác đều bật cười. Rebecca hồ hởi nhìn Lục Duyên, nhìn xem, Tiểu Tuyết đã thắng rồi. Ngươi còn nói chưa chắc nữa không? Hừ. Lục Duyên lại có chút kinh ngạc, không ngờ Tư Thính Tuyết lại có thể khống chế sương băng đến mức độ như vậy. Tư Thính Tuyết của trước đây chắc sẽ không làm được điều đó, xem ra dạo này nàng ấy đã rất nỗ lực. Lục Duyên đương nhiên mừng cho Tư Thính Tuyết. Bên phía loài người vui mừng, thì bầu không khí bên phía người đầu chó lại vô cùng ảm đạm. Đoạn Sơn lạnh lùng nhìn Tư Thông đang không ngừng cố gắng trốn thoát ra khỏi lớp sương băng, nhưng lại bị mũi băng ép lại hết lần này đến lần khác, sắc mặt rất khó coi. Phế vật! Nếu Tư Thông có thể phát hiện ra sương băng đang tập trung về phía mình và rời đi ngay từ đầu, thì hắn ta vẫn còn rất nhiều hy vọng để chiến thắng. Nhưng tiếc là hắn ta đã không nhận ra ngay, để cho Tư Thính Tuyết có cơ hội nghỉ ngơi, cuối cùng chính mình lại bị dồn vào chân tường. Đúng là ngu ngốc! Nhìn Tư Thông đang không ngừng giảm tốc độ, bị hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, Đoạn Sơn hít sâu một hơi rồi lạnh lùng nói, chúng ta nhận thua. Sau đó, hắn ta vẫy tay một cái, sương băng lại bị thổi lên không trung. Trong lớp sương băng, Tư Thông gần như bị đông thành một bức tượng. Trong mắt Đoạn Sơn hiện lên một tia lạnh lùng, sau đó giao Tư Thông cho chiến hoàng người đầu chó chịu trách nhiệm điều trị. Lúc này, sắc mặt của Tư Thính Tuyết đã tái nhợt, sau khi Tư Thông được Đoạn Sơn mang về, cơ thể nàng ấy lập tức mềm nhũn và ngã về phía sau. Lục Duyên đang muốn đi lên thì một ánh sáng màu vàng vụt qua, Tư Thính Vũ đã xuất hiện trên sàn đấu, ôm lấy Tư Thính Tuyết. Tỷ tỷ. Đôi môi đồ màu đào của Tư Thính Tuyết đã trắng bệch, gần như đã cạn kiệt hết tất cả linh lực. Một thoáng đau lòng hiện lên trong mắt Tư Thính Vũ, nàng ấy mỉm cười với Tư Thính Tuyết rồi nhẹ nhàng lên tiếng, người đã làm rất tốt, rồi nàng ấy đưa Tư Thính Tuyết ra khỏi sàn đấu, từng dòng linh lực xâm nhập vào cơ thể Tư Thính Tuyết. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Tuyết nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái lên với Tư Thính Tuyết, Thính Tuyết, làm tốt lắm, không ngờ ngươi có thể thắng liên tiếp 4 trận. Tuy sắc mặt nàng xanh xao, nhưng Tư Thính Tuyết vẫn khẽ nâng cầm lên khi nghe thấy lời nói của Lục Duyên, trong lòng có chút tự hào. Lục Duyên phát hiện ra cục băng này thật sự rất tự luyến, vừa được khen một câu đã vành đuôi lên rồi. Tư Thính Vũ nhìn về phía Lục Duyên, tiếp theo đến lượt ngươi đấy. Vương Linh Linh che miệng cười, à Duyên cố lên, đánh nhã tất cả bọn chúng đi, như vậy thì ta sẽ không cần lên nữa. Stevenson nhếch miệng cười với Lục Duyên, trong mắt có chút mong chờ, ta luôn nghe nói ngươi rất mạnh, để ta xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Bakula im lặng khoanh tay nhìn Lục Duyên. Lục Duyên mỉm cười, khẽ nhảy lên, tiến vào sàn đấu. Hắn nhìn vào trận doanh của người đầu chó, bây giờ, ngoài Phi Ba, Huyết Cung Nha, Văn Lâm và Thủy Tập ra, họ chỉ còn lại 3 thiên tài bí ẩn khác. Lục Duyên quét mắt qua, nhếch miệng cười với mấy người đầu chó rồi nhìn về phía Phỉ Ba, ai là người kế tiếp? Phi Ba thấy Lục Duyên nhìn mình, trong lòng xuất hiện sự tàn ác, ánh mắt tràn đầy ý muốn giết người lạnh lão. Để trả thù, hắn ta đã cố ý xin phụ hoàng ban cho mình linh thánh quả cực kỳ quý giá, sau khi ăn nó, các thuộc tính của hắn ta đã được cải thiện rất nhiều. Tuy hắn ta thiếu đi thời gian tu luyện ở khởi nguyên chi địa, nhưng hắn ta không tin lần này mình vẫn không phải là đối thủ của con người kia. Nhìn thấy đôi mắt Phi Ba chứa đầy sát khí, khí tức sục sôi, Đoạn Sơn liếc nhìn hắn ta rồi nói, Phỉ Ba, ngươi lên đi, đừng khiến bộ tộc Huyết Cốt phải mất mặt lần nữa. Phi Ba nhếch miệng, để lộ ra hàm răng trắng dữ tợn, đừng lo, ta biết. Mà hắn ta nhảy lên sàn đấu, đứng trước mặt Lục Duyên, trong mắt chứa đầy sát khí, quanh người hiện lên những tia lửa. Lục Duyên liếc nhìn Phi Ba, khẽ nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận được khí tức của tên tóc đỏ này đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nhưng trong lòng Lục Duyên không hề dao động. Đoạn Sơn bình thản cất giọng, bắt đầu đi. Ngay khi hắn ta vừa nói xong, Lục Duyên đã lạnh lùng đạp xuống đất. Sàn đấu tinh thể băng vẫn nhẫn nhụi sau bao nhiêu trận chiến đã xuất hiện những vết nứt nhỏ, những luồng sóng khí nổi lên trên người Lục Duyên, dường như trong chớp mắt, hắn thường xuất hiện trước mặt Phỉ Ba. Sắc mặt hắn lạnh lùng, trọng kiếm chém về phía cổ của Phỉ Ba. Ngay khi Lục Duyên chuẩn bị chém vào cổ Phỉ Ba, một chiếc khiên ánh sáng màu lục lam đột nhiên xuất hiện trước mặt Phỉ Ba. Trọng kiếm chém vào chiếc khiên ánh sáng kêu một tiếng keng, Lục Duyên bị chấn động đẩy lùi về phía sau. Đúng lúc này, một tiếng nổ chợt vang lên, Lục Duyên đã phá vỡ vật cản âm thanh truyền ra. Hắn tặc lưỡi một cái, quả nhiên bị chặn lại, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ là thử một chút thôi mà. Thậm chí hắn còn không sử dụng đến Bạch Ngọc Linh Thể và Hắc Cương Kinh. Hiện tại, hắn đã luyện dịch chuyển không gian lên đến 70% rồi, hơn nữa, sau khi trang bị nhẫn ngân sắc quang huy cấp đế, cho dù không cần Bạch Ngọc Linh Thể và Hắc Cương Kinh, sức chiến đấu của hắn cũng mạnh hơn trận chiến trên sàn đấu lúc trước một chút rồi. Còn ở phía bên kia, Phi Ba vừa mới kịp phản ứng, hai mắt hắn ta đã mở to, trên mặt có chút kinh ngạc, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Hắn ta nhìn Lục Duyên bình thản đứng cách đó không xa, trong lòng dấy lên sự sợ hãi. Điều này khiến Phỉ Ba cảm thấy vô cùng bẽ mặt. Là một thành viên của vương tộc huyết cốt, sao hắn ta có thể sợ hãi được? Hắn ta muốn đè nén nỗi sợ hãi này xuống, nhưng lại phát hiện trong đầu mình chỉ toàn là ánh mắt lạnh lùng của Lục Duyên cùng thanh trọng kiếm kia. Bầu không khí bỗng trở nên yên ắng. Đoạn Sơn cùng một chiến đế khác cũng như những chiến hoàng người đầu chó lúc này đều đang rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lục Duyên. Thực lực mà Lục Duyên thể hiện ra quá mạnh. Mạnh hơn nhiều những gì họ đã tưởng tượng. Nếu để cho hắn trưởng thành, với thực lực như vậy, e rằng trong tương lai ngay cả chiến đế cũng không phải là điểm dừng của hắn, rất có thể sẽ trở thành một chiến thánh. Hoặc có lẽ sẽ có một tia hy vọng theo đuổi con đường chiến thần đầy hư ảo, trở thành cường giả có thể sử dụng quy tắc của vũ trụ. Nhờ nguyên nhân này nên mới được gọi là thần thánh. Sát khí trong mắt Đoạn Sơn sôi trào, muốn ra tay giết chết con người này khi còn trong nôi luôn kìa. Nhưng lúc này, hắn ta lại bị mấy luồng khí tức khóa chặt nên không thể ra tay. Không chỉ hắn ta mà cả những người khác cũng tỏ ra lo lắng, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay. Bên phía con người, đám Mông Giang cũng có vẻ nghiêm túc. Lúc trước, khi Lý Tinh Hải và Adam chiến đấu, họ vẫn tỏ ra hờ hững, nhưng bây giờ lại trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nhìn hai chiến đế người đầu chó ở phía xa để phòng bên kia bất ngờ tấn công. Lý Tinh Hải nhìn Lục Duyên, trong mắt hiện lên ánh sáng. Lúc trước, khi nghe nói thằng nhóc này biểu hiện không tôi, ta vẫn còn chưa cảm nhận được, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến, quả thật có chút sợ hãi. Adam khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm túc. Lần này để tiểu tử đó hành động, e rằng sau này người đầu chó sẽ không buông tha cho hắn. Lý Tinh Hải liếc nhìn Lục Duyên, trầm giọng nói, đây không phải là chuyện của sau này. Lát nữa còn chiến đấu theo đội nữa. Sắc mặt Adam chợt thay đổi, khóe miệng khẽ giật một cái, chẳng lẽ thật là một thằng nhóc khiến người ta phải lo lắng. Lý Tinh Hải nhếch miệng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta phải gọi người khác tới, nếu không sẽ không ổn lắm đâu. Bên kia, Vương Linh Linh nhìn Lục Duyên, trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia sáng, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, đã lâu không gặp, thực lực của A Duyên đã tiến bộ nhiều vậy rồi à, đúng là lợi hại. Nếu để tiểu thư biết, chắc sẽ tự kỷ mất. Dường như nghĩ ra một ý tưởng thú vị nào đó, khóe miệng nàng ấy nhếch lên, nụ cười cũng trở nên dịu dàng hơn. Stevenson và Bakula thì nhìn chằm chằm vào Lục Duyên. Một thoáng hiếu chiến hiện lên trên mặt Stevenson. Hắn ta nhếch miệng cười, tự lẩm bẩm một mình đây phấn khích, vốn dĩ, ta muốn đợi tên này đột phá tới chiến tôn rồi mới đánh với hắn một trận. Bây giờ xem ra phải chiến đấu ngay mới được. Đợi khi hắn ta đột phá đến chiến tôn, lúc đó ta chỉ đành nhận thua thôi. Bakula liếc nhìn Stevenson, rồi lại nhìn sang Lục Duyên, khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, đúng là có chút sức mạnh. Thấy bầu không khí có phần im lặng, sắc mặt Lục Duyên trở nên kỳ quái, sau đó hắn nhìn về phía Mông Giang, Tư Lệnh Mông, vậy chắc là ta đã thắng rồi đúng không? Lúc này mọi người mới ổn định tinh thần trở lại. Đoạn Sơn nhìn Lục Duyên thật sâu, lạnh lùng nói, trận đấu này chúng ta nhận thua. Phỉ Ba, người xuống đi. Phỉ Ba thẫn thờ bước ra khỏi sàn đấu, cả người như mất hồn. Nhìn thấy dáng vẻ Phỉ Ba như thế, Đoạn Sơn khẽ cau mày, nhận ra hắn ta đã sinh ra một nỗi ám ảnh với Lục Duyên. Gần như ngay lập tức bị giết bởi cùng một người hai lần liên tiếp có lẽ là điều không thể chấp nhận được với một Phỉ Ba kiêu ngạo. Nếu không xóa bỏ được cái bóng này, sợ là sau này Phỉ Ba khó lớn mạnh nổi. Thậm chí, nếu cứ tiếp tục như vậy, trong tương lai, ngay cả chiến hoàng mà hắn ta cũng chưa chắc đã đột phá được. Hắn ta im lặng nhìn chằm chằm vào Lục Duyên đang đứng trên sàn đấu. Sau đó bình tĩnh nói, Chi Lương, lên đi. Một người đầu chó với mái tóc vàng trắng đang xen gật đầu, hắn ta liếc nhìn Lục Duyên, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc, vâng. Chi Lương bước lên sàn đấu, đứng trước mặt Lục Duyên. Lục Duyên quan sát Chỉ Lương, một trong ba thiên tài người đầu chó bí ẩn. Hắn ta mặc pháp bào màu tím, trong tay cầm một pháp trượng. Khí tức khẽ nhả ra, lộ ra vẻ hung bạo và uy lực. Lục Duyên khẽ nheo mắt lại. Là chiến tôn. Quả nhiên trong số ba kẻ giấu mặt này có chiến tôn. Lục Duyên không cảm thấy kinh ngạc, vì hắn đã đoán được từ trước. Chi Lương nhìn Lục Duyên với vẻ mặt lạnh như băng, trong tay hắn ta nổi lên từng đợt sấm sét, uy lực cuồng bạo của sấm sét không ngừng tràn ra. Con người, ngươi tên là Lục Duy à, tài năng khá đấy, nhưng đáng tiếc chỉ là một chiến tướng chi lương, tỏ vẻ lạnh lùng, chậm rãi nói. Lục Duy mỉm cười, xem thường chiến tướng à, chẳng phải ngươi cũng từ chiến tướng mà lên sao? Trên người hắn xuất hiện những luồng linh quang màu trắng. Bạch Ngọc Linh Thể. Ngay lập tức, khí tức của Lục Duyên tăng lên một cấp độ khác. Sắc mặt Chi Lương hơi thay đổi, bên ngoài cơ thể hắn ta lặng lẽ hình thành một tấm chắn sấm sét. Mông Giang nhìn lên sàn đấu, bình thản nói, bắt đầu giọng nói của Mông Giang vừa dứt, Lục Duyên đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện trước mặt Chi Lương. Tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lần trước. Tuy nhiên, Chi Lương là một chiến tôn có gen cấp vương giả, tốc độ phản ứng của hắn ta nhanh hơn người chỉ ở cấp chiến tướng như Phỉ Ba nhiều. Hắn ta nhìn thấy rõ động tác của Lục Duyên, đồng thời lập tức phản ứng lại. Hắn ta vung pháp trượng lên, một luồng sấm sét dày bằng cánh tay phóng ra rồi bắn về phía Lục Duyên. Ánh mắt Lục Duyên hiện lên vẻ sắc bén, đối đầu với đòn tấn công sấm sét, trọng kiếm tiếp tục chém về phía Chi Lương. Cái gì? Không cần phòng thủ à? Con ngươi Chi Lương chợt co lại, có chút sững sờ. Bùm! Sấm sét nổ trên người Lục Duyên, mà trọng kiếm của Lục Duyên cũng chém lên trên lá chắn sấm sét. Lá chắn lóe lên, cuối cùng hóa thành sấm sét rồi tan biến, trọng kiếm tiếp tục chém về phía Chi Lương. Còn sấm sét rơi xuống người Lục Duyên thì chỉ còn lại một đám khói xanh lơ lửng, trông có vẻ không gây ra thương tích nào cho Lục Duyên. Thấy vậy, Chi Lương cũng không ngờ tới, cơ thể hóa thành một quả cầu sấm sét, biến mất tại chỗ rồi lùi về phía sau một khoảng cách nhất định. Hắn ta nhìn Lục Duyên, da đầu có chút tê dại, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi xác nhận Lục Duyên không bị tổn hại gì, vẻ mặt hắn ta vô cùng nghiêm trọng. Khả năng phòng thủ của tên này là sao vậy? Mặc dù Lôi Kích chỉ là một chiến kỹ cấp thủ lĩnh, nhưng xét cho cùng thì hắn ta cũng là một chiến tôn, mọi thuộc tính của hắn ta đều vượt trội hơn một chiến tướng, uy lực cũng mạnh hơn chiến kỹ lãnh chúa mà chiến tướng sử dụng. Nhưng tên này thậm chí còn không bị thương. Trông có vẻ hoàn toàn không có việc gì. Đúng lúc Chi Lương vẫn chưa hết sửng sốt, Lục Duyên đã lập tức lao tới. Sắc mặt Chi Lương trầm xuống, sau đó những quả cầu sấm sét lần lượt xuất hiện. Chúng phát ra những âm thanh chói tai rồi biến thành những tia chớp bắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được sức mạnh đáng sợ chứa trong quả cầu sấm sét, không dám tiếp tục tấn công chúng nữa. Bóng dáng hắn lóe lên, né tránh những quả cầu sấm sét rồi tiếp tục lao về phía Chi Lương. Tốc độ hiện tại của Lục Duyên không coi là chậm nữa, thậm chí còn rất nhanh là đằng khác. Nhưng hắn vẫn không hề sử dụng dịch chuyển không gian. Lát nữa vẫn còn trận chiến nhóm, Lục Duyên dự định dùng dịch chuyển không gian để tạo một chút bất ngờ cho những người đầu chó. Chi Lương tránh đòn tấn công của Lục Duyên, khi Lục Duyên đến gần, hắn ta biến thành một tia sét và lùi về phía sau. Cả hai tấn công lẫn nhau, né tránh nhau, bóng dáng của họ không ngừng nhấp nháy trên sàn đấu. Cả sàn đấu bị bao phủ bởi sấm chớp lập lòe và những cơn gió dữ dội. Tất cả người đầu chó và con người bên dưới đều nhìn trận chiến trên sàn đấu với vẻ mặt kinh ngạc. Rebecca vừa mới nắm lấy cánh tay của Lục Duyên, bây giờ chuyển sang ôm cánh tay của Tư Thính Tuyết. Lúc này, Tư Thính Tuyết đã hoàn toàn bình phục, sắc mặt hồng hào trở lại. Khí tức cũng rất ổn định. Đôi mắt Rebecca chứa đầy vẻ kinh ngạc, "Tiểu Tuyết, A Duyên lợi hại quá." Đối thủ của hắn là chiến tôn, hơn nữa còn là thiên tài trong chiến tôn, một thiên tài đã ghi gen vương giả. Vậy mà A Duyên lại có thể đấu tay đối với hắn ta. Tư Thính Tuyết nhìn lên sàn đấu rồi nói khẽ, "Ta thấy rõ. Hắn thật sự ngày càng mạnh." Nhìn thấy thực lực của Lục Duyên càng ngày càng mạnh, thậm chí còn vượt qua cả mình, trong lòng nàng ấy tràn đầy sự nôn nóng, không khỏi nắm chặt tay lại. "Tiểu Tuyết, ngươi nghĩ rằng A Duyên có thể thắng không?" Tư Thính Tuyết ngẫm nghĩ một lát, sau đó nhìn Tư Thính Vũ bên cạnh, có chút mong đợi, "Tỷ tỷ, ngươi nghĩ sao?" Tư Thính Vũ theo dõi trận chiến trên sàn đấu, bóng dáng của Lục Duyên ẩn hiện trong đôi mắt đỏ vàng, nàng ấy im lặng một lúc rồi nói với vẻ kiên định, "Có thể thắng." Tư Thính Tuyết khẽ gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy." Thấy cả Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết đều cho rằng Lục Duyên có thể thắng, Rebecca lập tức thở phào nhẹ nhõm. Những người khác ở bên xem trận chiến lúc này cũng đang thì thào, nhìn Lục Duyên với ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Stevenson nắm chặt cả hai tay, đôi mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, không ngừng lẩm bẩm một mình, "Mạnh thật, tên Lục Duyên này đúng là mạnh thật." Liếc nhìn Stevenson đang phấn khích không thôi, Bakula lắc đầu, "Tên này cuồng chiến đấu đến hết cách rồi." Willy và cha của hắn ta là Haken cũng đang xem trận chiến. Hát nhìn Lục Duyên trên sàn đấu, nhịn không được mà dùng búa đập vào đầu Willy. Willy ông tráng, kinh ngạc nhìn Hát với vẻ ngơ ngác. Hát hận rèn sắt không thành thép, nhìn Lục Duyên rồi nhìn lại ngươi xem. Người ta còn là hậu bối của ngươi nữa đấy, vậy tại sao ngươi lại không thể đấu với chiến tôn hả? Willy, sạn hắn ta không hiểu có chuyện gì cả, cảm thấy vô cùng oan ức, không khỏi thấp giọng phản bác, "Không phải chứ, học đệ Lục Duyên là quái vật, còn ta chỉ là người bình thường có thể so sánh với quái vật sao?" có thể không? Cha còn dám nói ta không thể đấu với Chiến Tôn, vậy năm cha còn là chiến tướng, liệu cha có thể chiến đấu với Chiến Tôn có gan vương giả không? Há sững sờ một lúc rồi chợt nở nụ cười, mọi người đều nói con hơn cha, nhưng ngươi còn không bằng cả cha ngươi, vậy mà vẫn còn mặt mũi đứng đây nói chuyện sao? Trở về cứ đợi đó cho ta. Wiley, tê hát hắn ta nhìn nụ cười trên mặt hát mà lòng lạnh đi, bắt đầu tính đến khả năng chạy trốn khỏi nhà sao cho không bị phát hiện. Về sau không thể sống yên ổn nữa rồi. Lúc này, mọi người bên phía người đầu chó đều nghiêm nghị theo dõi trận chiến trên sàn đấu. Đoạn Sơn nheo mắt lại, ánh mắt lóe sáng, mọi mặt của thằng nhóc con người này đều cực kỳ mạnh mẽ, hầu như không có điểm yếu ở bên cạnh Đoạn Sơn. Một chiến đế người đầu chó khác là Ne Đem cũng gật đầu, Chỉ Lương đã dùng sắp hết các chiêu thức rồi. Nhưng đến giờ, con người này chỉ sử dụng một chiêu thức chiến đấu. Đòn tấn công của Chi Lương không có tác dụng gì với hắn, sớm muộn gì cũng sẽ bị lao vào ngõ cụt thôi hư. Không ngờ đế quốc Hồng Phong lại có một thiên tài như vậy. Nhưng mà... may là hắn ta vẫn chưa trưởng thành. Nhân cơ hội này hãy tiêu diệt hắn đi, tránh hậu họa sau này, một cái nhìn lạnh lùng lóe lên trong mắt Đoạn Sơn. Trên sàn đấu lúc này đã trôi qua một khoảng thời gian. Chi Lương vừa hóa thành tia chớp để tránh đòn tấn công của Lục Duyên. Lục Duyên khẽ nhíu mày, thầm oán thán tên này né đòn giỏi thật. Hắn phải cố gắng hơn mới được. Lục Duyên phát động năng lượng toàn thân, sử dụng Hắc Cương Kình. Năng lượng mạnh mẽ mang tới sự bùng nổ về tốc độ. Dưới tiếng nổ vang, sàn đấu nứt toát thành những vết nứt nhỏ như mạng nhện, tốc độ của Lục Duyên lại tăng vọt. Đúng vào lúc tia chớp thay đổi, hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt Chi Lương, chém thẳng trọng kiếm xuống. Chỉ Lương vừa mới hiện ra từ trong tia chớp, nhìn thấy Lục Duyên đang ở trước mặt mình, còn người hắn ta co rụt lại, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Làm sao hắn có thể nhanh như vậy? Hắn ta vội vàng vung pháp trượng, một tia sáng trắng chợt lóe lên, ngay sau đó, trên người hắn ta hiện ra một tấm khiên sáng màu trắng. Bùm! Trọng kiếm chém vào tấm khiên sáng, tấm khiên khẽ lung lay rồi vỡ tan như một quả trứng gà. Cái gì? Chi Lương sững sờ. Đây là chiếc khiên đi kèm với pháp trượng cấp 4, vậy mà bị Lục Duyên đánh gãy trong một đòn à? Chi Lương nghiến răng, chuẩn bị hóa thành tia chớp phóng ra xa. Đúng lúc này, Lục Duyên lập tức đá mạnh vào bụng của Chi Lương. Cơ thể Chi Lương lập tức bay ra ngoài như một viên đạn, miệng phun máu, trên người vang lên những tiếng xương gãy. Cơ thể Chỉ Lương bay ra khỏi sàn đấu và rơi xuống một cách nặng nề, khiến hắn ta cảm thấy hơi choáng váng. Chỉ với một đòn, Chi Lương suýt chút đã ngất đi. Nhìn Chi Lương bay ra khỏi sàn đấu, bầu không khí im lặng trong giây lát. Sau đó, phía con người đều nở nụ cười, trong khi khuôn mặt của đám người đầu chó lại tối đi mấy phần và có chút khó coi. Một chiến hoàng người đầu chó hệ chữa trị tiến đến đưa Chi Lương đi rồi bắt đầu trị thương. Hắn ta có thể cảm nhận được thương tích nghiêm trọng trên người của Chi Lương, còn người hắn ta khẽ co rụt lại, quay sang nhìn chằm chằm Lục Duyên. Tuy rằng là hệ nguyên tố, nhưng dù sao Chi Lương cũng là chiến tôn, thân thể không hề kém hơn những thiên tài chiến tướng được tăng cường khí lực là bao. Nhưng Lục Duyên chỉ cần một cú đá đã làm Chỉ Lương bị thương nặng. Loại sức mạnh này khiến chiến hoàng người đầu chó hệ chữa trị có chút hoảng sợ. Lục Duyên liếc mắt nhìn Chi Lương nằm trên mặt đất. Chiến kỹ hóa thành tia chớp của tên này quá nhanh, nếu hắn dùng dịch chuyển không gian thì có thể tóm gọn hắn ta ngay lập tức. Nhưng nếu không có dịch chuyển không gian mà muốn nắm bắt điểm yếu của hắn ta thì lại có chút phiền phức, Lục Duyên phải mất rất nhiều công sức mới có thể đánh bật hắn ra khỏi sàn đấu. Tuy nhiên, Lục Duyên cũng không quan tâm lắm, chỉ coi đó như một màn khởi động mà thôi. Đối với Lục Duyên thì mức tiêu hao nhỏ nhoi này cũng không nhanh bằng số linh lực mà hắn đã tự động hồi phục bây giờ. Cho dù không dùng linh thạch để khôi phục linh lực thì Bạch Ngọc linh thể và Thiên Linh đang cộng lại cũng có thể khôi phục linh lực của hắn rất nhanh rồi. Bỏ qua ánh mắt lạnh lùng của mấy người đầu chó, Lục Duyên mỉm cười, kể tiếp tới ai đây? Một thoáng lo lắng hiện lên trong mắt Đoạn Sơn, hắn ta khẽ nói, Văn Lâm, người lên đi. Người đầu chó tóc trắng tên Văn Lâm gật đầu và bước vào sàn đấu. Hắn ta mặc một bộ chiến giáp dày và nặng, tay cầm một chiếc khiên khổng lồ có gai nhọn, ngoài ra thì không sử dụng bất kỳ vũ khí nào khác. Đây là một chiến binh hệ hộ vệ. Văn Lâm rất im lặng, sau khi tiến vào sàn đấu, trên người hắn ta lóe lên những tia sáng màu vàng kim, xung quanh hiện ra một tầng dày chiến giáp màu vàng kim. Cùng lúc đó, hắn ta gầm lên một tiếng, ánh sáng màu vàng lan ra chiếc khiên chiến, tạo thành một lá chắn bao quanh khắp người. Thấy vậy, Lục Duyên khẽ cau mày, một tên thiên về phòng vệ. Thật ra thì hắn muốn một đối thủ hệ cường công có thể thật sự chiến đấu với hắn hơn, vì như vậy sẽ đánh đả tay hơn một chút. Nhưng dù sao thì vẫn tốt hơn tên Chi Lương trơn tuột kia. Bắt đầu giọng nói vang lên, Lục Duyên xuất hiện trước mặt Văn Lâm trong chớp mắt. Việc sử dụng đồng thời Hắc Cương Kình và Bạch Ngọc Linh thể mang đến một năng lượng mạnh mẽ không gì sánh được. Mang theo sức nặng cùng sức gió dữ dội, trọng kiếm chém mạnh lên tấm khiên vàng của Văn Lâm. Một tiếng nổ vang lên, chiếc khiên vàng không ngừng rung chuyển và trở nên mờ ảo hơn. nhưng ngay sau đó, cùng với linh lực mà Văn Lâm truyền vào, tấm khiên vàng mờ nhạt lại trở nên sáng rực. Đây là một lá chắn có thể được duy trì liên tục. Vẻ mặt Lục Duyên không thay đổi, hai tay vung trọng kiếm lên, liên tục chém về phía tấm khiên vàng. Những tiếng nổ không ngừng vang lên trong sàn đấu, tấm khiên vàng cùng trọng kiếm va chạm tạo nên những vòng sóng khí tràn ra xung quanh, trong thung lũng băng vốn đã lạnh lẽo nay lại nổi lên những cơn gió điên cuồng. Mỗi khi trọng kiếm và tấm khiên vàng va chạm, dưới tiếng keo vang, thân thể Văn Lâm sẽ lùi về phía sau một chút. Những nhát kiếm không ngừng chém xuống tấm khiên vàng, Văn Lâm cũng liên tiếp lùi lại, chẳng bao lâu đã tới sát rìa của sàn đấu. Liếc nhìn sàn đấu phía sau, về mặt Văn Lâm không khỏi thay đổi. Giây tiếp theo, Văn Lâm rống lên một tiếng, cả người đều phồng lên. Văn Lâm vốn chỉ cao khoảng 1m8 giờ lại phồng lên đến 2m5, thân hình cường tráng khác thường. Trong mắt hắn ta hiện lên một tia sáng màu trắng mờ, hai chân ấn xuống, giữ vững bước chân đang lùi về sau, chống đỡ đòn tấn công của Lục Duyên, chậm rãi bước trở lại một cách vững vàng. Thấy vậy, Lục Duyên hơi nhướng mày, có phần kinh ngạc trước sức mạnh tăng vọt của Văn Lâm, nhưng cũng không quá bất ngờ. Một chiến tôn có 5 chiến kỹ, cộng thêm chiến kỹ có thể được gắn với vũ khí gen trên người, tổng cộng có thể lên đến 7-8 chiêu thức khác nhau không biết chừng. Một thiên tài sở hữu các chiêu thức khác nhau chẳng có gì kỳ lạ. Dưới sức mạnh tăng vọt, trong mắt Văn Lâm hiện lên vẻ sắc bén, hắn ta khẽ cong chân đạp xuống đất, lao thẳng về phía Lục Duyên. Chiếc khiên khổng lồ có gai trước mặt hắn ta trông như một bức tường khổng lồ đang lao về phía Lục Duyên. Chiếc khiên vàng bao quanh Văn Lâm để phòng thủ trước đó đã thay đổi hình dạng, ngưng tụ trên bề mặt chiếc khiên khổng lồ, tăng thêm phần sắc bén. Lục Duyên híp hai mắt lại, khẽ hét lên rồi tiến lên một bước dài, chém trọng kiếm về phía tấm khiên khổng lồ. Bùm! Tiếng va chạm vang lên, toàn bộ sàn đấu khẽ rung chuyển, dư âm dữ dội lan ra, hai người đứng im tại chỗ. Sau một giây giằng co, ánh mắt Lục Duyên lóe lên, bước chân di chuyển, thân ảnh biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện ở bên cạnh Văn Lâm, trọng kiếm không thương tiếc chém về phía cổ Văn Lâm. Văn Lâm không hề nao núng, giờ khiên lên chặn trọng kiếm giống như Willy lúc trước. Trọng kiếm và chiếc khiên khổng lồ lại va vào nhau, sóng khí hình tròn lại lan rộng. Lục Duyên không hề dừng lại, vào tốc độ nhanh hơn Văn Lâm, hắn liên tục di chuyển vòng quanh Văn Lâm, trọng kiếm mang theo kiếm quang đáng sợ không ngừng chém về phía Văn Lâm. Sắc mặt Văn Lâm trầm xuống, liên tục dùng chiếc khiên khổng lồ ngăn cản, thỉnh thoảng còn xoay người sang ngang để tránh đòn. Trên sàn đấu, cơ thể Văn Lâm lóe lên ánh sáng vàng, đứng ở trung tâm, cơ bắp cuồn cuộn, hệt như một người khổng lồ nhỏ. Cơ thể Lục Duyên liên tục biến mất, thỉnh thoảng xuất hiện quanh người Văn Lâm, mỗi lần xuất hiện đều kèm theo sự va chạm của trọng kiếm và tấm khiên, mang theo sóng khí mãnh liệt. Trận chiến giữa hai người trông khác với sự nhanh nhẹn linh hoạt của Lục Duyên và Chi Lương trước đây, mỗi lần va chạm đều mang theo một sức mạnh kinh hoàng. Thời gian trôi qua, mọi người bên dưới đều phát hiện có điều gì đó không ổn. Khí tức của Văn Lâm dần trở nên rối loạn, còn Lục Duyên thì vẫn bình tĩnh, hô hấp cũng không hề thay đổi. Nhìn thấy cảnh này, Đoạn Sơn và Ne Đêm ở bên dưới đều cau mày. Hừ. Con người này có chiến kỹ tăng cường khả năng hồi phục ư, hoặc vũ khí gen với khả năng tương tự. Sức chiến đấu bền thật, Đoạn Sơn nói. Ne Đêm gật đầu, con người này dường như không có bất kỳ điểm yếu nào ngoại trừ việc không có đòn tấn công tầm xa. Đối với một người chỉ có tu vi cấp chiến tướng như hắn mà nói, có thể đạt được đến mức này, chắc tất cả mọi mặt đã đạt tới cực hạn rồi. Phía sau hai người, sắc mặt mấy thiên tài người đầu chó trông thật khó coi. Huyết Cuồng Nha lạnh lùng nhìn Lục Duyên, con người này đúng là khá mạnh. Chỉ là một chiến tướng cồn con, chưa kể đến năng lực chiến đấu toàn diện, ngay cả việc hồi phục thể lực và linh lực cũng vô cùng xuất sắc. Thủy Tập ở bên cạnh gật đầu, vẻ mặt nghiêm nghị, Điện Hạ Phi Ba thua thì còn hiểu được, nhưng đến cả Văn Lâm cũng sắp không trụ được nữa rồi. Một tia máu chợt lóe lên trong mắt một thiên tài ẩn tàng người đầu chó, hắn ta nhẹ giọng nói, chẳng trách đại nhân Đoạn Sơn lại bảo chúng ta tập trung vào trận chiến theo nhóm, đối phó với con người này. Lời đại nhân Đoạn Sơn nói khá có lý. Huyết Cuồng Nha liếc nhìn người đầu chó đang nói chuyện rồi một nụ cười mỉa mai, có Cu Rung ở đây, gã loài người kia sẽ chết chắc trong trận chiến. Đồng đội Thôi Thủy Tập lại tỏ ra thận trọng hơn, dù vậy thì chúng ta cũng phải dùng sức mạnh sấm sét giết chết hắn. Nếu như để hắn ta kéo dài thời gian, e rằng chiến đế bên kia sẽ tới cứu người. Nghe những lời của Thủy Tập, mấy người đầu chó khác đều sững lại, nghiêm túc gật đầu. Chúng ta phải chuẩn bị một biện pháp đối phó toàn diện. Trong lúc họ đang nói chuyện, Lục Duyên và Văn Lâm đã sắp phân thắng bại. Để chống lại công kích của Lục Duyên, Văn Lâm tiếp tục kích hoạt vài chiến kỹ khác, tốc độ tiêu hao linh lực nhanh hơn bình thường rất nhiều. Cùng với công kích liên tục như sóng triều của Lục Duyên, mức tiêu hao thể lực và linh lực của Văn Lâm cũng ngày một lớn hơn. Chỉ trong vòng 10 phút, Văn Lâm phát hiện đã tiêu hao hơn phân nửa linh lực, khó có thể chống đỡ tất cả các chiến kỹ trên các phương diện. Dần dần, trước sự tấn công dữ dội của Lục Duyên, Văn Lâm đã xuất hiện những biểu hiện đuối sức. Bùm! Một lần va chạm nữa, mặt Văn Lâm biến sắc, thân thể đang phình to chợt co lại, cơ bắp không còn căng phồng như trước nữa, sức mạnh to lớn đi cùng nó cũng rút đi như thủy triều. Ngay khi thân thể Văn Lâm trở lại trạng thái ban đầu, một luồng khí tức nguy hiểm đã từ phía sau truyền đến. Văn Lâm bất đắc dĩ xoay người chống lại công kích, tấm khiên khổng lồ va chạm với trọng kiếm, hắn ta lùi về phía sau mấy bước, sắc mặt hơi thay đổi. Không trụ nổi rồi. Lần rút lui này mới chỉ là bắt đầu, công kích của Lục Duyên không hề dừng lại, trong mắt Văn Lâm, những vết chém nặng nề tựa như những ngọn núi không ngừng rơi xuống, khiến hắn ta gần như không thở nổi. Sau vài lần va chạm, ánh sáng vàng trên người hắn ta lập lòe rồi dần mờ đi. Lục Duyên chém xuống, Văn Lâm dùng khiên đỡ lấy. Bùm. Lá chắn khổng lồ bị Lục Duyên chém vỡ, để lộ ra lồng ngực của Văn Lâm, đồng tử hắn ta co rút lại. Chết rồi. Tất nhiên Lục Duyên sẽ không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, trọng kiếm trong tay đâm về phía ngực Văn Lâm. Đúng lúc này, một ánh sáng vàng xuất hiện, chặn đứng trọng kiếm. Lục Duyên không thay đổi sắc mặt, thu thanh trọng kiếm về, chậm rãi lui về phía sau mấy bước, quay đầu nhìn về phía những cường giả người đầu chó phía dưới. Sắc mặt trầm xuống, Đoạn Sơn bình tĩnh nói, chúng ta nhận thua. Hắn ta nhìn Lục Duyên thật sâu và chậm rãi nói, Thủy Tập, lên đi. Mông Giang nghiêm mặt nhìn Lục Duyên, Lục Duyên, người vẫn ổn chứ? Nếu như mất sức rồi thì xuống đi, không cần phải gắng gượng làm gì, tiếp theo vẫn còn ba chiến tôn bọn ta nữa. Lục Duyên khẽ ngẩn ra rồi nở nụ cười, ta vẫn có thể tiếp tục. Nghe vậy, Mông Giang liếc nhìn Lục Duyên, sau đó gật đầu, nếu không được thì không cần ép buộc bản thân được. Rồi người tên Thủy Tập với mái tóc lam trắng bước lên sàn đấu. Hắn ta cười nhìn Lục Duyên, con người, ta không giống với Văn Lâm và Chỉ Lương. Bởi vì ta là chiến tôn trung cấp, hơn nữa lại là hệ băng. Cùng lúc đó, những mũi tên băng sắc nhọn lần lượt ngưng tụ trước mặt Thủy Tập rồi bắn về phía Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được khí tức mạnh mẽ này, sắc mặt có chút thay đổi. Cái này hơi khác dữ liệu trước đó, trong dữ liệu, Thủy Tập chỉ là chiến tôn cấp thấp, không ngờ bây giờ lại là chiến tôn trung cấp. Ngay cả mấy chiến đế và chiến hoàng cũng khẽ nhíu mày. Ban đầu, nhóm Mông Giang đã biết thực lực của Lục Duyên cũng đã đạt đến cấp độ chiến tôn rồi. Vậy nên họ muốn biến Lục Duyên trở thành một chiến lực cấp chiến tôn, cộng thêm ba chiến tôn con người nữa, tương đương với việc họ có tới bốn chiến tôn. Thực lực của Lục Duyên được coi là một chiến tôn cấp thấp, cộng thêm hai chiến tôn cấp thấp và một chiến tôn cấp cao thì họ sẽ mạnh hơn ba người chiến tôn người đầu chó một chút. Không ngờ rằng, bên phía người đầu chó cũng có bốn chiến tôn, lại còn là một chiến tôn cao cấp, một chiến tôn trung cấp và hai chiến tôn cấp thấp. Nhìn chung thì thực lực phía thiên tài người đầu chó thật sự mạnh hơn bên con người. Tuy nhiên, tình hình hiện tại là Lục Duyên đã tiêu diệt được hai thiên tài người đầu chó chiến tôn cấp thấp, tương đối mà nói thì họ lại có lợi thế hơn. Dù sao họ cũng đều là cấp chiến tôn, chỉ cần chất lượng gen ghi lại không quá chênh lệch, thì khoảng cách giữa cấp thấp và trung cấp cũng chỉ là chút độ rèn luyện mà thôi. Khoảng cách này vẫn có thể bù đắp được, nếu một cái không đủ thì dùng hai cái. Thực lực của Thủy Tập thật sự mạnh hơn Văn Lâm, đặc biệt còn là một chiến binh hệ băng. Nếu không sử dụng dịch chuyển không gian và các con ác chủ bài khác thì Lục Duyên khó mà chiếm được lợi thế. Thủy Tập có kỹ năng khống chế tương tự như xích băng, Lục Duyên có thể dùng sức mạnh để thoát ra, nhưng vẫn sẽ bị cầm chân một thời gian nhất. Điều này khiến hắn phải hứng chịu trực tiếp vài đòn tấn công của Thủy Tập. Cũng may là hiện tại trình độ thể thuật cường thể của Lục Duyên không còn yếu nữa, có thể tăng gấp 3 lần khả năng phòng ngự của hắn. Bạch Ngọc Linh thể cộng thêm cương thể, cho dù ăn vài thương băng thì Lục Duyên cũng chỉ bị đánh lui một chút, thân thể hơi lạnh một chút, nhưng cũng không gây ra sát thương quá lớn. Vấn đề duy nhất là cái lạnh không ngừng xâm nhập vào cơ thể, mọi cử động của Lục Duyên sẽ trở nên cứng đờ. Bây giờ, hắn vẫn cảm thấy ổn, chỉ vì khí lực của hắn mạnh hơn chiến binh gen bình thường nhiều. Nếu chỉ nhìn vào các thuộc tính cơ bản thì người có 4 vũ khí cấp đế bậc 3 cùng 3 gen vương giả và 1 gen lãnh chúa như Lục Duyên còn mạnh hơn cả một chiến tôn có gen vương giả. Vì vậy, dù khí lạnh muốn gây ảnh hưởng cho Lục Duyên thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, cứ tiếp tục như vậy thì cũng chỉ vấn đề sớm muộn mà thôi. Lục Duyên khẽ mím môi, định dùng một biện pháp khác. Trên trọng kiếm màu máu trong tay Lục Duyên lần lượt xuất hiện những huyết quang đang lưu chuyển. Giây khắc tiếp theo, ảo ảnh của trọng kiếm màu máu xuất hiện khắp cơ thể Lục Duyên. Hết cái này đến cái khác, tất thảy có hơn 12 cái. Nếu là trọng kiếm huyết sắc phong bạc cấp vương thì chiến kỹ đi kèm chỉ là ngưng tụ 4 kiếm ảnh. Nhưng sau khi được Lục Duyên tiến hóa lên cấp đế, số lượng kiếm ảnh đã tăng lên đến 12. 12 thanh trọng kiếm treo lơ lửng quanh người Lục Duyên nhếch miệng lao về phía Thủy Tập. Nhìn thấy 12 kiếm ảnh, sắc mặt Thủy Tập liền thay đổi, trở nên nghiêm nghị hơn. Hắn ta gầm thấp một tiếng, một người khổng lồ băng lập tức ngưng tụ trước mặt hắn ta. Người khổng lồ băng gầm lên rồi lao về phía Lục Duyên. Khí tức của người khổng lồ băng cực kỳ mạnh mẽ, không thua gì một chiến tôn cấp thấp có ghi gen vương giả, đây rõ ràng là chiến kỹ cấp vương giả. Toàn thân nó tản ra một những luồng khí lạnh đáng sợ, còn chưa đến gần, Lục Duyên đã cảm thấy lạnh buốt. Sắc mặt không đổi, Lục Duyên không cần tới gần người khổng lồ băng. Cách ra vài mét, Lục Duyên vung thanh trọng kiếm vào người Khổng Lồ Băng. Kiếm ảnh màu máu xung quanh người hắn lập tức chuyển động theo. Kiếm ảnh màu máu di chuyển tự do khoảng 20 mét trước mặt Lục Duyên, tạo ra một cơn bão lưỡi kiếm màu máu. Những kiếm ảnh màu máu lần lượt chém lên cơ thể của tên Khổng Lồ Băng. Mặc dù sức mạnh có yếu hơn đòn tấn công của chính Lục Duyên một chút, nhưng cách biệt cũng không quá lớn. Vấn đề là số lượng nhiều, có đến 12 cái. Lục Duyên liên tục vung kiếm, kiếm ảnh màu máu không ngừng chém tới, nhấn chìm người Khổng Lồ Băng. Chỉ trong một thời gian ngắn, gã Khổng Lồ Băng đã bị cắt thành từng mảnh trong tiếng gầm rú không cam lòng. Nhìn thấy khối băng khổng lồ dễ dàng bị băm nhỏ như vậy, Thủy Tập tròn mắt không tin nổi, không thể nào. Thực lực của người Khổng Lồ Băng tương đương với chiến tôn cấp thấp có ghi gen vương giả, cộng thêm khí lạnh liên tục tần ra thì còn khó đối phó hơn chiến tôn cấp thấp nhiều. Lúc trước, thấy Lục Duyên không có chiến kỹ tầm xa, Thủy Tập tin rằng người Khổng Lồ Băng của mình sẽ là thiên địch của Lục Duyên. Không ngờ Lục Duyên vẫn còn quân ác chủ bài này. Hắn ta có chút không thể tin được. Khi nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, không chỉ có Thủy Tập, sắc mặt những người đầu chó bên dưới cũng thay đổi. Đoạn Sơn cau mày, không ngờ con người này còn có chiêu thức kỳ quái như vậy, ngay cả tấn công từ xa cũng có. À, Ne Đem ở bên cạnh hít một hơi thật sâu, nhưng mà sức mạnh của kiếm ảnh này yếu hơn đòn tấn công thằng nhóc loài người kia. Chỉ cần ai đó có thể chặn được thì sẽ không có ảnh hưởng lớn. Nghe vậy, Đoạn Sơn cũng gật đầu. Còn Rebecca, lúc đầu đang nắm lấy cánh tay của Tư Thính Tuyết, sau khi nhìn thấy người Khổng Lồ Băng, nàng ấy có chút lo lắng. Nhưng khi thấy kiếm ảnh màu máu của Lục Duyên có thể dễ dàng đập tan người Khổng Lồ Băng kia, nàng ấy liền thở phào nhẹ nhõm rồi nở nụ cười. Bàn tay nắm chặt của Tư Thính Tuyết cũng hơi thả lỏng ra. Stevenson nhìn kiếm ảnh đẫm máu do Lục Duyên ngưng tụ, trong mắt lại lóe lên một tia chờ mong cùng hưng phấn. Tên này có nhiều chiêu trò thần kỳ thật, ta cảm thấy mình chưa chắc đã có thể đánh bại hắn ta. Bakula tỏ vẻ lạnh lùng, hai tay khoanh trước ngực. Trên sàn đấu, Lục Duyên lao về phía Thủy Tập. Những mũi tên băng do Thủy Tập bắn ra đều bị kiếm ảnh đẫm máu đập vỡ trước khi chúng đến gần Lục Duyên. Khắp người Lục Duyên đầy kiếm quang, những đòn tấn công của Thủy Tập nhất thời không công phá được. Sắc mặt hắn ta trở nên khó coi, linh lực dâng trào, lại triệu hồi một gã Khổng Lồ Băng khác. Sau đó, hắn ta tiếp tục ngưng tụ những sợi xích băng với ý đồ trói chặt Lục Duyên lại. Cùng lúc đó, trên người hắn ta cũng xuất hiện một tấm khiên băng, sau đó, pháp trượng trên tay hắn ta chợt lóe lên những tia sáng màu xanh lam, khí tức của hắn ta cũng tăng lên một cấp. Một ánh sáng xanh thẫm lóe lên trong mắt, hắn ta vẫy pháp trượng, những quả cầu băng màu lam có kích thước bằng quả bóng rổ lần lượt xuất hiện trong không trung. Tổng cộng có 8 quả cầu băng xuất hiện. Tốc độ của những quả cầu băng này không nhanh, chúng di chuyển chậm xung quanh, cách xa Thủy Tập. Cùng lúc đó, mỗi một quả cầu băng đều liên tục bắn những mũi tên băng về phía Lục Duyên, đồng thời quanh thân chúng cũng tản ra một đám sương băng. Lục Duyên thấy vậy, khẽ cau mày, liếc nhìn người Khổng Lồ Băng đang lao về phía mình, sau đó nhìn về phía những quả cầu băng đang di chuyển. Hắn phá nát xích băng trên chân, cơ thể hóa thành một tàn ảnh, lao tới trước mặt một quả cầu băng, vung trọng kiếm lên, những kiếm ảnh liền phá vỡ quả cầu băng. Quả cầu băng bị đập vỡ đột nhiên lóe lên một tia sáng xanh thẳm rồi nổ tung. Sắc mặt khẽ thay đổi, Lục Duyên nhanh chóng lui về phía sau. Một trận ớn lạnh truyền đến, cơ thể Lục Duyên chợt cứng lại, những mảnh băng vỡ giống như những mũi tên sắc bén đâm vào cơ thể Lục Duyên. Lục Duyên thở ra một hơi, cũng may là hắn tấn công bằng kiếm ảnh, chứ nếu như ở gần quả cầu băng kia, độ lạnh và uy lực của vụ nổ chắc chắn sẽ càng lớn, hắn ta cũng không dễ chịu gì. Lục Duyên liếc nhìn Thủy Tập với khuôn mặt có phần nhăn nhó, chiến kỹ của tên này khá mạnh và kỳ lạ. Hơn nữa, tất cả chúng đều khắc chế những chiến binh gen cận chiến. Tên này nham hiểm thật. May là kiếm ảnh màu máu hiện tại của hắn cũng tạm xem như có khả năng tấn công từ xa. Lục Duyên lại đi đến chỗ khác, đập vỡ từng quả cầu băng. Trong quá trình Lục Duyên phá vỡ các quả cầu băng, gã Khổng Lồ Băng liên tục lao lên muốn tấn công Lục Duyên nhưng đều bị Lục Duyên né được. Bàn về tốc độ thì người Khổng Lồ Băng không quá chậm ở trong môi trường này, nhưng vẫn có chút chênh lệch với Lục Duyên. Cùng lúc đó, Thủy Tập cũng không nhàn rỗi, hắn ta liên tục dùng những mũi tên băng tấn công Lục Duyên. Tuy nhiên, mũi tên băng của hắn ta vẫn bị kiếm ảnh đẫm máu của Lục Duyên chém vỡ tan. Khi đập vỡ được 5 quả cầu băng, Lục Duyên cau mày phát hiện Thủy Tập lại đang tiếp tục tạo ra những quả cầu băng khác. Lục Duyên lập tức thay đổi chiến thuật, từ bỏ việc phá vỡ những quả cầu băng đang không ngừng ngưng tụ sương băng, quay đầu lao thẳng tới Thủy Tập. Khi Lục Duyên lao về phía Thủy Tập, người Khổng Lồ Băng chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nó không ngừng quấn lấy Lục Duyên, khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Lục Duyên vung trọng kiếm chém vỡ người Khổng Lồ Băng. Tuy nhiên, ngay sau khi người Khổng Lồ Băng bị đập tan, Thủy Tập liền tạo ra một cái khác. Lục Duyên cảm thấy có chút đau đầu. Thật là một đối thủ phiền phức. Lục Duyên khẽ cau mày, sử dụng một quân bài khác. Hắc ám thu cát. Một làn sương đen kịt tản ra từ trong cơ thể Lục Duyên. khí tức của Lục Duyên lại tăng lên một cấp nữa. Hắn vung thanh trọng kiếm trong tay lên, đập nát một đám mũi tên băng, đồng thời đập vỡ người khổng lồ băng vừa mới hình thành chỉ trong vòng vài hơi thở. Cảm nhận được sự thay đổi trong khí tức của Lục Duyên, Thủy Tập lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc Lục Duyên chuẩn bị tới gần, vẻ mặt hắn ta trầm xuống, sau lưng xuất hiện một tàn ảnh màu xanh băng. Sau khi tàn ảnh màu xanh băng xuất hiện, Lục Duyên có thể cảm thấy khí tức của Thủy Tập lạnh hơn trước rất nhiều. Sau đó, hắn mở bàn tay phải của mình ra trước mặt Lục Duyên. Một luồng khí lạnh giá màu trắng phun ra từ tay phải của Thủy Tập và lao thẳng về phía Lục Duyên. Khí lạnh cực độ khiến Lục Duyên dù đã trang bị hắc ám thu cát cũng cảm thấy đau tới thấu xương, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, bóng người lóe lên, liên tục lùi về phía sau, tránh ra khu vực rộng lớn bị khí lạnh bao phủ. Sắc mặt Lục Duyên trở nên nghiêm túc hơn. Một thiên tài có thể đạt tới chiến tôn trung cấp trước 20 tuổi, đúng là không hề dễ đối phó. Hắn vẫn còn khả năng dịch chuyển không gian và huy hiệu chiến đô. Nếu được sử dụng, Lục Duyên tự tin sẽ nhanh chóng hạ gục hắn ta. Tuy nhiên, Lục Duyên định đợi đến thời điểm chiến đấu nhóm mới sử dụng. Hắn ngẫm nghĩ rồi quyết định đánh từ từ. Thế là, Lục Duyên vừa đập vỡ những quả cầu băng, vừa đánh tan những người khổng lồ băng đang liên tục hình thành. Trận chiến trên sàn đấu một lần nữa lâm vào thế giằng co. Nhìn thấy cảnh này, nhóm cường giả người đầu chó khẽ nhíu mày, cứ có cảm giác mình đã từng nhìn thấy cảnh này ở đâu. Huyết Cuồng Nha cao mày, nhếch miệng, lúc chiến đấu với Chi Lương và Văn Lâm, con người này cũng phải giằng co một lúc, không ngờ đến trận chiến với Thủy Tập vẫn như vậy. Cu Rung ở bên cạnh gật đầu, đúng là như vậy, nhưng khi đấu với Chi Lương và Văn Lâm, hắn không dùng nhiều chiêu thức như vậy. Bây giờ chiến đấu với Thủy Tập, hắn đã dùng rất nhiều phương pháp rồi, e rằng đã không còn quân bài nào nữa. Thậm chí bây giờ hắn còn bị Thủy Tập áp chế nữa kìa. Nghe vậy, Huyết Cuồng Nha khẽ gật đầu. Không chỉ Huyết Cuồng Nha mà Đoạn Sơn cũng nghĩ như vậy. Họ đã điều tra kỹ lưỡng Lục Duyên. Chiến kỹ trước đây của Lục Duyên tương tự như chiến kỹ khí lực bạch ngọc sắc hiện tại, đều là chiến kỹ hệ hộ vệ tự trang bị. Nếu dùng chiến kỹ khí lực bạch ngọc sắc thì e là các chiến kỹ khác đều không có tác dụng. Những chiêu thức mà Lục Duyên dùng, chắc hầu hết đều đi kèm theo vũ khí gen. Dựa theo suy đoán này, họ phát hiện ra vũ khí gen của Lục Duyên cũng rất mạnh, nếu không thì chiến kỹ kèm theo sẽ không mạnh đến thế. Nhưng dù vậy thì hiện tại Lục Duyên đã không còn con bài nào nữa, họ cũng yên tâm phần nào. Ne Đêm tỏ vẻ lạnh lùng, bình thản nói, chỉ là chiến tướng mà có thể đánh với một chiến tôn trung cấp như Thủy Tập đến mức này đã là vô cùng phi thường rồi. Thật không thể tin được. Nghe vậy, vẻ vui mừng trên mặt những người khác cũng tiêu tan. Tất cả đều có chút kinh ngạc. Phải biết rằng Thủy Tập là một thiên tài chiến tôn trung cấp, nằm trong nhóm đứng đầu toàn bộ thế hệ trẻ của Huyết Cốt Tinh. Trong môi trường băng giá này, ngay cả thiên tài dưới 20 tuổi mạnh nhất của Huyết Cốt Tinh là Huyết Cuồng Nha cũng khó đối phó được với Thủy Tập. Lục Duyên có thể đánh với Thủy Tập đến mức này đã là một chuyện hết sức vô lý rồi. Nghĩ đến đây, sắc mặt họ lại trở nên nặng nề. Đặc biệt là đám Huyết Cuồng Nha, họ nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Họ phải giết Lục Duyên thôi. Lần này, trận chiến kéo dài khoảng nửa tiếng đồng hồ. Bản thân Thủy Tập là một chiến tôn trung cấp với linh lực thâm hậu, thêm vào đó là trong một môi trường băng giá như vậy, việc tiêu hao năng lượng khi sử dụng các chiến kỹ của hắn ta ít hơn các khu vực khác nhiều. Còn Lục Duyên, một lần nữa khiến mọi người phải kinh ngạc bởi thể lực và linh lực đáng sợ của mình, hắn có thể chiến đấu trong nửa giờ với một lượng tiêu hao linh lực lớn như vậy. Sau nửa giờ, tốc độ ngưng tụ cầu băng của Thủy Thập đã chậm lại rất nhiều, người khổng lồ băng thì không còn được triệu hồi nữa. Người khổng lồ băng tiêu thụ rất nhiều linh lực nên hắn ta không thể tiếp tục triệu hồi được nữa. Cùng lúc đó, kiếm ảnh màu máu xung quanh và sương mù đen trên người Lục Duyên cũng tiêu tán. Thời điểm của huyết sắc phong bạo và hắc ám thu cát đã đến. Xét cho cùng thì nó cũng không phải là một chiến kỹ đi kèm với các gen siêu phàm, mà một chiến kỹ ở trên vũ khí gen thì luôn có thời hạn của nó. Có thể kéo dài nửa giờ là bởi vì vũ khí gen của Lục Duyên có phẩm chất cấp đế. Cuộc giao tranh giữa hai bên đã bớt dữ dội hơn trước rất nhiều. Lục Duyên tiếp tục duy trì bạch ngọc linh thể, hắc cương kình và cương thể, đồng thời tránh những đòn tấn công của những quả cầu băng và mũi tên băng, cố gắng tiếp cận Thủy Tập. Cuối cùng, hắn vẫn bị luồng khí lạnh màu trắng trong tay Thủy Tập ép trở lại. Cứ như vậy đã mấy lần rồi. Tuy nhiên, Lục Duyên có chút kinh ngạc khi phát hiện nhiệt độ của luồng khí lạnh màu trắng đã không còn được như trước. Mức tiêu hao của Lục Duyên là rất lớn, nhưng rõ ràng là Thủy Tập cũng như vậy. Kẻ tám lạng, người nửa cân, vậy thì cứ tiếp tục chịu đựng thôi. Lục Duyên tiếp tục né đòn trong khi đập vỡ những quả cầu băng. Sức mạnh của những quả cầu băng phát nổ khiến Lục Duyên cảm thấy đau đớn, nhưng với cương thể trên người cùng bộ chiến giáp cấp đế, phòng ngự của Lục Duyên vẫn rất tốt, cũng bị thương tích gì, nhưng cũng có chút ý phiền phức vì cái lạnh xâm nhập vào cơ thể. Nhưng với Lục Duyên mà nói, hiện tại vẫn có thể chịu đựng được, dù sao thì lúc mở ra hắc ám thu cát ra, thể chất của Lục Duyên đã được cải thiện rất nhiều, không hề tích thêm khí lạnh nữa. miễn sao không để những quả cầu băng tản ra khí lạnh thì Lục Duyên vẫn có thể chấp nhận được. Nửa giờ nữa trôi qua, trận chiến giữa Lục Duyên và Thủy Tập kéo dài khoảng một giờ. Thủy Tập không còn linh lực để ngưng tụ những quả cầu băng nữa, ngay cả những mũi tên băng cũng chỉ có thể ngưng tụ được rất ít. Vào lúc này, Bạch Ngọc linh thể của Lục Duyên đã tiêu tán. Linh lực của hắn thật sự không còn một giọt nào. Cho đến nay, hai người họ đã tiêu hao gần như cùng một lượng linh lực. Lục Duyên nhìn Thủy Tập ở đằng xa, nhe răng cười. Cả hai người đều không có linh lực, khí lực của một chiến binh hệ nguyên tố nhỏ bé đương nhiên không thể so được với Lục Duyên. Cho dù chỉ dựa vào khí lực của bản thân, Lục Duyên vẫn có tốc độ cực nhanh, khả năng phòng ngự và tấn công cực kỳ lợi hại. Bóng dáng Lục Duyên lóe lên, dễ dàng né tránh vài mũi tên băng, không có sự can thiệp của gã khổng lồ băng, Lục Duyên nhanh chóng đến gần Thủy Tập. Sắc mặt Thủy Tập thay đổi, hắn ta muốn ngưng tụ luồng khí lạnh màu trắng, nhưng đáng tiếc chỉ tạo ra được một tầng sương mù mỏng. Thủy Tập nhìn lớp sương mù trước mặt, cả người sững sờ. Ngay sau đó, thanh trọng kiếm của Lục Duyên đã chém xuống đầu hắn ta. Khi trọng kiếm sắp chém vào đầu Thủy Tập, một tia sáng vàng lóe lên, chặn trọng kiếm của Lục Duyên lại. Giọng nói lạnh lùng của Đoạn Sơn vang lên, chúng ta nhận thua nghe vậy, Lục Duyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, Mông Giang cũng nghi mặt nói, Lục Duyên, người xuống đi, thấy người Lục Duyên có chút sửng sốt khi Mông Giang nói như vậy, sau đó hắn gật đầu cười, được vừa lúc bây giờ hắn không có linh lực, trên sàn đấu cũng không thể dùng linh tinh để khôi phục. Huống chi, tiếp theo nếu muốn đánh Huyết Cuồng Nha, nếu hắn không dùng hết sức lực, chỉ sợ sẽ bị người ta đuổi đánh. Dù sao người ta là chiến tôn cao cấp, cao hơn hắn cả một cảnh giới lớn, ghi lại nhiều hơn một gen siêu phàm. Bây giờ cũng không kém bao nhiêu. Lục Duyên nhảy xuống sàn đấu, Vương Linh Linh cười tủm tỉm nhìn Lục Duyên, "A Duyên mạnh thật đấy, thậm chí ngay cả thiên tài người đầu chó chiến tôn trung cấp cũng không phải đối thủ của ngươi, đúng vậy, A Duyên thật lợi hại." Ánh mắt Rebecca phát sáng khi nhìn Lục Duyên, nàng ấy đã biến thành fan girl của Lục Duyên luôn rồi. Ngay cả Tư Thính Tuyết cũng thừa nhận, thật sự rất lợi hại. Mông Giang cười vỗ vỗ bả vai Lục Duyên, tiểu tử được lắm, khá đấy. Một mình ngươi có thể đánh lại ba chiến tôn, bây giờ họ cũng chỉ còn mình Huyết Quổng Nha có thể đánh thôi. Lục Duyên nhìn thoáng qua hai thiên tài người đầu cho trước đây chưa từng thấy mặt, vậy hai người kia thì sao? Hai người đó là chiến tướng đỉnh phong, mặc dù họ rất mạnh nhưng không thể đấu lại chiến tôn. Cho dù họ có thể thật sự đấu một trận với chiến tôn, bên phía chúng ta vẫn còn ba chiến tôn mà. Mông Giang là chiến hoàng, nên đương nhiên có thể nhìn rõ tu vi của hai thiên tài này. Lục Duyên có chút giật mình khẽ gật đầu. Sau một lúc, quả nhiên người đầu chó ở đối diện chọn Huyết Cuồng Nha lên sàn đấu. Vẻ mặt hắn ta lạnh như băng, có vẻ không cam lòng với tình huống hiện tại. Thành thật mà nói, trước đó Đoạn Sơn và những người khác cũng biết Lục Duyên có thực lực rất đáng kinh ngạc, họ đã đánh giá thực lực của Lục Duyên một cách rất khách quan, cho rằng Lục Duyên cùng lắm là một chiến binh gen cấp chiến tôn. Nhưng dù sao họ cũng có bốn cường giả cấp chiến tôn, vốn dĩ không nghĩ sẽ thua kém con người, thậm chí có khả năng mạnh hơn một chút. Nhưng không ngờ thực lực của Lục Duyên càng mạnh hơn những gì họ đã nghĩ. Một mình hắn có thể đánh bại ba thiên tài. Đến thời điểm hiện tại, khả năng họ giành chiến thắng trên sàn đấu đã rất thấp. Đoạn Sơn nhìn Huyết Cuồng Nha, khẽ gật đầu, cố hết sức là được rồi. Huyết Cuồng Nha có bộ lông màu đỏ như máu, trong đôi mắt chứa đầy vẻ nguy hiểm. Hắn ta nhìn thoáng qua khu vực của con người, lạnh lùng cười nói, chỉ là một con người cấp chiến tướng có thể thắng ba chiến tôn của chúng ta, vậy ta là chiến tôn, đương nhiên cũng có thể chiến thắng ba thiên tài cùng cấp. Hắn ta nhảy lên sàn đấu, khí tức khủng bố lập tức toát ra. Trên mặt Vương Linh Linh mang theo nụ cười tươi dịu dàng, ta lên sao? Mông Giang cũng nhìn lại Vương Linh Linh, nhẹ gật đầu, được Mông Giang không hiểu rõ thực lực của Vương Linh Linh, nhưng nếu chiến đế Thiên La nói Vương Linh Linh có thực lực rất mạnh, hắn ta vẫn sẵn sàng tin tưởng lời nói của một vị chiến đế. Vương Linh Linh mặc pháp bào màu trắng, trong tay cầm một thanh pháp trượng bằng gỗ cũng màu trắng, pháp trượng cao khoảng 2 mét, nhìn có vẻ rất đơn giản. Vương Linh Linh mỉm cười với Huyết Cuồng Nha ở đối diện. Trong tay Huyết Cuồng Nha cầm chiếc điều chiến màu máu, mặc áo giáp chiến binh hệ cường công cũng màu máu. Sau khi Mông Giang hạ lệnh bắt đầu, Huyết Cuồng Nha nổi giận gầm lên một tiếng, một ngọn lửa đỏ rực màu máu thiêu đốt cả người hắn ta. Sau một khắc, một chân hắn ta đạp sàn đấu, vọt về phía Vương Linh Linh với tốc độ vượt qua cả tốc độ âm thanh. Tuy nhiên, ngay khi Huyết Cuồng Nha vừa động, trước mắt hắn ta đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng vô cùng lóa mắt. Ánh sáng màu trắng kia quá chói mắt, ngay cả Lục Duyên chờ bên dưới sàn đấu dành cho chiến binh gen cũng nhịn không được hơi nheo mắt lại. Huyết Cuồng Nha đang ở trung tâm ánh sáng, hắn ta có chút đau đớn gầm nhẹ một tiếng. Ánh sáng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất. Sau khi ánh sáng đó biến mất, Huyết Cuồng Nha có chút đau khổ nhắm chặt hai mắt, trước đó ánh sáng đã làm cho đôi mắt của hắn hơi mù một lúc. Mất đi thị lực, Huyết Cuồng Nha tức giận phóng đến vị trí Vương Linh Linh đã đứng dựa vào ấn tượng lúc trước, điều chiến chém xuống sàn đấu, tạo ra một lỗ hổng nhỏ. Vẻ mặt đám người Lục Duyên lại có chút quái lạ. Lúc trước, Sau khi họ thấy Vương Linh Linh sử dụng chiến kỹ vô cùng lóa mắt kia, nàng ấy đã rời khỏi vị trí ban đầu, nhưng hắn ta không cảm nhận được sự thay đổi này sao? Hay tên này thật sự không cảm giác được? Đương nhiên Huyết Cuồng Nha không có khả năng đánh trúng. Huyết Cuồng Nha đánh không trúng, nên hắn ta biết Vương Linh Linh không ở nơi này nữa. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, giơ rìu chiến trong tay lên, một lúc sau, huyết quang lóa mắt hiện ra quanh người hắn. Huyết quang ngưng tụ thành từng lưỡi rìu chiến vô cùng lạnh lẽo xoay xung quanh người Huyết Cuồng Nha giống như một cơn lốc xoáy màu máu. Cơn lốc xoáy có bán kính khoảng chục mét, đây vừa là công kích, vừa là phòng thủ. Huyết Cuồng Nha di chuyển, cơn lốc xoáy màu máu cũng bắt đầu di chuyển theo. Tốc độ của Huyết Cuồng Nha rất nhanh, hắn ta di chuyển không theo quy tắc nào trên sàn đấu. Cho dù Huyết Cuồng Nha không có cách nào nhìn thấy được, nhưng hắn ta vẫn dựa vào ý nghĩ khát máu để công kích. Vẻ mặt Vương Linh Linh không hề thay đổi, vẫn mỉm cười dịu dàng như trước. Pháp trượng trong tay nàng ấy nhẹ nhàng vung lên, nơi nàng đi qua đều có từng đốm ánh sáng màu vàng mờ nhạt lóe lên rồi chậm rãi biến mất như không khí. Lúc sau, Huyết Cuồng Nha di chuyển không theo quy tắc đến một vị trí đốm vàng từng xuất hiện trước đó. Đốm sáng màu vàng nhạt chợt xuất hiện lần nữa, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chói mắt. Bùm! Đốm sáng vàng lan ra, nổ tung, lực lượng khủng bố rung chuyển, thậm chí toàn bộ sàn đấu cũng bị chấn động. Vào khoảnh khắc đốm sáng vàng nổ tung, Huyết Cuồng Nha đã cảm nhận được có một nguồn sức mạnh tăng vọt, vẻ mặt hắn ta lập tức thay đổi, trên thân xuất hiện từng hoa văn máu, trên chiến giáp cũng ngưng tụ ra áo giáp hư ảnh màu máu. Tiếng nổ vang lên, Huyết Cuồng Nha bị sức mạnh khủng bố nổ trúng, thân thể bay thẳng lên, áo giáp hư ảnh trên chiến giáp mờ đi một chút, Huyết Cuồng Nha đau đớn rên lên một tiếng. Nhưng như vậy vẫn chưa kết thúc, sau khi Huyết Cuồng Nha bị đốm sáng vàng nổ bay, cũng không biết có phải sắp xếp quá chuẩn hay không, cả người hắn ta vừa vặn bay đến vị trí ẩn giấu một đốm sáng vàng khác. Lại một tiếng bùng to rõ nữa vang lên, áo giáp hư ảnh trên người Huyết Cuồng Nha bị phá nát, hắn ta há miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ, ngay cả màu của hoa văn máu cũng không sánh bằng. Lục Duyên hơi kinh ngạc liếc nhìn Vương Linh Linh, hắn không ngờ Vương Linh Linh lại mạnh như vậy. Cũng không thể nói là mạnh. Cách đánh của cô gái này quả nhiên rất giống với tính cách của nàng ấy, vô cùng đen tối. Vừa làm người ta bị mù, vừa lén lút chôn mình. Thế này ai chịu nổi? Tuy nhiên, Vương Linh Linh ghi lại đều là gen siêu phàm hệ ánh sáng, gen này hơi hiếm, không ngờ nàng ấy có thể ghi lại. Khó trách lại mạnh như vậy. Chẳng qua biểu hiện của Huyết Cuồng Nha khiến Lục Duyên hơi có chút thất vọng, hắn ta có chút lỗ mãng và mất lý trí. Đúng thôi. Hắn ta bị như vậy cũng do chính mình tự làm tự chịu, dù sao trước đó Huyết Cuồng Nha cũng không biết chiến kỹ của Vương Linh Linh. Ai có thể ngờ được cô gái này lại độc ác, chôn mình ở khắp nơi như vậy chứ? Huyết Cuồng Nha bị thương, từng tia máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng hắn ta. Nhưng điều khiến Lục Duyên có chút ngạc nhiên là sau khi bị thương thì khí tức của hắn ta lại trở nên mạnh hơn mấy phần. Không chỉ Lục Duyên, Từ Thính Tuyết đứng bên cạnh Lục Duyên cũng nhíu mày. Nàng ấy nhìn vẻ mặt Huyết Cuồng Nha tỏ ra dữ tợn, thản nhiên mở miệng nói, tên này có gì đó hơi kỳ lạ. Rebecca nhẹ gật đầu, đúng đấy đúng đấy. Tại sao khí tức của hắn lại mạnh hơn như thế? Những người khác đang nhìn Huyết Cuồng Nha cũng có chút khó hiểu. Họ cũng không hiểu biết bao nhiêu về Huyết Cuồng Nha, mặc dù biết hắn ta rất có tài, nhưng về phương diện chiến kỹ, họ chỉ biết một chút ít, huống chỉ còn có vũ khí gen trợ giúp cho năng lực đặc biệt riêng. Trên sàn đấu, Vương Linh Linh cũng phát hiện ra Huyết Cuồng Nha có gì đó là lạ. Nàng ấy nhau mắt lại, trên mặt vẫn nở nụ cười tươi ung dung hòa nhã như cũ. Vào khoảnh khắc tiếp theo, bên ngoài cơ thể nàng ấy xuất hiện từng tia sáng lấp lóe, tia sáng ngưng tụ lại bên cạnh nàng, hóa thành một Vương Linh Linh khác, sau đó hai Vương Linh Linh tiếp tục chia thành hai Vương Linh Linh khác nữa. Phân thân của hệ chiến kỹ. Bốn Vương Linh Linh bước đi, mỗi người đi một hướng, sau đó trong quá trình mỗi người di chuyển, từng đốm sáng màu vàng ống được rải ra rồi mờ nhạt đi. Nhìn thấy cảnh này, cho dù là con người hay người đầu chó cũng cảm thấy tê cả da đầu. Nhiều đốm sáng vàng như vậy, nếu bị kích nổ thì phải bị nổ thảm đến mức nào đây? Nhưng đương nhiên Huyết Cuồng Nha đã có kinh nghiệm, hắn ta vẫn đứng yên chỗ cũ không nhúc nhích, yên lặng chờ mắt hồi phục. Mặc dù ánh sáng lấp lánh trước đó gây ảnh hưởng đến mắt của Huyết Cuồng Nha trong thời gian ngắn, mức ánh sáng này có thể khiến người bình thường bị mù mắt, nhưng dù sao hắn ta cũng là chiến tôn, vốn dĩ gen khá mạnh, nên chỉ khiến chiến tôn như hắn ta mất thị lực trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, đôi mắt của hắn ta cũng dần thích ứng lại. Huyết Cuồng Nha mở to mắt, bên trong con ngươi chứa tơ máu dày đặc. Khi hắn ta chuyển mắt thì nhìn thấy có bốn Vương Linh Linh trên sàn đấu, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Trên mặt bốn Vương Linh Linh đều mỉm cười dịu dàng, nhìn Huyết Cuồng Nha đã khôi phục lại, trong nụ cười chứa sự kinh ngạc, con mắt đã hồi phục rồi sao? Không hổ là hệ cường công đấy, năng lực khôi phục rất mạnh. Nghe lời nói mang ý châm chọc của Vương Linh Linh, lửa giận trong lòng Huyết Cuồng Nha dường như sắp phun trào. Con người đáng chết. Chút thủ đoạn này không có tác dụng gì với ta đâu. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, cơn lốc xoáy màu đỏ vốn dĩ đang vần quanh hắn ta đột nhiên nổ tung, từng lưỡi búa màu đỏ bắn ra bốn phương tám hướng. Nơi lưỡi búa màu đỏ đi qua, thỉnh thoảng đụng trúng những chấm màu vàng, ánh sáng vàng nổ tung, âm thanh nổ liên hồi không ngừng vang lên, toàn bộ tinh thể băng trên sàn đấu bị chấn động bởi vụ nổ liên tiếp của đốm ánh sáng vàng, trên sàn đấu đã bị ánh sáng bao phủ, khó có thể thấy rõ cảnh tượng bên trong. Huyết Cuồng Nha nhìn hơn trăm đốm ánh sáng vàng nổ tung, mồ hôi lạnh trên trán từ từ rơi xuống. May mắn lúc nãy hắn cảnh giác, nén lại cơn lửa giận trong lòng không trực tiếp xông lên, không thì sẽ rất nguy hiểm rồi. Nhưng bây giờ không có chuyện gì. Một ngọn lửa màu đỏ được đốt cháy cả người Huyết Quổng Nha, hắn ta gầm lên rồi lao đến một Vương Linh Linh. Vương Linh Linh là chiến binh hệ nguyên tố, còn là chiến binh hệ nguyên tố rất bình thường, cho dù nàng ấy có tinh thần lực lớn mạnh, nhưng thể chất lại yếu. Thể chất yếu đương nhiên dẫn đến việc tốc độ không đủ nhanh. Rất nhanh, Huyết Cuồng Nha đã đuổi kịp Vương Linh Linh, rìu chiến trong tay chém về phía Vương Linh Linh. Vào lúc rìu chiến chạm đến Vương Linh Linh, Vương Linh Linh đột nhiên hóa thành ánh sáng vàng rồi nổ tung. Bùm! Huyết Cuồng Nha bị nổ bay ngược ra ngoài, từng tia máu tươi phun ra khỏi miệng. Khiến những hoa văn máu có tác dụng phòng thủ trên người hắn ta gần như bị phá nát, bộ lông màu đỏ ngòm trên người hắn ta cũng bị cháy xém. Trong nháy mắt phân thân này nổ tung, dây năng lượng và nhiệt lượng phóng ra nhiệt độ rất cao, thậm chí nó có thể so sánh với chiến kỹ hệ hỏa vô cùng mạnh. Thân thể Huyết Cuồng Nha rơi ầm ầm trên sàn đấu, hắn liên tục ho ra máu. Nhưng khi Huyết Cuồng Nha bị thương càng nặng, khí tức của hắn ta càng mạnh hơn trước mấy phần. Hắn ta giãy dụa chậm rãi đứng dậy, hai tròng mắt đỏ bừng nhìn ba Vương Linh Linh còn lại, trên mặt mang theo vẻ dữ tợn. Ba Vương Linh Linh cười tủm tỉm nhìn Huyết Cuồng Nha, nói nhỏ, ánh mắt đáng sợ quá à, đoán thử xem, đầu mới thật sự là ta. Nói không chừng lần này có thể trúng thì sao? Huyết Cuồng Nha nghe vậy nhe răng cười, ngay sau đó, bên ngoài cơ thể hắn lập tức lại xuất hiện từng hoa văn máu như lúc trước. Nhưng khi Huyết Cuồng Nha càng bị thương nặng, khí tức của hắn ta càng mạnh hơn, ngay cả kỹ thuật chiến đấu dùng hoa văn máu để phòng thủ cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Hoa văn máu trên người hắn ta gần như nhiều gấp hai lúc trước. Nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Linh Linh nhíu mày, trong mắt ẩn chứa sự kinh ngạc. Đám Lục Duyên ở bên dưới cũng hơi nhíu mày. Bị thương càng nặng, thực lực càng mạnh, chiến kỹ phòng ngự cũng càng mạnh. Vậy nếu như hắn ta bị thương rất nặng, có phải không ai có thể phá được phòng ngự của hắn ta đúng không? Không ai có thể giết chết được hắn ta nữa. Huyết Cuồng Nha nổi giận gầm lên một tiếng, nhè răng cười hung ác, sau đó lại lao về phía một Vương Linh Linh lần nữa. Lần này, tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn trước đó một chút. Rìu chiến rơi xuống, ánh sáng vàng lại lóe lên lần nữa. Bùm! Thân thể Huyết Cuồng Nha bị nổ bay ra ngoài, máu tươi rơi xuống giữa không trung. Rầm! Chiến giáp trên người Huyết Cuồng Nha xuất hiện từng vết rách, những chỗ có da lông bị đốt cháy khét, trên người bê bết máu tươi. Tuy nhiên, khí tức của hắn ta lại càng mạnh hơn trước nữa. Huyết Cuồng Nha giãy dụa đứng dậy, trên người lại hiện ra hoa văn máu lần nữa, lần này, hoa văn máu lại tăng lên gấp đôi lần trước. Trên mặt Vương Linh Linh nhiều thêm một chút buồn chán, bất mãn phàn nàn nói, "Này này này, đừng đùa người ta như vậy chứ. Bình thường nếu người bị thương nghiêm trọng như vậy chắc chắn không thể đứng dậy nổi mới đúng chứ." Huyết Cuồng Nha cười một tiếng đầy vẻ dữ tợn, "Đáng tiếc, ta vĩnh viễn sẽ không gục ngã." Hắn ta lại lao tới một trong hai Vương Linh Linh một lần nữa, rìu chiến rơi xuống, ánh sáng vàng lại bắt đầu chớp lóe một lần nữa. Bùm! Lần này, cả người Huyết Cuồng Nha bị đánh bay ra ngoài. Hoa văn máu trên người hắn ta tán loạn, vết thương hơi nặng một chút, nhưng lực nổ tung lần này đã không đủ để nổ bay Huyết Cuồng Nha. Huyết Cuồng Nha cười lớn, kích động nhào tới nơi Vương Linh Linh cuối cùng, "Đây mới thật sự là ngươi à con người, chết đi cho ta." Sau đó, vào lúc Huyết Cuồng Nha chém đến người Vương Linh Linh, ánh sáng vàng lại lóe lên lần nữa. Huyết Cuồng Nha, sạ nụ cười tươi trên mặt hắn ta cứng đờ lại, bởi vì hắn ta nghĩ rằng đó là Vương Linh Linh thật sự, nên hắn ta không hề ngưng tụ ra hoa văn máu để phòng ngự nữa, mà trực tiếp xông tới. Sau đó, tiếng bùng rõ to lại vang lên lần nữa. Lực nổ khủng bố trực tiếp ập vào người hắn ta. Huyết Cuồng Nha lập tức bị nổ bay ra ngoài một lần nữa, mà lần này, Huyết Cuồng Nha thật sự dùng ba phần nhục thân mới miễn cưỡng chấp nhận nổi cú nổ tung này. Mặc dù sau khi bị thương, khí tức của hắn ta tăng lên rất nhiều, nhưng chủ yếu tăng sức mạnh và tốc độ, phòng ngự cũng tăng nhưng không nhiều. Một lần nổ này, Huyết Cuồng Nha vô cùng thê thảm. Lúc hắn ta còn ngã trên mặt đất, tay trái của hắn đã hóa thành tro bụi, trên mặt một con mắt cũng đã bị mù, da lông đỏ như máu bị thiêu cháy hơn một nửa, trên người tràn đầy vết cháy đen và máu tươi. Bầu không khí thoáng trở nên yên tĩnh. Đám Lục Duyên há to miệng, nhìn cảnh trên sàn đấu mà về mặt mơ màng. Willy trầm ngâm, ngay sau đó hét to lên, "Mẹ nó! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Bốn người đều là giả, à vậy người thật đâu?" Không chỉ mình hắn ta, tất cả thiên tài trẻ tuổi đều không rõ có chuyện gì. Họ thật sự có chút nghi ngờ về cuộc đời này. Vẻ mặt các cường giả cấp chiến đế và chiến hoàng ở bên cạnh đều tỏ ra quái lạ, nhìn huyết cuồng nha trên mặt đất bằng vẻ đồng cảm, dựa vào năng lực của mình đương nhiên họ biết vị trí của Vương Linh Linh. Ở bên kia, nhóm người đầu chó cũng có cảm nhận như thế. Văn Lâm là cường giả thiên tài nhưng giờ phút này vẻ mặt hắn ta cũng kỳ lạ, có chút không dám tin đang thảo luận xem Vương Linh Linh đang ở đâu. Sắc mặt đám người Đoạn Sơn lại vô cùng khó coi. Hừ, không ngờ trong đám con người lại xuất hiện thiên tài như thế đấy. Con người này là ai? Trước đó không nghe thấy tin tức gì về người này, là thiên tài đế quốc Hồng Phong ẩn giấu, hay người của đế quốc Đại Khải Tinh. Sau này đi tra xét tin tức của nàng ta, một đám cường giả người đầu chó nhau nhau đáp lời. Lúc này, trên sàn đấu không có chút động tĩnh nào, có chút im lặng. Cả người huyết cuồng nha đầy vết thương nằm trên mặt đất giống như hôn mê, nhưng Vương Linh Linh vẫn chưa xuất hiện. Tuy nhiên, Lục Duyên có thể hiểu được. Nếu huyết quẩn nha thật sự gặp nguy hiểm, chắc chắn cường giả người đầu chó sẽ lập tức nhận thua, cứu huyết cuồng nha khỏi đó. Nhưng vào lúc này, mặc dù huyết cuồng nha nằm trên mặt đất, nhưng trên người hắn ta lại ẩn chứa khí tức vô cùng kinh khủng. Huyết cuồng nha giãy dụa trên mặt đất, từ từ đứng dậy. Sau khi bị thương nặng, huyết cuồng nha khôi phục với tốc độ rất nhanh, miệng vết thương ban đầu nhìn có chút ghê gớm, nhưng bây giờ đã bắt đầu từ từ lành lại. Nhưng cánh tay và mắt hắn ta vẫn không có cách nào khôi phục lại như cũ được nữa. Trong ánh mắt huyết cuồng nha tràn đầy vẻ điên cuồng và ý muốn giết người lạnh như băng, ánh mắt quét qua xung quanh, cảm giác như sắp bùng nổ. Nhưng hắn ta vẫn không phát hiện được gì. Hắn ta giận dữ rống lên, đồ con người nhát gan. Có bản lĩnh thì ngươi ra đây. Tiếng gầm thét vang vọng trong thung lũng băng, nhưng trên sàn đấu vẫn không có chút động tĩnh nào như lúc trước. Thời gian trôi qua trong yên lặng. Huyết cuồng nha nghĩ muốn dùng lại chiêu cũ, điều chiến màu máu lại hiện ra xoay tròn xung quanh người hắn ta. Ban đầu hắn ta định chạy trên sàn đấu, nhưng nghĩ đến những đốm ánh sáng vàng lúc trước, chân vừa bước ra thì hắn ta đã dừng lại. Sau đó, huyết cuồng nha gầm thét lên, bắn tất cả rìu chiến màu máu ra xung quanh. Lưỡi rìu màu máu che kín sàn đấu, nhưng vẫn không ép được Vương Linh Linh đã biến mất lập tức xuất hiện. Trong lòng huyết cuồng nha rất tức giận, gầm thét bắt Vương Linh Linh xuất hiện, nhưng kết quả hắn ta rõ ràng đang trút giận với không khí, cuối cùng không có chút tác dụng nào, Vương Linh Linh cũng không ra. Qua 10 phút sau, huyết cuồng nha biến sắc, khí vốn dĩ cuồng bạo trên người hắn ta bắt đầu từ từ suy yếu. Đám người bên dưới nhạy cảm phát hiện được điểm này. Trên mặt Stevenson đầy vẻ nghiêm túc, mở miệng nói, thì ra sức mạnh tăng lên sau khi tên này bị thương có thời gian hạn chế. May mà bị hạn chế thời gian, không thì hắn ta sẽ mạnh quá rồi. Bên cạnh, Bakula cũng nhẹ gật đầu, nếu như không có thời hạn, như vậy chiến kỹ của hắn ta chắc chắn không phải thuộc cấp vương giả nữa rồi. Xem ra tiểu thư Vương Linh Linh đoán được điểm này. Chỉ cần chờ hắn ta tăng lên rồi biến mất, dựa vào trạng thái này của hắn ta thì làm sao có thể là đối thủ của tiểu thư Vương Linh Linh nữa chứ? Trong ánh mắt những người khác cũng lóe lên, liên tục gật đầu. Nhận thấy khí tức của chính mình bắt đầu yếu dần, huyết cuồng nha giận dữ không thôi. Hắn ta lại ngưng tụ ra lưỡi rìu chiến màu máu lần nữa, bắt đầu xoay tròn xung quanh người. Lần này, huyết cuồng nha không bắn lưỡi rìu chiến màu máu này ra nữa, mà hắn ta dự định được ăn cả ngã về không, dựa vào thực lực bây giờ của bản thân còn chưa hoàn toàn suy yếu, bắt đầu chạy trên sàn đấu với tốc độ cực nhanh. Trước khi chạy, huyết cuồng nha còn cẩn thận tăng thêm hoa văn máu để tăng phòng ngự cho mình. Nhưng hắn ta vừa di chuyển ra ngoài không được mười mấy mét, đột nhiên đụng phải mấy đốm sáng vàng liên tiếp nhau cùng một chỗ. Đốm sáng vàng lóe lên. Huyết cuồng nha, ta bùm. Huyết cuồng nha bị nổ bay, bởi vì khí tức của hắn ta yếu hơn trước đó một chút, và hoa văn máu phòng ngự cũng hơi yếu trước đó một chút. Lại thêm mấy đốm ánh sáng vàng nối liền cùng một chỗ nổ tung, huyết cuồng nha không ngừng phun ra máu tươi ngay giữa không trung. Huyết cuồng nha rơi ầm ầm trên mặt đất, lần này, dáng vẻ hắn ta càng thảm hơn trước. Có thể nói, dáng vẻ hiện tại của hắn không thể dùng từ thê thảm để hình dung nữa rồi. Một chân của hắn đã bị gãy, hầu như cả người đều bị cháy xém. Vẻ mặt Lục Duyên thay đổi, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Quá thảm. Không khí lại rơi vào yên tĩnh lần nữa. Huyết cuồng nha ngã trên mặt đất liên tục ho ra máu, trong ánh mắt hiện rõ vẻ không tin vào cuộc sống này. Đồ khốn kia đã thả đốm sáng vàng này ra vào lúc nào chứ? Sao trước đó hắn lại không tìm ra? Nhìn dáng vẻ huyết cuồng nha giờ phút này, sắc mặt Đoạn Sơn không ngừng thay đổi, sau đó hắn ta lạnh lùng mở miệng nói, chúng ta nhận thua. Huyết cuồng nha vừa nói xong, không khí vặn vẹo rồi dao động, thân thể Vương Linh Linh hiện ra. Giờ phút này sắc mặt Vương Linh Linh có chút tái nhợt, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, nếu hắn có thể cầm cự thêm một chút nữa, linh lực của ta cũng cạn kiệt rồi. Lục Duyên sững sờ, lúc này mới phát hiện Vương Linh Linh còn có được năng lực ẩn thân này nữa. Tuy nhiên, nếu nói là ẩn thân, vậy lúc trước huyết cuồng nha sử dụng lưỡi rìu chiến màu máu bắn ra khắp nơi, tại sao không thể ép Vương Linh Linh ra được? Lục Duyên đoán rằng có lẽ đây là tác dụng gen chiến kỹ của Vương Linh Linh. Nhưng cuối cùng Vương Linh Linh thắng rồi, đây đương nhiên là chuyện tốt. Mọi người đều mỉm cười. Lý Tinh Hải nhìn thoáng qua Adam ở bên cạnh, mỉm cười. Adam, nhà Angerby các ngươi có hạt giống tốt đấy. Adam mỉm cười, có chút đắc ý nói. Linh Linh thật sự rất khá. Đoạn Sơn nhận lấy huyết cung nha bị thương nặng, đưa cho người cấp chiến hoàng chữa trị vết thương cho hắn ta, sau đó lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Linh Linh đang ở trên sàn đấu. Vương Linh Linh chỉ mỉm cười, vẫn còn hai người, không tiếp tục nữa sao? Khóe miệng Đoạn Sơn đột nhiên nhếch lên, hắn ta hít một hơi thật sâu, nhìn Mông Giang ở bên cạnh, lạnh nhạt mở miệng nói, chúng ta nhận thua trận chiến trên sàn đấu này. Mông Giang mỉm cười, không có gì ngạc nhiên. Dù sao hai người còn lại là chiến tướng, đương nhiên không có khả năng lên đài đấu một trận với Vương Linh Linh rồi. Trước đó Vương Linh Linh đã bộc lộ tài năng, ngay cả huyết cuồng nha cũng bị đùa giỡn trong lòng bàn tay, hai chiến tướng thì nói được gì chứ. Bây giờ tâm trạng của Mông Giang khá tốt, hắn ta mỉm cười, mở miệng nói, đã như vậy, cuộc chiến đoàn đội tiếp theo sẽ thi đấu vào ngày mai. Đoạn Sơn lạnh lùng hừ một tiếng, không phản bác lại. Huyết cuồng nha bị thương quá nặng, cần phải chữa trị thật tốt mới được. Có khả năng trong hôm nay cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Vương Linh Linh đi xuống sàn đấu, mấy thiên tài đều không nhịn được lùi lại mấy bước, nhìn Vương Linh Linh mà có chút sợ hãi. Sợ nàng ấy đột nhiên thả một quả mìn đốm sáng vàng trong đám người. Ngay cả Stevenson và Bakula đều cảm thấy có chút tội lỗi. Vương Linh Linh thấy vậy, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng như trước. Sao thế? Tại sao lại sợ ta như vậy? Ta cũng không phải là người xấu mà. Stevenson cười khang một tiếng, không nói gì. Nhưng Lục Duyên đã sớm hiểu rõ lòng dạ độc ác của Vương Linh Linh. Hắn mở miệng cười nói, Linh Linh, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Vương Linh Linh cười tủm tỉm mở miệng nói, chỉ vì người đầu chó kia quá ngu ngốc mà thôi, một có chút linh hoạt nào. So ra, A Dương mới thật sự lợi hại, rõ ràng thực lực của ngươi chỉ ở cấp chiến tướng mà thôi nhưng lại mạnh như vậy. Rebecca liếc nhìn Vương Linh Linh, lại nhìn sang Lục Duyên, mở miệng cười nói, hai người các ngươi đang ở đây khoe khoang tầng bốc lẫn nhau sao? Vương Linh Linh mỉm cười, cũng có chút giống đấy. Từ Thính Tuyết liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Linh Linh, nhưng không nói gì. Mông Giang ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn ta mở miệng nói, chúng ta trở về phi cơ chiến đấu trước đi. Đám người đi theo Mông Giang trở về phi cơ chiến đấu. Trên phi cơ chiến đấu, Mông Giang mỉm cười, hôm nay mọi người rất cố gắng, cũng nhờ mọi người nỗ lực lên mới thắng được trận đấu trên sàn chiến này. Nhưng về mặt hắn ta lập tức nghiêm túc lại, mở miệng nói tiếp, tiếp theo sẽ là cuộc chiến đoàn đội, hy vọng mọi người không lơ là, cuộc chiến đoàn đội càng nguy hiểm hơn cuộc chiến trên sàn đấu nhiều. Nghe nói như thế, tâm tình của mọi người vốn nhẹ nhàng một chút lại trở nên nặng nề hơn, nhìn về phía năm thiên tài nhóm Lục Duyên sẽ tham gia thi đấu trong cuộc chiến đoàn đội lần này. Mông Giang hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói, bây giờ bên đối phương có 4 thiên tài cấp chiến tôn, trong đó có 1 chiến tôn cao cấp, 1 chiến tôn trung cấp, còn 2 chiến tôn cấp thấp. Còn một tuyển thủ nữa trong cuộc chiến đoàn đội cũng có thể là chiến tướng viên mãn hoặc đỉnh phong. Trong 5 người này, có hệ hộ vệ, có hệ cường công, có hệ nguyên tố, nếu phối hợp thật tốt thì uy lực không tầm thường đâu. Còn một người khác, phe đối phương có 2 thiên tài cấp chiến tướng là người trước đó chúng ta không biết, mặc dù lần này họ không lên sàn đấu, nhưng không có nghĩa họ vô dụng. Có lẽ họ có được chiến kỹ đặc biệt gì đó, đây là điểm chúng ta cần phải chú ý bên cạnh. Lý Tinh Hải cười tủm tỉm mở miệng nói, chỉ là một mỏ tinh thể băng mà thôi, mặc dù quý giá, nhưng nếu đem ra so sánh với tính mạng của đám người trẻ tuổi các ngươi, mạng sống của mọi người vẫn quan trọng hơn, đặc biệt là ngươi đấy. A Duyên à, ngày mai thi đấu đoàn đội, ngươi phải bảo vệ tốt an toàn của chính mình trước đã, sau đó hẳn suy nghĩ đến việc khác. Lục Duyên nghe vậy, gật đầu cười nói, ta biết rồi. Lão Lý hắn dừng một chút, sau đó nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói, nếu ta giết chết đám người đầu chó kia thì có nguy hiểm gì hay không? Lục Duyên nhận thấy có lẽ thực lực của đám đế quốc Hồng Phong có chút chênh lệch với người đầu chó của đế quốc Huyết Cốt. Nếu thật sự giết chết được những thiên tài người đầu chó, không xảy ra vấn đề gì đâu đúng không? Bây giờ Lục Duyên chỉ có chút lo lắng này thôi. Lời nói của Lục Duyên khiến tất cả mọi người đều sững sờ, đám người trừng to mắt nhìn hắn, nhưng lại thấy Lục Duyên tươi cười còn kèm theo chút về ngại ngùng. Bầu không khí đột nhiên rơi vào trạng thái im lặng. Sau khi im lặng một lúc, Lý Tinh Hải hít một hơi thật sâu, nếp nhăn trên mặt cũng sâu thêm một chút. Hắn ta nhìn Lục Duyên thật cẩn thận, từ từ mở miệng nói, A Duyên, hôm nay ngươi không dùng hết sức lực đúng không? Lục Duyên ngẫm nghĩ, cảm thấy dù sao ngày mai cũng phải dùng, nói ra cũng không có việc gì, nên hắn gật đầu cười, thật sự giữ lại chút thủ đoạn. Từng tiếng hít khí lạnh vang lên, dù là Lý Tinh Hải, Adam có cấp bậc chiến đế, hay một đám chiến hoàng, thậm chí đám người Tư Thính Tuyết là thiên tài, vào lúc này cũng kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Phải biết rằng thực lực mà Lục Duyên thể hiện ra vào lúc hiện tại cũng đủ dọa người tôi. Hắn chỉ là chiến tướng cao cấp thôi, nhưng đã có thể đánh bại một chiến tôn ở cảnh giới cao hơn rồi. Bây giờ Lục Duyên lại nói mình còn che giấu thực lực, vậy ai không sợ hãi chứ? Đám người Lý Tinh Hải, Adam và Mông Giang liếc nhìn nhau, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lý Tinh Hải nghiêm túc nhìn Lục Duyên, người xác định vào lúc tham gia cuộc chiến đoàn đội có thể đánh chết mấy thiên tài người đầu chó đó không? Lục Duyên suy nghĩ, rồi mở miệng nói, nếu dựa vào những gì họ thể hiện ra hôm nay, có lẽ có tỷ lệ rất lớn. Lý Tinh Hải từ từ thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại như đang suy nghĩ gì đấy. Một lát sau, Lý Tinh Hải mở bừng mắt, trong ánh mắt hiện lên tia tàn nhẫn, đã như vậy thì ngươi cứ giết đi. Chúng ta và người đầu chó huyết cốt ngoại trừ tranh đấu ở kẻ nứt không gian này còn tranh đấu ở hai kẻ nứt không khác nữa, thậm chí trong khởi nguyên chi địa cũng có đấu nhau, có thể giết thiên kiêu của họ thì sao chúng ta lại không giết? Nói rồi hắn ta cười lạnh một tiếng, người đầu chó huyết cốt rất xảo quyệt, lần này A Duyên thể hiện ra thiên phú khiến người ta vô cùng hoảng sợ, nói không chừng họ đã thông báo cho cường giả đến đây chi viện, nói không chừng sẽ nghĩ đến việc chặn đường giết chúng ta, ám sát A Duyên. Lúc đầu ta gọi mọi người lại đây vì lý do này, nhưng bây giờ xem ra việc này không đủ trở thành lý do nữa rồi. Con ngươi màu đỏ vàng của Tư Thính Vũ lóe lên ánh sáng tà ác, mở miệng nói, lão Lý, ta sẽ thông báo cho lão tổ. Dựa vào thiên phú của A Duyên, chắc chắn lão tổ sẽ bằng lòng làm chút gì đó ưng. Được đấy. Lý Tinh Hải chậm rãi gật nhẹ đầu. Thấy Lý Tinh Hải quyết đoán như thế, Lục Duyên có chút sửng sốt, sau đó hắn mở miệng nói, tóm lại thực lực của người đầu chó huyết cốt mạnh hơn Đế quốc Hồng Phong chúng ta một chút đúng không? Vậy nếu đến lúc đó thật sự đánh nhau, có thể xảy ra chiến tranh quy mô lớn hay không? Vậy trận thi đấu này còn ý nghĩa gì nữa? Đến lúc đó e rằng sẽ có rất nhiều vệ binh phải hy sinh đúng không? Lục Duyên tới tham gia lần thi đấu này cũng vì trước kia hắn từng ở trong đám vệ binh phía Nam, hắn hiểu được làm vệ binh không dễ dàng gì, nếu như có thể tránh khỏi chiến tranh quy mô lớn, có thể giải quyết được vấn đề một số lượng lớn quân vệ binh bị chết, đương nhiên hắn không có chối lý do từ chối. Nếu bởi vì hắn giết mấy thiên tài, đến lúc đó xảy ra chiến tranh, Lục Duyên sẽ cảm thấy rất không yên lòng, vì trên lưng hắn sẽ đeo vô số vong hồn. Nghe nói như thế, đám người Lý Tinh Hải đều sững sờ, họ liếc nhìn nhau, sau đó Lý Tinh Hải vỗ vỗ bả vai Lục Duyên, cười dịu dàng nói, ngươi có thể suy nghĩ đến đồng bào vệ binh, chuyện này rất tốt, không uổng công lúc trước ngươi từng phòng thủ tại phía Nam. Quả thật thực lực người đầu chó huyết cốt mạnh hơn Đế quốc Hồng Phong chúng ta. Vì dù sao họ khống chế toàn bộ huyết cốt tinh, nhưng cũng như vậy, toàn bộ kẻ nứt không gian ở huyết cốt tinh và hiện tượng biến hóa kỳ lạ ở đó đều do họ phụ trách trấn áp, áp lực về binh lực mà họ gặp phải cũng không hề ít hơn Đế quốc Hồng Phong chúng ta. Nếu không phải vì như thế, làm sao họ lại đồng ý thương lượng với chúng ta, cuối cùng phải thông qua cách thi đấu để xác định bên nào lấy được quyền mỏ tinh thể băng chứ? Huống chỉ. Trong mắt Lý Tinh Hải hiện lên một tia tàn nhẫn, mở miệng nói, nếu quy tắc trò chơi đã định sẵn, vậy người đầu chó huyết cốt phải dựa theo quy tắc để chơi tiếp tục, nếu họ thật sự không đồng ý chơi theo quy tắc, coi như đánh nhau một trận thì có sao? Đâu là tôn nghiêm của một đế quốc, dùng máu và lửa mới có thể hun đúc nên tôn nghiêm này bên cạnh, Adam mở miệng cười nói, A Duyên, số lượng cường giả chiến đến người đầu chó huyết cốt nhiều hơn Đế quốc Hồng Phong một chút, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, Đế quốc Hồng Phong gặp phải áp lực không nhỏ, nhưng những đế quốc khác như chúng ta cũng sẽ nhìn chằm chằm vào kẻ nứt không gian của Đế quốc Hồng Phong nữa. Dù huynh đệ ly tán, nhưng nếu có người ngoài ức hiếp, người có thể không giúp sao? Nghe nói như thế, Lục Duyên yên tâm rồi. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, mở miệng nói, có nghĩa là ta không cần e dè gì nữa đúng không? Không cần e dè, yên tâm lớn mật làm đi. Ngươi có thể thật sự giết chết thì hãy giết hết tất cả những thiên tài đó, chúng ta cũng có thể tiếp tục chống đỡ cho ngươi. Lý Tinh Hải vỗ vỗ bả vai Lục Duyên, nhếch miệng cười một tiếng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng đầy sự chết chóc. Sau đó Lý Tinh Hải bèn đi liên lạc với các chiến đế khác. Mông Giang đã giúp Lục Duyên, Từ Thính Tuyết, Vương Linh Linh, Stevenson và Bakula biết rõ về nhau một chút để sau này dễ phối hợp với nhau hơn. Lục Duyên, Từ Thính Tuyết và Vương Linh Linh đều là những người đã từng tham gia thi đấu trước đó, nên Stevenson và Bakula tự nhiên cũng hiểu chút ít về ba người họ. Nhưng bởi vì cuối cùng cả Stevenson lẫn Bakula đều không có cơ hội thi đấu nên Lục Duyên không quen biết họ. Tuy nhiên, sau khi nghe lời giới thiệu của hai người, Lục Duyên cũng đại khái hiểu được đôi chút. Stevenson là một chiến binh thuộc hệ cường công, trong khi Bakula lại là một chiến binh chuyên về hệ ám sát. Năm người, Lục Duyên là hệ hộ vệ, còn Tư Thính Tuyết và Vương Linh Linh đều thuộc hệ nguyên tố, giờ lại thêm một người thuộc hệ cường công và một người thuộc hệ ám sát nữa. Nếu chỉ nhìn vào đội hình mà nói, phía bên này của họ cũng không tệ đâu. Nhưng bởi vì họ không biết rõ về nhau nên độ ăn ý của mọi người trong lúc đó vẫn còn cần thảo luận thêm. Một ngày cứ thế trôi qua đây vội vã. Sáng sớm hôm sau, nhóm người bọn Lục Duyên rời khỏi phi cơ chiến đấu. Lục Duyên không thấy những chiến đế khác mà Lý Tinh Hải nhắc tới nên cảm thấy có chút nghi ngờ, nhưng vì thấy Lý Tinh Hải không nói gì nên hắn cũng tự động không thắc mắc gì thêm nữa. Trên chiến cơ đối diện, một nhóm người đầu chó cũng đang bước tới. Hai bên đối mặt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chốc ngưng lại. Lúc này có vài thiên tài đang nhìn chằm chằm Lục Duyên, sát ý nơi đáy mắt lộ rõ mồn một, không hề có ý muốn che giấu chút nào. Lục Duyên chỉ thoáng liếc nhìn mấy người đó một cái rất nhanh rồi thu hồi ánh mắt, không thèm quan tâm đến ý muốn giết người trong mắt họ. Đoạn Sơn lạnh lùng mở lời trước, có thể bắt đầu được rồi chứ? Mông Gia mỉm cười, vậy thì bắt đầu thôi. Sau đó Đoạn Sơn lấy ra một viên đá màu xám, hắn ta rót linh lực vào trong viên đá, sau đó ném viên đá xuống đất. Chẳng bao lâu sau, không gian xung quanh viên đá bắt đầu biến dạng. Lục Duyên có được gen không gian nên hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng rằng có một không gian khổng lồ đang dần được mở ra bên trong viên đá này. Khi không gian vừa mở ra, một cánh cửa méo mó cũng dần dần được hình thành từ phía trên viên đá xám. Cuối cùng, cánh cửa không gian hiện lên trông như một cơn lốc màu trắng xám lơ lửng giữa không trung. Về phần viên đá màu xám này, Lục Duyên đã từng nghe Lý Tinh Hải giải thích rồi. Viên đá thế giới, ý nghĩa đúng như tên gọi của nó, bên trong viên đá này có thể chứa được một thế giới thu nhỏ, là một báu vật vô cùng quý giá. Và bên trong đó cũng chính là chiến trường lần này của tất cả họ. Trong lúc viên đá thế giới vừa được mở ra, cả Lý Tinh Hải và Adam liếc nhìn nhau, sau đó cả hai đã kiểm tra viên đá giới và thế giới nhỏ bên trong, chắc chắn rằng không có vấn đề gì cả. Các cường giả ở cả hai bên đã phong ấn không gian chiến đấu của các chiến binh thiên tài tham gia trận chiến đồng đội lần này, đảm bảo rằng không ai có thể lấy gì ra khỏi không gian mô hình chiến đấu, sau đó cũng đảm bảo rằng đối phương sẽ không mang bất kỳ vật phẩm đặc biệt nào trên người. Lúc sau, cả hai bên còn bị kiểm tra riêng từng người một lần nữa để chắc rằng không có vấn đề gì xảy ra. Cũng không thể trách được việc cường giả của cả hai bên đều phải cẩn thận như vậy. Những người trong đoàn thể tham gia trận đấu lần này đều là những thiên tài mạnh nhất đại diện cho loài người và người đầu chó. Nếu chẳng may thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tổn thất sẽ vô cùng lớn. Sau khi kiểm tra cẩn thận nhiều lần và xác nhận không có vấn đề gì, hai bên mới chịu bỏ qua. Mông Giang thản nhiên hỏi, ổn cả rồi chứ? Đoạn Sơn cười khẩy một tiếng. Vào trong đi, hắn ta nhìn thoáng qua chỗ mấy người đầu chó tham gia cuộc thi, đưa ánh mắt ra hiệu. Nhóm người đầu chó lập tức hiểu ý, từ từ bước vào lối vào của thế giới nhỏ. Cùng lúc đó ở bên này, Mông Giang cũng đang nhìn đám người Lục Duyên, dặn dò nói, an toàn là trên hết, đi thôi. Lục Duyên gật gật đầu, bắt đầu đi vào thế giới nhỏ bên trong không gian. Tiến vào thế giới nhỏ, Lục Duyên phát hiện đó là một thế giới rất nhỏ với bán kính hơn 10 cây số, bên trong có đất đá màu trắng xám trải dài tận cùng thế giới nhỏ bé này. Nơi tận cùng của thế giới nhỏ bé là một không gian như thủy tinh không thể xuyên qua. Năm người đầu chó đã đi vào trước đó giờ đã cách xa họ hàng trăm mét. Năm người đầu chó lần lượt là Huyết Cung Nha, Thủy Tập, Chi Lương, Văn Lâm cùng với một thiên tài bí ẩn khác trước đó chưa lên sàn lần nào. Bốn người còn lại đã lên sàn đấu ngày hôm qua, chỉ còn người duy nhất không biết chính là thiên tài bí ẩn kia. Thiên tài bí ẩn kia là một chiến binh gen có làn da màu xanh lam, hắn ta mặc áo giáp bằng da bọc bên ngoài. Lúc năm người bọn Lục Duyên nhìn năm người thiên tài kia, đám người Huyết Cuồng Nha cũng trông thấy mấy người bọn Lục Duyên. Ánh mắt của họ chủ yếu tập trung vào người Lục Duyên, trong mắt hiện lên vài phần ý muốn giết người. Cảm nhận được ý định của họ, Stevenson nhếch miệng cười nói, Lục Duyên, trong mắt những kẻ này chỉ nhìn thấy mỗi ngươi thôi thì phải. Còn chúng ta thì gần như bị họ bỏ qua một bên, đúng là khó chịu thật. Mà Lục Duyên cười, đó không phải là chuyện rất tốt sao, ta thu hút sự chú ý của họ, như vậy cơ hội thắng không phải càng lớn hơn sao? Bakula nhìn thoáng qua Lục Duyên, tuy rằng từ trước đến nay vẻ mặt hắn ta vẫn rất đáng ghét như vậy, nhưng ngược lại hắn không có ác ý với Lục Duyên như trước đây nữa. Không phải nói muốn giết họ sao? Tính làm như thế nào? Lục Duyên khẽ híp mắt lại, nhìn về phía năm người đầu chó ở phía đối diện, sau đó nở một nụ cười, mặc dù có cơ hội, nhưng chúng ta cũng chỉ có một khoảng thời gian ngắn ngủi mà thôi. Nếu như thật sự xảy ra chuyện gì bất trắc như đã nói, chỉ sợ các cường giả bên ngoài thế giới nhỏ sẽ xông vào rất nhanh thôi. Cho nên chúng ta nhất định phải tìm được thời điểm thích hợp, hơn nữa chúng ta cũng phải biết nên giết kẻ nào dễ nhất chứ nhỉ. Tuy nói như vậy nhưng mục tiêu trong đầu của Lục Duyên đã định sẵn rồi, đó là hai thiên tài hệ nguyên tố, Chi Lương và Thủy Tập. Dù sao nếu hắn vội vàng không kịp sử dụng dịch chuyển không gian, nhưng việc bộc phát toàn lực cũng có khả năng cao hắn có thể giết chết cả hai người họ. Có điều. Lục Duyên liếc nhìn thiên tài bí ẩn trong đám người người đầu chó, cười nói, trước hãy xem thử tên người đầu chó chưa từng lên sàn đấu tham gia kia có bản lĩnh gì đã. Miễn cho tới lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó, nếu thiên tài người đầu chó bí ẩn kia có khả năng bảo vệ cực mạnh, vậy Lục Duyên không thể giết được đối phương. Trên mặt Vương Linh Linh nở một nụ cười dịu dàng, vậy thì đấu một trận bình thường trước đi. Mọi người gật đầu. Lục Duyên vận chuyển Bạch Ngọc Linh Thể đến khắp người, trên người Stevenson xuất hiện từng tia sáng ánh màu trắng bạc chớp nháy quanh người, còn Bakula thì biến mất tại chỗ, ẩn mình đi. Mặt khác, Vương Linh Linh trực tiếp phân thân làm bốn rồi tản ra, khuôn mặt xinh đẹp của Tư Thính Tuyết lạnh như băng. Quanh thân có từng đợt khói tuyết không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Khi Lục Duyên và những người khác vẫn đang vận hành chiến kỹ của riêng mình, phía bên kia đương nhiên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, linh lực tăng vọt, vận chuyển chiến kỹ. Xung quanh Huyết Cuồng Nha xuất hiện từng tia sáng màu đỏ rực chói lóa, phía Thủy Tập thì triệu hồi người khổng lồ như băng, còn Văn Lâm lóe lên ánh sáng vàng kim, chiến giáp màu vàng xuất hiện trên bề mặt cơ thể, cộng thêm một tấm khiên màu vàng phần chiếu ánh sáng chói mắt ra xung quanh, bao bọc hắn ta ở bên trong. nhưng vào lúc này thiên tài bí ẩn kia vẫn không hề có chút động tĩnh nào cả. Nhìn thấy cảnh ấy, mấy người bọn Lục Duyên đều âm thầm chú ý tới. Sau đó, Huyết Cuồng Nha nổi giận mà gầm lên một tiếng, hắn ta với Văn Lâm lao về phía đám người Lục Duyên, trong khi Thủy Tập và Chi Lương thì bắt đầu ngưng tụ các chiến kỹ nguyên tố để tấn công. Vào lúc hai bên tiếp cận gần hơn, Vương Linh Linh lập tức sử dụng kỹ năng tia chớp để chiến đấu. Huyết Cuồng Nha và mấy người khác đều biết chiến kỹ này của Vương Linh Linh. Cho nên ngay khi bọn chúng nhìn thấy ánh chớp lóe lên bèn nhắm mắt lại trước, trong giây phút ngắn ngủi đó vẫn cảm thấy chói mắt như cũ, nhưng chuyện đó vẫn tốt hơn nhiều việc không thể thấy được gì trong một thời gian. Đúng lúc này, đủ các chiến kỹ khác nhau như quả cầu sấm chớp, băng thương, băng lăng cũng bắt đầu chia ra lần lượt lao về phía đối phương. Chỉ chốc lát sau, linh lực dâng trào trong toàn bộ thế giới nhỏ, kèm theo đó là những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Bên ngoài thế giới nhỏ, lúc này cả con người và người đầu chó đều đang đứng trước cánh cửa không gian vào nơi đó. Xung quanh viên đá màu xám lập lòe thứ ánh sáng mờ mịt, từ trên cửa không gian bỗng phóng ra một luồng sáng chói mắt. Xuyên qua bức màn sáng ấy là cảnh tượng hai bên đang giao chiến. Ngay từ lúc trận chiến bắt đầu, chiến trường đã trở nên vô cùng quyết liệt và sôi nổi. Luận về sức mạnh chiến đấu mặt ngoài, người đầu chó có vẻ chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng cũng không lớn hơn bao nhiêu. Hai bên người tới ta lùi, không ai nhường ai. Vào lúc này, thiên tài bí ẩn bên nhóm người đầu chó vốn không động đậy nãy giờ đột nhiên trong mắt hắn ta chợt lóe lên một tia sáng xanh lam đầy âm u, trong tay của hắn ta nãy giờ vẫn luôn cầm một cục đá khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh lam âm u rất kỳ lạ, hơn nữa bên trên cục đá ấy còn khắc những ký hiệu rất kỳ lạ. Hắn ta nhắm mắt lại rồi lẩm nhẩm gì đó, từng vệt sáng như ánh sao dung nhập vào bên trong cơ thể của bốn người đầu chó kia. Xung quanh họ đột nhiên xuất hiện ánh sáng le lói, khí tức họ tăng vọt nhanh chóng, một tấm lá chắn màu xanh lam đậm bảo vệ xung quanh họ. Ban đầu vốn dĩ họ bị các đốm sáng màu vàng bao vây bên trong, liên tục bị những ánh điện lóe lên từ các chiến kỹ làm phân tâm, hơn nữa lại bị những kiếm ảnh màu máu của Lục Duyên không ngừng công kích từ cự ly xa. Nhưng nhìn thấy tình cảnh bất lực của họ, Huyết Cuồng Nha nhe răng cười hung ác. Không nghĩ tới đúng chứ? Cu Rung của chúng ta sở hữu chiến kỹ tăng cường nhóm cấp vương giả cực mạnh đấy. Hắn ta nổi giận gầm lên một tiếng, trong ánh sáng màu lam mờ nhạt, chiến giáp và hoa văn máu cùng xuất hiện quanh người hắn ta mang theo những tấm khiên đó xoay tròn tạo thành huyết sắc phong bạo vọt về phía Lục Duyên. Không chỉ mình hắn ta, sau khi những người đầu chó khác được tiếp sức cũng lập tức chuyển mục tiêu sang hướng Lục Duyên. Tất cả cầu sấm sét, mũi tên băng đều công kích về phía Lục Duyên. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt đám người Vương Linh Linh lập tức thay đổi, nghĩ muốn đến giúp Lục Duyên. Nhưng Văn Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, tấm khiên màu vàng đột nhiên phóng to ra, giống như hóa thành một bức tường ngăn cách Lục Duyên với đám người, khiến cho họ không có cách nào trợ giúp Lục Duyên. Cùng lúc đó, trên khuôn mặt Cu Rung lộ ra vẻ lạnh như băng. Cục đá trên tay hắn ta lại hiện ra một tia ánh sáng màu đen, tia sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào người Lục Duyên. Lục Duyên cảm nhận được thân thể bỗng nhiên nặng xuống, sức mạnh ở mọi mặt đều giảm xuống khoảng hai phần. Lục Duyên có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua thiên tài người đầu chó bí ẩn đó, chiến kỹ của tên này mạnh như vậy à, có lẽ tên này giống như Tư Thính Tuyết, là lĩnh chủ trời sinh, thậm chí có thể là vương giả trời sinh. Mục tiêu lúc đầu của Lục Duyên đã thay đổi, hắn dự định chơi chết thiên tài người đầu chó bí ẩn này trước đã. Bên ngoài thế giới nhỏ, nhìn hình ảnh trên màn sáng, thấy Lục Duyên bị vây đánh, lại bị suy yếu, sắc mặt đám người Lý Tinh Hải hơi thay đổi một chút. Họ có chút muốn nhận thua. Đúng lúc này, đám người Đoạn Sơn lạnh lùng cười một tiếng, không biết vô tình hay cố ý đến đứng chắn trước cửa không gian. Đoạn Sơn bình thản mở miệng nói, vẫn chưa phân được thắng bại, không cần nôn nóng như vậy chứ. Nhìn thấy cảnh này, Lý Tinh Hải nhíu nhíu mày, tỏ vẻ lạnh lùng nhìn đám người Đoạn Sơn. Đúng lúc này, cảnh tượng trên màn sáng chợt thay đổi. Trên màn sáng, vào lúc cầu sấm sét, mũi tên băng, rìu và các đòn tấn công sắp đến gần Lục Duyên, cả người Lục Duyên đột ngột biến mất không thấy đâu nữa, gần như trong nháy mắt xuất hiện ngoài vài trăm mét, ngay sau lưng Cu Rung. Ánh mắt Lục Duyên lạnh như băng. Hắc Cương Kình, Bạch Ngọc Linh Thể, Huy Hiệu Chiến Đỏ, Hắc Ám Thu Cát, Huyết Sắc Phong Bạo. Các loại chiến kỹ, thể thuật, vũ khí gen tăng cường chiến kỹ sử dụng cùng một lúc. Khí tức kinh khủng tràn ra ngoài từ trên người Lục Duyên. Trong trọng kiếm hắn ẩn chứa sương đen mang theo ánh kiếm màu trắng chém về phía Cu Rung. Vào lúc trọng kiếm của Lục Duyên chém về phía Cu Rung, 12 kiếm ảnh màu đỏ như máu cũng cùng nhau tấn công. Chỉ có một ánh kiếm lóe lên, nhưng thân thể Cu Rung đã cứng đờ tại chỗ. Sau đó 12 kiếm ảnh lóe lên liên tục, cùng lúc xẹt qua cơ thể Cu Rung. Máu tươi trong người Cu Rung phun ra ngoài, trong ánh mắt vẫn còn một tia ngạc nhiên không thể hiểu được, dường như hắn ta hoàn toàn không hiểu làm sao Lục Duyên có thể đột nhiên xuất hiện bên ngoài mấy trăm mét rồi trực tiếp xuất hiện trước mặt hắn ta. Cuối cùng, hắn ta mang theo sự thắc mắc này mà chết. Mất đi hơi thở, thi thể nặng nề ngã xuống đất. những thiên tài con người trước đó còn lo lắng thì bây giờ đều sững sờ, mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Rebecca, hắn ta gần như nhảy dựng lên, ôi! A Duyên còn có chiến kỹ như vậy nữa, quá tốt rồi. Trong con ngươi màu đỏ vàng của Tư Thính Vũ lóe lên vẻ ngạc nhiên, nhìn chằm chằm màn sáng, nắm chặt nắm tay lại. Những người khác cũng nín thở. Mà những thiên tài người đầu chó nhìn màn sáng vào giờ phút này lại thay đổi sắc mặt có chút không dám tin nhìn kỹ vào màn sáng. Hắc Minh hoảng sợ hét lên, đây là chiến kỹ gì chứ? Phỉ Ba có chút sửng sốt, chiến kỹ hệ không gian Akurun. Quá tệ. Đám người Đoạn Sơn nghe nói như thế cũng sầm mặt lại, trong lòng cảm giác có chút không tốt lắm. Họ nôn nóng không thèm quan tâm đến đám người Lý Tinh Hải nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Đám người Lý Tinh Hải cũng không quan tâm đám người Đoạn Sơn, cũng ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Cho dù đám người Đoạn Sơn hay đám người Lý Tinh Hải đều vừa nhìn thấy Lục Duyên đánh chết Kurung, thân thể Kurung từ từ ngã xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, đám người Đoạn Sơn như ngừng hô hấp, mở to hai mắt nhìn. Đoạn Sơn giận dữ gào thét, không. Kurung. Nhưng người khác cũng trừng to mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận và vẻ không dám tin. Nhưng rất nhanh họ đã phát hiện ra đây vẫn chưa phải là kết thúc. Thân thể Lục Duyên Lai biến mất tại chỗ lần nữa, hắn xuất hiện phía sau Thủy Tập. Vào lúc Thủy Tập nhìn thấy Kurung chết, lông tơ cả người hắn ta dựng lên, da đầu cũng tê dại. Cảm nhận khí tức khủng bố ở ngay phía sau, trong mắt Thủy Tập hiện lên vẻ hoảng sợ, bây giờ khí tức của Lục Duyên càng lớn mạnh hơn nhiều lúc ngày hôm qua thi đấu cùng hắn ta trên lôi đài. Như thế cường đại khí tức, làm Thủy Tập cảm thấy có chút tuyệt vọng. Hắn ta không cam lòng gầm thét lên, muốn để người khổng lồ bằng băng ở bên cạnh tấn công Lục Duyên, đồng thời chính mình xoay người lại phun ra dòng khí lạnh màu trắng lên người Lục Duyên. Nhưng vào lúc Lục Duyên dùng tất cả sức lực, tốc độ nhanh hơn Thủy Tập nhiều. Một ánh kiếm lóe lên, trong ánh mắt Thủy Tập chứa vẻ hoảng sợ, ý thức chìm vào trong bóng tối. Thủy Tập chết nhưng vẫn chưa kịp tấn công Lục Duyên bằng người khổng lồ bằng băng, tiếng hét của hắn ta đã làm băng sương tan biến. Chi Lương đứng cách đó không xa nhìn thấy hai người bạn đồng hành của mình bị đánh chết một cách đơn giản như vậy, toàn bộ đầu óc hắn ta sắp nổ tung luôn rồi. Trong mắt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ, thân thể ngay lập tức hóa thành tia chớp, biến mất ngay tại chỗ. Vào nháy mắt khi Chi Lương biến mất, Lục Duyên xuất hiện trước mặt Chi Lương, hắn nhìn thoáng qua tia chớp đó, nhướng mày, thân thể lần nữa biến mất tại chỗ. Ngoài đó trăm mét, tia chớp ngưng tụ, Chi Lương còn chưa kịp thở phào một hơi, một ánh kiếm chợt lóe lên, thân thể hắn ta cứng đờ, máu tươi phun ra ngoài. Trong mắt hắn ta mang theo vẻ sợ hãi và không cam lòng, nhỏ giọng nói, nhanh thật. Dựa vào năng lực nhận thức của Lục Duyên, rất dễ xác định được vị trí tia chớp nơi Chi Lương di chuyển đến, truyền tống không gian lại càng nhanh hơn sấm sét. Vào lúc Chi Lương vừa xuất hiện, Lục Duyên đã cùng lúc xuất hiện theo, sau đó cho hắn ta một nhát, trực tiếp đánh chết hắn ta vô cùng dễ dàng. Từ lúc bắt đầu đánh chết Kurung, đến đánh chết Chi Lương, mọi chuyện chỉ xảy ra trong khoảng thời gian 2 giây ngắn ngủi mà thôi. Bên ngoài thế giới nhỏ, vào khoảnh khắc Lục Duyên đánh chết Thủy Tập, đám người Đoạn Sơn lập tức phản ứng lại. Họ muốn đi vào cổng không gian, đám người Lý Tinh Hải lại cố ý hay vô tình chặn ngoài cổng không gian. Mông Giang lạnh nhạt mở miệng nói, vẫn chưa phân thắng bại đâu, không cần phải vội vã đi vào chứ. Vẻ mặt Đoạn Sơn dữ tợn, cắn răng, chúng ta nhận thua. Tránh ra. Đám người Mông Giang cười một tiếng, tiến vào thế giới nhỏ trước một bước. Đám người Đoạn Sơn cũng vội vã đi theo vào. Vào lúc họ tiến vào thế giới nhỏ, lúc này Lục Duyên đã xuất hiện tại vị trí của Văn Lâm, cả người Văn Lâm gục trong vũng máu, chỉ còn lại Huyết Cuồng Nha là người cuối cùng, cả người hắn ta căng cứng, nhìn Lục Duyên mà vẻ mặt hắn ta hoảng hốt, linh lực cả người điên cuồng phun trào, cảnh giác vô cùng. Vào lúc đám người Đoạn Sơn nhìn thấy trong năm thiên tài chỉ còn một mình Huyết Cuồng Nha sống sót, đôi mắt họ ửng đỏ. Họ nhìn Lục Duyên, trong mắt tràn đầy ý muốn giết người lạnh như băng, linh lực cả người phun trào, con người đáng chết. Người muốn chết. Nedem gào thét. Đúng lúc này, khí tức Lý Tinh Hải và Adam tăng vọt, hai người chặn trước mặt hắn ta. Trên mặt Lý Tinh Hải hiện ra vẻ lạnh lùng tàn ác, nở nụ cười khiến nếp nhăn thêm sâu. Muốn đánh thì tới đây, chúng ta đánh một trận. Adam ở ngay bên cạnh, quanh người hắn ta cũng xuất hiện những sợi dây leo màu tím thò ra từ khoảng không. Hắn ta cũng mỉm cười nhưng nụ cười chứa sát ý nhìn Đoạn Sơn. Hai người đầu chó thấy Lý Tinh Hải và Adam chắn trước mặt họ, trên mặt họ lộ ra vẻ dữ tợn, khí tức dâng trào. Im lặng một lúc, Đoạn Sơn hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Tinh Hải và Adam. Được lắm. Các ngươi được lắm. Ta sẽ nhớ kỹ. Nedem ở bên cạnh cũng thu hồi lại khí tức, liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tinh Hải, sau đó lại nhìn về phía Lục Duyên. Vào lúc đám người Đoạn Sơn xuất hiện, Lục Duyên đã ngừng lại. Hắn nhếch miệng, trong lòng có hơi thất vọng. Đã sớm biết mình không có nhiều thời gian, nên hắn không ngừng nghỉ, giết người này xong vội vàng đến giết người khác, còn gấp hơn cả đi chợ. Không ngờ chỉ trong khoảng thời gian 3 giây ngắn ngủi mà họ đã vào rồi. Ban đầu Lục Duyên còn muốn thử xem có thể giết chết huyết cuồng nha luôn không. Tuy nhiên, dù sao hắn ta cũng là một thiên tài chiến tôn cao cấp, không phải hệ nguyên tố có thể chất yếu thế, nếu cho Lục Duyên đầy đủ thời gian, lại có linh tinh, Lục Duyên có lòng tin sẽ từ từ nghiền hắn ta đến chết. Nhưng bây giờ đã là hoàn cảnh như vậy, Lục Duyên cũng không có lòng tin quá lớn. Nghĩ tới đây, Lục Duyên cũng bình thường trở lại, giết được bốn người, cũng kha khá thôi. Bên phe kia, chắc chắn người đâu chó rất đau lòng đúng không? Đặc biệt trong đó còn có một tên có thể là vương giả trời sinh, ghi lại gen chiến kỹ tăng sức mạnh cả nhóm vô cùng hiếm thấy này. Trong lòng Lục Duyên không nhịn được bật cười. Không làm không chết, ai bảo lúc đầu họ nghĩ cách đối phó hắn. Huyết cuồng nha nhìn thấy đám người Đoạn Sơn đi vào, thân thể căng cứng cuối cùng có thể buông lỏng rồi. Hắn ta thở phào nhẹ nhõm, lúc trước Lục Duyên đánh chết bốn bạn đồng hành của hắn ta, năng lực di chuyển của không gian kỳ lạ kia khiến hắn ta bị áp lực rất lớn. Thậm chí hắn ta không có đủ lòng tin có thể rút lui toàn mạng. Đám người Đoạn Sơn liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Duyên và đám người Lý Tinh Hải, sau đó bước đến nhặt xác bốn thiên tài người đầu chó đã chết. Lý Tinh Hải cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với đám người Lục Duyên, "Đi, chúng ta đi ra ngoài trước." Lục Duyên và đám người Tư Thính Tuyết vẫn đang mê mang đi đến, sau đó mọi người cùng đi ra ngoài. Vừa ra khỏi thế giới nhỏ, trong trận doanh của con người lập tức truyền đến tiếng hoan hô, "Lục Duyên! Lục Duyên! Học đệ Lục Duyên thật lợi hại." "Ha ha ha, ai bảo mấy tên nhãi ranh kia huênh hoang, thiên tài nhân loại chúng ta tặng mỗi đứa một kiếm, dạy chúng cách làm người." Dù là thiên tài trẻ tuổi hay cường giả cấp chiến hoàng, lúc này cũng nở nụ cười tươi rạng rỡ. Vốn dĩ mấy người Tư Thính Tuyết còn hơi sửng sốt cũng bị lây nhiễm bầu không khí này, nở nụ cười. Tư Thính Tuyết ngẩng đầu nhìn về phái Lục Duyên, trên khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng hơi đỏ bừng, dường như có chút kích động, nàng có chút xấu hổ nhưng vẫn mở miệng khen ngợi, "Lần này ngươi thật sự giỏi." Nói xong, nàng lập tức chuyển dời tầm mắt. Đứng bên cạnh, ánh mắt Vương Linh Linh chợt lóe lên, trên gương mặt nở một nụ cười dịu dàng, vẻ ngạc nhiên trong mắt vẫn còn chưa tan biến, nàng ấy mở miệng cười nói, "A Duyên, không ngờ ngươi lại có chiến kỹ hệ không gian mạnh mẽ như thế đấy. Ta giật mình luôn nga, nếu để đại tiểu thư biết được ngươi có thực lực mạnh nhường này, ngươi nói xem liệu nàng ấy có khóc hay không." Trông thấy vẻ nóng lòng muốn thử trong mắt Vương Linh Linh, sắc mặt Lục Duyên trở nên đen sì, trong lòng thầm mặc niệm mấy giây thay Ami. Stevenson liếc nhìn Lục Duyên, khẽ ho khan một tiếng, "Khu. À chuyện đó, Lục Duyên, hủy bỏ cuộc hẹn so tài của chúng ta cho rồi." Lục Duyên sửng sốt, nhìn thoáng qua Stevenson rồi mỉm cười, "Có cơ hội cọ sát học hỏi một chút cũng tốt không?" "Không, không. Ta vẫn nên tìm người có cùng trình độ với mình cọ sát học hỏi là đủ rồi." "Người nói có đúng không, Bakula?" Bakula sạng về mặt hắn ta lạnh lùng, trừng mắt nhìn Stevenson. "Liên quan gì tới ta chứ?" Sau đó hắn ta nhìn về phía Lục Duyên, sắc mặt khẽ thay đổi trở nên cứng đờ nói, "Ngươi thật sự rất giỏi." Lục Duyên hơi khiêm tốn mỉm cười, "Cũng tạm thôi, chủ yếu là ta đã rất cố gắng, nếu ngươi nỗ lực hơn cũng có thể đạt tới trình độ này." Giống ta vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt của Bakula lập tức sụp đổ, trợn trắng mắt nhìn Lục Duyên, không muốn nói chuyện nữa. So với sự hân hoan của con người, bầu không khí trong trận doanh của người đầu chó lại im ắng chết chóc. Phi Ba nhìn về phía Lục Duyên, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ khiếp sợ. Những thiên tài người đầu chó trẻ tuổi khác cũng im lặng, nhìn ánh mắt lấp lánh của Lục Duyên, họ không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Mà lúc này cường giả cấp chiến hoàng của nhóm người đậu chó lại mang vẻ mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào trận doanh đang hò reo vui sướng của con người. Linh lực dao động, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, Đoạn Sơn cùng Ne Đêm dẫn theo Huyết Cuồng Nha bước ra ngoài. Bây giờ Huyết Cuồng Nha vô cùng yên tĩnh, liếc nhìn con người đang reo hò, khóe miệng hắn ta khẽ giật, trong mắt thoáng hiện sự bất lực cùng giận dữ. Đoạn Sơn và Ne Đêm lạnh lùng nhìn về phía con người, sát ý dâng trào trong mắt. Đoạn Sơn ra hiệu bằng mắt cho Huyết Cuồng Nha, kêu hắn ta lùi lại. Cùng lúc đó, linh lực trên người hắn ta và Ne Đêm cuồn cuộn phun trào. Trong trận doanh của con người chợt im bặt dưới linh áp của hai người họ. Tất cả đám thiên tài trẻ tuổi đều cảm thấy lồng ngực hơi nặng nề, sắc mặt có chút tái nhợt, sợ hãi nhìn về phía hai người đầu chó. Lý Hải Tinh và Adam thấy vậy cũng bùng nổ linh lực, ngăn lại linh áp của Đoạn Sơn và Ne Đêm. Sắc mặt Lý Tinh Hải lạnh nhạt, "Sao thế? Đoạn Sơn, muốn đấu một trận à?" Adam cười xùy một tiếng, mở miệng nói, "Đoạn Sơn, tốt xấu gì chúng ta cũng đã từng đấu đá lẫn nhau, làm sao ta có thể quên được sự gian xảo của đám người đầu chó huyết cốt các ngươi chứ? Ngươi thật sự cho rằng ta không đề phòng sao?" Lời này vừa nói xong, hai luồng khí tức lớn mạnh từ xa ập đến, gần như trong nháy mắt, trên không trung đột nhiên xuất hiện hai con người. Lục Duyên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, là một lão giả tóc trắng và một người đàn ông cường tráng có mái tóc đỏ, họ đều là những người mà Lục Duyên không quen biết, chẳng qua, hai người này đều là chiến đế. Tư Kỳ, Bát Thân Yasu. Không ngờ hai người các ngươi cũng tới nhỉ. Nhìn thấy hai chiến đế con người vừa mới xuất hiện, vẻ mặt Đoạn Sơn và bốn người đầu chó đều thay đổi. Tư Kỳ là người có mái đầu bạc trắng đứng lơ lửng giữa không trung, hắn ta là lão tổ của nhà họ Tư, trước kia thành lập ra đế quốc Hổng Phong, sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, hắn ta cũng mặc kệ sự vụ của đế quốc, chuyên tâm tu luyện. Hiện tại hắn ta dừng ở cấp chiến đế đã hơn 10 vạn năm, tích lũy của cả người rất đáng sợ. Mặc dù đến bây giờ hắn ta còn chưa thể đánh vỡ được khóa gen mấu chốt, nhưng với chiến lực và các loại vật phẩm tích lũy của hắn ta, thực lực của hắn ta hoàn toàn đứng ở đỉnh chiến đế. Hắn ta lạnh lùng nhìn mấy người Đoạn Sơn, trên mặt mang theo khí phách của đế vương, muốn đánh sao? Đám người Đoạn Sơn biến sắc, sau đó cắn răng một cái, chúng ta đi. Lúc này Chiến Hoàng mới dẫn theo đám người đầu chó rời đi, phía sau còn có bốn chiến đế bọc hậu để phòng ngừa chiến đế của con người tập kích, cướp đám thiên tài của họ đi mất. Sau khi đám thiên tài người đầu chó lên phi cơ chiến đấu rời đi, họ liếc mắt nhìn chằm chằm mấy người Lý Tinh Hải, sau đó mới quay người rời đi. Ngay lúc họ muốn rời đi, Mông Giang đột nhiên mở miệng nói, nếu lần thi đấu này chúng ta thắng, hy vọng người đầu chó các ngươi có thể tuân thủ ván đánh cược của cuộc thi đấu này, băng mạch tinh này sẽ là của đế quốc Hồng Phong chúng ta. Đám người Đoạn Sơn nghe vậy cũng dừng lại một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau khi đám người Đoạn Sơn rời đi, mấy người Lý Tinh Hải mới nở nụ cười. Đi thôi, chúng ta trở về thôi. Đám người lên phi cơ chiến đấu, phi cơ chiến đấu cất cánh bay về địa doanh phòng ngự. Tư Kỳ và bá thân Gia Su cũng lên cùng. Hai người Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ cung kính với Tư Kỳ nói, lão tổ. Ánh mắt Tư Kỳ quét qua hai người, trên mặt nở một nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói, hai người các ngươi đều rất tài giỏi, tiểu thừa trạch sinh được hai người con gái rất được đấy. Sau đó hắn ta nhìn Lục Duyên, trên mặt lại mang theo một tia sợ hãi thán phục, mỉm cười nói, ngươi tên là Lục Duyên à? Lục Duyên cười gật đầu, vâng, thưa tiền bối. Tư Kỳ khẽ gật đầu, cảm thán nói, thực lực của ngươi khiến lão phu cảm thấy kinh ngạc. Vào lúc còn là chiến tướng, lão phu cũng không có được thực lực như vậy, tiền bối quá khen rồi. Tư Kỳ lắc đầu, trước giờ lão phu có gì nói nấy, với tài năng của ngươi, tương lai trở thành chiến đế là điều tất nhiên thôi, có thể có hy vọng trở thành chiến thánh nữa kìa. Đây là một chuyện tốt cho Đại Khải Tinh chúng ta. Tới bây giờ, Đại Khải Tinh chúng ta vẫn chưa có chiến thánh, địa vị không bằng những thế lực hàng đầu ở khu vực Bạch Vân Tinh, cũng là một vị trí tiến thoái lưỡng nan trong cộng đồng loài người. Nếu ngươi có thể trở thành chiến thánh, Đại Khải Tinh của chúng ta cũng sẽ được hưởng lợi. Lý Tinh Hải gật đầu cảm thán, nếu Đại Khải Tinh của chúng ta có chiến thánh thì đám người đầu chó huyết cốt nào dám nhảy nhót tới trước mặt loài người Đại Khải Tinh chúng ta. Nghe vậy, Lục Duyên có chút sững sờ, nói đến cùng thì vẫn là vấn đề thực lực. Lục Duyên đột nhiên nhớ tới lão tổ của Dạ Dạ, hình như chính là một chiến thánh. Nếu nói vậy, chắc hẳn gia tộc của Dạ Dạ cũng nằm trong nhóm đứng đầu khu vực Bạch Vân Tinh đúng không? Hắn nghiêm mặt nói, vạn bối sẽ cố gắng hết sức mình, ha ha ha. Rất tốt, thật sự rất tốt. Tư Kỳ bật cười, sau đó dừng lại, chỉ vào Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ, có muốn gia nhập nhà họ Tư của chúng ta không? Ngươi thích ai, lão phu sẽ gả người đó cho ngươi, thích cả hai cũng được luôn. Ở trong cung, lão phu cũng đã nghe nói ngươi có quan hệ rất tốt với Thính Tuyết và Thính Vũ, coi như có cơ sở tình cảm chứ hả? Lục Duyên, An hắn nhìn Tư Kỳ với vẻ mặt hoang mang. Hay thật, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Một người không được mà còn hai người. Hai người. Lục Duyên liếc nhìn Tư Thính Vũ và Tư Thính Tuyết xinh đẹp, rồi lại nhìn sang chỗ khác. Chết tiệt, sự cám dỗ này quá lớn. Sao lão già này lại có thể hiểu lòng người như vậy chứ? Nhưng mà, họ Lục ta đây lại là một người quân tử, tuyệt đối không bao bị giờ bị loại chuyện này cám dỗ. Chủ yếu là, kiểu hôn nhân này, khụ. Cảm thấy có hơi kỳ lạ, có vẻ hơi thiếu tôn trọng với lão sư và Thính Tuyết. Lục Duyên cảm thấy cứ để thuận theo tự nhiên tốt hơn. Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ bên cạnh cũng sững sờ khi nghe thấy điều này. Tư Thính Tuyết mím đôi môi anh đào lại, nắm chặt tay, lạnh lùng nhìn Lục Duyên, giống như đang trách Lục Duyên cho lão tổ uống bùa mê thuốc lú vậy. Lục Duyên tỏ vẻ vô tội. Còn Tư Thính Vũ thì vô cùng ngơ ngác. Mặc dù có rất nhiều người thích và theo đuổi, nhưng nàng ấy luôn tỏ ra thờ ơ, mà Lục Duyên vừa là học sinh của nàng ấy, đồng thời cũng là đệ đệ kết nghĩa của bạn thân nàng. Đương nhiên nàng biết rằng Lý Thanh Hòa có chút tình cảm khác thường với Lục Duyên. Nàng ấy chưa bao giờ nghĩ về Lục Duyên theo hướng đó, hiện tại nghe thấy lời của Tư Kỳ, Tư Thính Vũ lập tức ngẩn ra. Vương Linh Linh ở bên cạnh mỉm cười nhìn Lục Duyên, hai mắt lóe lên một tia sáng, không biết đang muốn bày trò gì. Lúc này, Rebecca nhìn Lục Duyên, sau đó lại nhìn Tư Thính Tuyết và Tư Thính Vũ, cúi đầu nghịch ngón tay, không dám nói lời nào. Các thiên tài nam khác ghen tị đến xanh cả mắt, các thiên tài nữ thì chớp mắt nhìn Lục Duyên với vẻ kỳ lạ. Lúc này, Lý Tinh Hải chợt cười nói, Tư lão đầu, chuyện này không thể được. Thanh Hòa nhà ta và A Duyên còn thân hơn hai vị nhà các ông nhiều. Nếu A Duyên muốn gia nhập thì cũng sẽ gia nhập nhà họ Lý chúng ta. Ô, vậy sao Lý lão đầu? Tư Kỳ nheo mắt nhìn Lý Tinh Hải. Hai người nhìn nhau, khí tức trào dâng, Lục Duyên cảm thấy có chút nguy hiểm. Lúc này, Adam ở bên cạnh mở miệng cười nói, lời của các ngươi nói ta không thể coi như không nghe được, mối quan hệ giữa nhà Adam chúng ta và A Duyên cũng không tệ, sao hả A Duyên? Lời ta nói đó vẫn là trước sau như một, hoan nghênh ngươi tới gia nhập Thiên La Thành của chúng ta bất cứ lúc nào, hả? Lý Tinh Hải và Tư Kỳ nhìn về phía Adam. Tư Kỳ một mặt nghiêm túc, nhàn nhạt nói, Lục Duyên là người của đế quốc Hồng Phong chúng ta rồi, Adam chỉ mỉm cười không nói. Bầu không khí bị kéo xuống, Bát Tần Gia Su đứng bên cạnh vội ho khan một tiếng, đứng ra làm người giảng hòa. Được rồi, ba người các ngươi đừng cứ làm mất mặt nhau ở trước mặt lớp trẻ nữa. Ba người thu lại ánh mắt, không nhiều lời thêm nữa. Giữa cái nhìn chăm chú của mọi người, Lục Duyên quay về chỗ ngồi của mình. Willy ngồi bên cạnh lặng lẽ giơ ngón tay cái về phía Lục Duyên. Máy bay chiến đấu về tới nơi đóng quân phòng ngự. Mộng Giang Lan truyền tin tức thắng lợi trong cuộc thi đấu, bầu không khí của nơi đóng quân phòng ngự lập tức trở nên hân hoan. Về sau, họ có thể khai phá sao băng mạch trên mỏ tinh thể băng mạch rồi. Công sức bỏ ra trấn thủ ở nơi đó suốt cả quãng thời gian này coi như là được đền đáp xứng đáng. Trước đó, Mộng Giang mời mọi người cùng ăn mừng với nhau. Đến ngày hôm sau, mọi người chào tạm biệt lẫn nhau. Adam dắt Vương Linh Linh và những thiên tài khác rời đi, trở về Thiên La Thành. Lúc gần đi, Adam vẫn trước sau như một, không quên bảo Lục Duyên có cơ hội thì tới Thiên La Thành chơi. Mà lúc Adam và Lục Duyên đang nói chuyện, Lý Tinh Hải và Tư Kỳ vẫn luôn ở đó nhìn chằm chằm về phía Adam. Xem ra, họ là đang lo Lục Duyên sẽ bị Adam trực tiếp cuộn đi mất. Vương Linh Linh chỉ là mỉm cười chào tạm biệt Lục Duyên, cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi đám người Adam rời đi, những thiên tài trong các quân khu và gia tộc lớn kia cũng lần lượt rời đi, còn thiên tài của thiên tài doanh thì được Vu Lão cùng với mấy cường giả chiến hoàng dắt đi, rời khỏi nơi đóng quân phòng ngự, trở về thiên tài doanh. Trên máy bay chiến đấu, Vu Lão nhìn đám người Lục Duyên, nở nụ cười hiền hậu nói, lần tranh giành mỏ tinh thể băng mạch này, bảy người các ngươi đều có ra công sức. Thiên tài doanh dĩ nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Đặc biệt là học trò Lục Duyên, lần này ngươi không chỉ một mình đánh bại ba chiến tôn ở vòng chiến đấu võ đài, còn đánh chết bốn thiên tài người đầu chó ở vòng chiến đấu đội nhóm khiến tộc người đầu chó tổn thất nặng nề, cống hiến lần này thật không thua kém gì lần ở thú triều cả. Hôm qua ta đã báo với hiệu trưởng rồi, hiệu trưởng đồng ý sẽ khen thưởng cho học trò Lục Duyên 2 triệu học phần nghe tới đây, Lục Duyên có hơi sửng sốt, trong lòng lại dấy lên một niềm vui bất ngờ. Trước đó lúc tham gia thi đấu, mặc dù Lục Duyên cũng có nghĩ tới sẽ được khen thưởng, nhưng mà hắn thật sự không ngờ rằng mức khen thưởng lại hậu hĩnh như vậy. 2 triệu học phần, Lục Duyên lại nhẩm tính với số vốn của mình thì cũng có thể mua được một gen siêu phàm rồi. Đám thiên tài ở bên cạnh đều ngó nhìn Lục Duyên bằng về mặt ngưỡng mộ. Vu Lão tiếp tục nói, ngoại trừ Lục Duyên thì học trò Tư Thính Tuyết cũng có biểu hiện rất tốt, đã đánh bại được 4 cường giả cấp chiến tướng ở vòng chiến đấu võ đài, đồng thời cũng thể hiện xuất sắc trong vòng chiến đấu đội nhóm, hiệu trưởng đồng ý khen thưởng 500.000 học phần. Ngoại trừ hai người các ngươi ra thì những người khác cũng có khen thưởng. Dựa trên biểu hiện thì Rebecca đánh bại một người đầu có cấp thiên tài, khen thưởng 100.000 học phần. Willy đánh bại một người đầu chó cấp thiên tài, khen thưởng 100.000 học phần. Rất nhanh sau đó, Vu Lão đã lần lượt thông báo mức khen thưởng của cả 7 người. Trong số đó thì dĩ nhiên Lục Duyên là người đứng thứ nhất, ngoại trừ Lục Duyên và Tư Thính Tuyết thì những người khác cứ đánh bại một người đầu chó cấp thiên tài sẽ được tặng 100.000 học phần, còn không đánh bại thì chỉ vỏn vẹn được thưởng 20.000 học phần mà thôi. Dĩ nhiên là 20.000 học phần cũng là con số lớn rồi, tương đương với phần thưởng dành cho người đứng đầu bảng sức chiến đấu suốt 2 tháng. Mặc dù không thể nào so sánh được với Lục Duyên và Tư Thính Tuyết, nhưng mà mọi người ai cũng đều vui mừng ra mặt. Lúc máy bay chiến đấu quay trở lại thiên tài doanh thì trời đã sập tối. Đám người Lục Duyên xuống máy bay, sau đó cũng chào tạm biệt rồi lật đật rời khỏi. Lục Duyên cũng chào tạm biệt đám người Tư Thính Tuyết, quay trở lại ký túc xá. Bên trong ký túc xá, Tư Thính Phong và Dương Bình đang ăn cơm, Macquarie không có ở đây, có thể đang ở khởi nguyên chi địa, cũng có thể là đang tu luyện rồi. Nhìn thấy Lục Duyên trở về, hai người bên này đều sáng mắt lên, Tư Thính Phong nở nụ cười, mở miệng nói, "A Duyên, ngươi trở về rồi à, nghe nói trong cuộc thi đấu lần này, ngươi đã giết được mấy người đầu chó cấp thiên tài hả?" "Thật hay giả thế?" "Trong đó chính xác là có mấy thiên tài đẳng cấp chiến tôn cơ đấy, vậy mà đều bị ngươi đánh chết." Lục Duyên sửng sốt, cười nói, "Học trưởng Thính Phong, làm sao ngươi lại biết nhanh vậy?" Tư Thính Phong nhíu mày, "Ta đặc biệt hỏi hoàng tỷ, còn không phải là lo lắng cho các ngươi đó sao? Không ngờ ngươi lại có thể làm được chuyện lớn như vậy." Lục Duyên bừng tỉnh, gật gù đáp, "Quả thật coi là như thế đi." Dương Bình vừa xới cơm vừa nói, "Cho dù Duyên ca có làm được chuyện lớn gì đi nữa thì ta cũng đều đã quen rồi." Duyên ca chính là một tên khác thường mà Tư Thính Phong có hơi đồng tình mà gật đầu. Bởi vì ở chung với Lục Duyên, cho nên với những chuyện liên quan tới Lục Duyên dĩ nhiên họ đều là người hiểu rõ nhất. Cho dù là lúc ở di tích cơ giới EU, hay lúc ở thú triều, hoặc là hiện tại đi nữa thì những chuyện mà Lục Duyên làm được, có cái nào không khiến người khác cảm thấy kinh hãi đâu. Họ đã quen rồi. "A Duyên, người vẫn chưa ăn gì đúng không?" "Nhanh tới ăn cơm, luôn đi." Tư Thính Phong mỉm cười gọi. Ăn cơm tối xong, Lục Duyên trở về phòng mình. Điện thoại di động lại vang lên, Lục Duyên thoáng nhìn qua thấy là tin nhắn của trường học, thông báo đã chuyển khoản 2 triệu học phần kia qua rồi. Lục Duyên ngó lại một chút, số dư hiện tại của hắn đã là 2 triệu 910.000 học phần rồi. Có một phần trong tổng số học phần đó là sau khi mua ánh sáng ống ánh lúc trước, Lục Duyên đã bán các vật phẩm mà thu lại được. Thoát cái lại sắp cán mốc 3 triệu học phần. Lục Duyên không lập tức đi tìm Gen Siêu Phàm, hắn dự định sẽ tích góp thêm chút nữa, tới lúc đó sẽ mua một cái quý giá hơn. Hiện tại, nhờ cuộc thi liên quan tới băng mạch tinh đã kết thúc nên trong một thời gian ngắn, Lục Duyên dường như cũng không có chuyện lớn gì phải làm. Hắn dự định cố gắng tu luyện, dốc sức luyện tới cấp chiến tôn, chờ đến khi lên được mức đỉnh cao của chiến tôn thì hắn đã có thể hiên ngang xông tới bảng thiên kiêu, sau đó màn bán đấu giá toàn bộ bảo vật ở di tích cơ giới EU với số lượng lớn, gom góp tiền tài để chuẩn bị đột phá thêm cấp bậc tu vi cao hơn nữa. Cho nên, Lục Duyên lại bắt đầu ngày đêm tu luyện, mỗi ngày đều tu luyện 12 tiếng trong phòng trọng lực, thời gian còn lại hoặc là tới chiến đấu tăng cường kinh nghiệm trong phòng mô phỏng, hoặc là trở về nghỉ ngơi. Hồng Phong Thành, tiệm luyện võ, bên trong phòng trọng lực. Lục Duyên ngồi xếp bằng trong phòng trọng lực, linh lực trong cơ thể của hắn không ngừng tuôn ra. Giờ phút này, chuỗi gen trong cơ thể của hắn lóe lên một màu trắng chói mắt. Tiêu hao hơn 3 triệu linh tinh cấp 5, cuối cùng Lục Duyên cũng luyện tới cảnh giới hoàn hảo của truyền tống không gian. Chuỗi gen vượt tới đỉnh điểm, ánh sáng trắng tiêu biến lộ ra một chuỗi khóa gen. Chuỗi khóa gen của cấp bậc chiến tôn, cộng thêm 3 cái gen siêu phàm cấp vương giả và một gen siêu phàm cấp lãnh chúa của Lục Duyên khiến chuỗi khóa gen được lấp đầy liên tiếp 18 sợi. Đối với chuyện này, Lục Duyên lại không có bất cứ cảm giác sầu não nào cả. Ở trung tâm di tích cơ giới EU, hắn đã thu hoạch được rất nhiều, cũng bao gồm cả dịch gen tiến hóa cấp 3. Hiệu quả cũng giống như mấy cái dịch gen tiến hóa khác mang lại, sau khi sử dụng có thể phá vỡ được 10 cái khóa gen cấp 3 tới cấp 4. Lục Duyên trực tiếp lấy 2 bình dịch gen tiến hóa cấp 3, lần lượt uống hết từng cái. Linh lực đặc biệt được rót vào bên trong khóa gen, dưới sự gột rửa của linh lực, khóa gen nhanh chóng bị phá vỡ. Sau khi phá vỡ tất cả những khóa gen đó, màn xương trắng tiêu biến hoàn toàn lộ ra chuỗi gen thứ 5. Một luồng sức mạnh to lớn cuộn trào trong cơ thể của Lục Duyên. Lục Duyên đã đột phá lên đến đẳng cấp chiến tôn rồi. Hắn cảm nhận nguồn sức mạnh mới đang lan truyền khắp cả cơ thể mình, trên mặt nở nụ cười khẽ. Đột phá lên tới cấp chiến tôn rồi, hắn có thể lần nữa tiến hóa gen siêu phàm, cũng có thể ghi lại một gen siêu phàm mới khác, điều này chứng tỏ thực lực của Lục Duyên lại càng tăng theo diện rộng. Nhưng mà tiến hóa gen thì Lục Duyên cần phải có một cơ thể thật khỏe mạnh và tràn trề sức lực. Hiện tại trải qua mấy ngày tu luyện, cộng thêm vừa mới phá vỡ chuỗi gen, hắn cảm thấy có hơi mệt mỏi, định đi nghỉ ngơi một đêm. Hắn quay trở về phòng của mình, cố gắng ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Lục Duyên rời giường với một tinh thần tỉnh táo và dồi dào sức lực. Hắn suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng tắm, lần trước lúc rèn luyện gen, trên người hắn đều là máu khiến người khác nhìn thấy còn tưởng hắn là ma quỷ. Lần này, Lục Duyên cũng không muốn xảy ra tình trạng đó nữa. Hắn trực tiếp ngồi xuống bồn tắm, sau đó bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm. Gen siêu phàm đầu tiên, Lục Duyên đã lựa chọn linh thể Bạch Ngọc. Dựa vào khí lực hiện tại của Lục Duyên thì muốn tiến hóa từ cấp lãnh chúa tới cấp vương giả cũng không khó khăn cho lắm. Cảm nhận được một tia đau nhức, Lục Duyên đã nhanh chóng tiến hóa thành công. Gen siêu phàm cấp vương giả, linh thể Tử Tinh. Này cũng có chút giống với linh thể Bạch Ngọc, nhưng mà năng lực phòng ngự thì mạnh hơn, các phương diện khác cũng có sức mạnh lớn hơn, đồng thời cũng có năng lực hồi phục linh lực cũng cao hơn. Coi như đây là phiên bản cao cấp của linh thể Bạch Ngọc vậy. Với gen siêu phàm này, Lục Duyên vẫn rất hài lòng. Đẳng cấp vương giả đã mạnh như vậy rồi, nếu người ở đẳng cấp hoàng giả thì sao nhỉ? Mà sau khi tiến hóa lên đẳng cấp vương giả, gen tri thức truyền thừa của chính mình cũng tuôn trào ra ngoài. Liên quan tới truyền thừa hệ mặt đất như nham thạch, kim loại thì Lục Duyên có thể khống chế được một vài nham thạch và kim loại, nếu như gen siêu phàm này tiếp tục tiến hóa nữa, có thể giúp Lục Duyên nâng cao khả năng khống chế những thứ như nham thạch và kim loại này. Lục Duyên lại tiến hóa thêm lần nữa. Lần tiến hóa này cảm nhận được một cơn đau kịch liệt, lại lần nữa, máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra ngoài. Lục Duyên có cảm giác máu thịt cả người đều đang tái tạo lại. Từ gen cấp vương giả tiến hóa lên gen cấp hoàng giả có sự thay đổi về cơ thể quá lớn, bản thân Lục Duyên cũng vừa mới đột phá lên chiến tôn mà thôi. Nếu như là chiến tôn bình thường thì chuyện muốn ghi lại gen cấp hoàng vốn là tự tìm đường chết. Cũng bởi vì trong quá trình tiến hóa Lục Duyên không có gặp gánh nặng gì lớn cho nên mới có thể thành công. Mà dù cho là thế thì cơn đau đớn mà lúc này phải chịu đựng là vô cùng kịch liệt. Lục Duyên đã không cảm giác được sự thay đổi của thời gian nữa, qua một lúc lâu sau hắn mới mở mắt ra, bên trong ánh mắt lấp lóe từng tia sáng thần thánh. Bên ngoài cơ thể của hắn tuôn máu, lộ ra da thịt trắng như ngọc giũa, trên da thịt còn có từng vệt hoa văn màu vàng nhạt. Nhưng hoa văn kỳ lạ này giống như có một nguồn sức mạnh huyền diệu nào đó, thoáng nhìn qua thấy rất đổi thần kỳ. Lục Duyên thoáng chuyển động suy nghĩ, hoa văn màu vàng nhạt kia cũng biến mất theo. Gen cấp hoàng giả, linh thể mặt đất. Đây là một loại gen siêu phàm cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần lúc chân đụng đất thì có thể thông qua năng lực của mặt đất mà liên tục hồi phục linh lực cùng thể lực, đồng thời cũng sẽ cải thiện khả năng phòng ngự tăng lên mức độ nhất định. Mà mở ra được hoàn toàn linh thể mặt đất thì năng lực phòng ngự sẽ tăng trên diện rộng, đồng thời sức mạnh và tốc độ cũng sẽ có thay đổi không nhỏ, đến cả tinh thần cũng sẽ tăng lên một phần. Kiểu tăng cường này lớn gấp nhiều lần so với linh thể tự tinh. Cùng lúc này, năng lực khống chế nham thạch và kim loại của Lục Duyên cũng đã tăng lên không ít. Thậm chí hiện tại, hắn có thể khống chế nham thạch và kim loại thông qua bản thân mình, tạo ra một vài kỹ năng chiến đấu nhỏ lẻ rồi. Dĩ nhiên, kiểu thao tác nhỏ lẻ này có uy lực tương đương với cấp bình thường hoặc cấp tinh nhuệ, muốn đạt tới cấp một đầu đều sẽ rất khó. Thậm chí, Lục Duyên phát hiện bản thân mình lại có thể thay đổi được một chút xíu trọng lực của một khu vực. Đây là thuộc về kiểu vận dụng triển khai năng lực mặt đất. Trong lòng Lục Duyên rung lên, nếu là thế thì đợi tới khi hắn tiến hóa gen này lên bậc thần cấp, nói không chừng đã có thể tạo ra được hố đen rồi đó chứ. Cho dù không phải hố đen thì tạo ra một ngôi sao nơi trân chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Như này thật sự là có hơi mạnh rồi. Ngoài trừ những chuyện đó ra, giá trị mà gen siêu phàm của linh thể mặt đất này mang lại cũng đã cực kỳ to lớn rồi. Chỉ vỏn vẹn là giá trị mà bản thân linh thể mặt đất mang tới đã lớn hơn cả linh thể bạch ngọc hoàn hảo sau khi được tăng cường rồi. Mà nếu như mở ra được kỹ năng chiến đấu của linh thể mặt đất thì sự chênh lệch sẽ nằm ở khoảng cách không hợp với lẽ thường. Chỉ có tự mình giác ngộ thì Lục Duyên mới hiểu được, kỹ năng chiến đấu cấp hoàng và kỹ năng chiến đấu của cấp vương quả thật không cùng một đẳng cấp, quá mức mạnh mẽ. Lục Duyên hít một hơi thật sâu, tắm gội xong xuôi, lau sạch vết máu trên người lại có cảm giác cơ thể mình rất thoải mái, cảm giác sinh mạng của mình thăng hoa khiến hắn thấy mình rất đổi nhẹ nhàng. Sau khi nghỉ ngơi xong, Lục Duyên bắt đầu tiến hóa gen siêu phàm khác. Hắn bắt đầu tiến hóa tới ánh sáng sinh mạng. Một cơn đau kịch liệt khác lại truyền tới, máu thịt và từng tế bào trong người lột xác, bản chất sinh mệnh lại lần nữa thăng hoa. Cơn đau nguôi ngoai, gen siêu phàm ánh sáng sinh mạng được tiến hóa thành công, đạt tới cấp hoàng. Gen cấp hoàng, thủy triều sinh mạng. Thủy triều sinh mạng cũng là một kỹ năng chiến đấu thuộc hệ chữa trị, hiệu quả gấp mấy lần so với ánh sáng sinh mạng. Hơn nữa, có thể đồng thời sử dụng cho những người khác với số lượng lớn. Xem như là một loại kỹ năng chiến đấu chữa trị cho cả một đội nhóm. So với năng lực của kỹ năng chiến đấu trị liệu này thì việc gen tri thức truyền thừa của mình ở cấp hoàng mới là chuyện khiến Lục Duyên càng thêm mừng rỡ. Hiệu quả của năng lực này khiến sinh mạng, thao tác vận dụng và nhận thức tự nhiên của Lục Duyên cũng tăng vọt thêm lần nữa. Bây giờ cho dù không dùng kỹ năng chiến đấu hệ trị liệu thì Lục Duyên vẫn có thể nhờ vào linh lực vận dụng từ sinh mạng và sức mạnh tự nhiên mà trị liệu được, hiệu quả cũng rất tốt. Thậm chí không chỉ có tác dụng trị liệu, ở một mức độ nào đó, Lục Duyên còn có thể khiến sức sống của đối phương suy yếu. Dĩ nhiên là với trình độ nắm giữ sinh mạng và sức mạnh tự nhiên của Lục Duyên lúc này, loại năng lực đó vẫn còn rất yếu kém, với cường giả có cùng cấp bậc với hắn thì không có hiệu quả, chỉ có thể sử dụng để hành hạ với người mới mà thôi. Cho dù là vậy, Lục Duyên vẫn đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Mà hiệu quả gia tăng của thủy triều sinh mạng mang tới vẫn ở mức mạnh nhất giống với lực tinh thần đã gia tăng trước đó, nhưng mà ở những phương diện khác thì quả thật sự gia tăng này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự gia tăng mà ánh sáng sinh mạng mang lại. Hình như gen siêu phàm tiến hóa theo cấp độ càng cao thì sẽ có đẳng cấp càng vượt trội hơn, ở các phương diện khác thì cũng ngày một hướng tới mốc thăng bằng. Với tình trạng đó, dĩ nhiên Lục Duyên rất hài lòng, dù sao thì hắn có thể tiến hóa được rất nhiều gen cấp thần. Lục Duyên nghỉ ngơi một lúc, rất nhanh sau đó lại bắt đầu tiến hóa tiếp. Cũng giống như thao tác trước đó, gen siêu phàm thứ ba đã nhanh chóng được tiến hóa xong, từ khống chế cơ giới hóa thành vua cơ giới. So với trước đó thì năng lực khống chế sinh mạng cơ giới đã tăng thêm một bước, đồng thời tri thức về các loại cơ giới bao hàm trong tri thức truyền thừa cũng càng thâm sâu hơn. Lục Duyên cảm thấy bản thân mình thậm chí đã có thể sáng tạo ra vũ trang cơ giới không sự sống cấp 4, thậm chí là cấp 5 rồi. Nếu như tới lúc sử dụng xong toàn bộ tài nguyên trong di tích cơ giới EU mà còn thiếu hụt linh tinh, Lục Duyên thấy mình có thể thông qua chuyện tạo ra các loại vũ trang cơ giới mà bán kiếm thêm thu nhập. Đây cũng coi như là một con đường kiếm tiền rất có triển vọng. Còn về hiệu quả tăng cường của gen siêu phàm thì dĩ nhiên cũng khiến người ta hài lòng. Cuối cùng, Lục Duyên bắt đầu tiến hóa truyền tống không gian. Cơn đau lần này chính là cơn đau kịch liệt nhất, linh tinh tiêu hao cũng cao nhất. Lần này tính ra tiêu hao hết gần 6 triệu linh tinh cấp 5 của Lục Duyên. Cũng may số lượng linh tinh hiện tại của hắn không ít, nếu không thì hắn sẽ không chịu nổi. Nhưng mà, nhìn gen siêu phàm hệ không gian mới, Lục Duyên trước đó còn đang tiếc nuối cho số lượng linh tinh đã tiêu hao ngay lập tức lại nở nụ cười kích động. Gen vũ trang cấp hoàng, cánh cửa không gian. Kỹ năng chiến đấu này có thể thiết lập một cái mỏ neo giữa hai không thời gian kết nối lại với nhau, trực tiếp mở ra một cánh cửa không gian. Dĩ nhiên, khoảng cách của cánh cửa không gian này có mức hạn chế, khoảng cách mà cánh cửa không gian có thể mở xa hay gần tùy thuộc vào số lượng linh lực của Lục Duyên. Nhưng mà, so với truyền tống không gian mà nói thì khoảng cách di chuyển của cánh cửa không gian khẳng định là cách xa không chỉ một khoảng nhỏ. Hơn nữa, truyền tống không gian thì không thể nào cảm nhận được khu vực không gian di chuyển, cũng sẽ càng an toàn hơn. Nếu điểm mỏ neo không gian có thực thể tồn tại thì cánh cửa không gian sẽ không thể mở ra được, chứ không giống như truyền tống không gian sẽ trực tiếp đưa tới nơi của thực thể. Dựa vào số lượng linh lực hiện tại của Lục Duyên thì nếu tiêu hao hết toàn bộ sẽ có thể trực tiếp mở một cánh cửa không gian cách xa gần 100 cây số. Nếu dùng để tránh sự đuổi giết của kẻ địch thì năng lực này dĩ nhiên mạnh hơn một chút. Nhưng mà, mở ra cánh cửa không gian cần sẽ tốn một khoảng thời gian, tác dụng trong thực chiến thật ra không như truyền tống không gian. Dĩ nhiên, dù Lục Duyên đã tiến hóa rồi, hiện tại hắn vẫn có thể dịch chuyển tức thời như cũ. Gen siêu phàm cánh cửa không gian mang tới tri thức truyền thừa khiến Lục Duyên lại hiểu được sâu sắc hơn về lực lượng không gian. Khả năng dịch chuyển tức thời của hiện tại hắn không còn mất quá nhiều thời gian để thực hiện như lúc trước nữa, tiết kiệm được thời gian phòng ngự của cơ thể lên rất nhiều. Thậm chí, Lục Duyên có thể thông qua lực lượng không gian tới công kích mục tiêu. Bây giờ, hắn có thể mở ra một khe nứt không gian nho nhỏ, nếu có người đụng vào khe nứt không gian này thì lực lượng không gian sẽ điên cuồng bộc phát, uy lực vô cùng đáng sợ. Dù là chiến vương cũng đều không hẳn sẽ chịu đựng được loại uy lực này. Cũng là vì Lục Duyên hiện tại vẫn chưa thuần thục cách thức vận dụng lực lượng không gian này. Nếu Lục Duyên thuần thục được cách vận dụng lực lượng không gian thì có thể tách ra khe nứt không gian nào đó. Nếu khe nứt không gian này được tách ra ở ngay vị trí đối phương đang đứng thì cơn bộc phát đó ai mà chịu nổi. Đáng tiếc, Lục Duyên hiện tại vẫn chưa thể làm được chuyện như thế. Nhưng mà trong tương lai tóm lại là có thể làm được, chuyện này không làm ảnh hưởng tới kỳ vọng của Lục Duyên ngay lúc này. Ngoài trừ tri thức truyền thừa và kỹ năng chiến đấu ra, thì sự tăng cường mà cánh cửa không gian mang tới cho Lục Duyên cũng khiến hắn rất hài lòng. So với lúc cấp vương, trình độ tăng lên gần hơn 5 lần. Gen hệ không gian cuối cùng cũng đã tiến hóa xong, cho tới giờ thì tất cả những gen siêu phàm của Lục Duyên cũng đã hoàn tất công đoạn tiến hóa rồi. Nhưng mà, hiện tại hắn còn có thể ghi lại một gen siêu phàm mới khác. Lục Duyên nhìn về phía mình hiện tại đang có 2 cái gen siêu phàm mạnh mẽ và cực hiếm. Một cái là cơn thịnh nộ cuồng phong, một cái là ánh sáng óng ánh. Cơn thịnh nộ cuồng phong là thể công kích đơn, còn ánh sáng óng ánh lại là kỹ năng chiến đấu dùng để cường hóa ưu điểm của mình và xoa dịu trạng thái tiêu cực. Hai cái kỹ năng chiến đấu này với Lục Duyên mà nói thì đều rất hữu ích. Đáng tiếc là hiện tại hắn chỉ có thể ghi lại một cái. Nếu có 2 cái chuỗi gen trống thì tốt quá rồi, trong lòng Lục Duyên thoáng một vẻ chua xót. Hắn suy nghĩ một lúc, cơn thịnh nộ cuồng phong là sau khi tiến hóa lên vũ trang gen cấp đế lần trước mà Lục Duyên đã nhận được. Lúc đó Lục Duyên không nghĩ tới bản thân mình sẽ có được kỹ năng chiến đấu giống với màu máu đặc biệt như vậy. Đang trên đà công kích, dù hắn vẫn không được tính là kiểu mạnh mẽ đặc biệt gì nhưng mà miễn cưỡng thì vẫn có thể chấp nhận. Mà vấn đề của hắn bây giờ là đối diện với những thứ giống như nguyền rủa thì sau khi trúng chiêu cũng không biết loại trừ như nào. Lấy ví dụ như vòng chiến đấu đội ở cuộc thi sao băng mạch kia, khi ấy Lục Duyên đã bị thiên tài người đầu chó đó làm suy kiệt sức chiến đấu, nếu không phải hắn sử dụng thêm văn chương chiến đồ thì chưa chắn đã có thể đánh thắng được màn tấn công như vũ bảo của thiên tài chiến tôn trung cấp. Nghĩ tới đây, Lục Duyên vẫn quyết định sẽ ghi lại ánh sáng óng ánh trước, vậy sau này có gặp phải trường hợp nguyền rủa hay linh tinh suy yếu cũng có thể trực tiếp quét sạch đi được. Nghĩ tới liền làm, Lục Duyên lấy gen siêu phàm ánh sáng óng ánh ra, bắt đầu ghi lại. Ánh sáng óng ánh là gen siêu phàm cấp vương giả, so với toàn bộ gen đều là cấp hoàng mà Lục Duyên hiện tại đang có thì ghi lại gen này không khó lắm. Bằng một cách rất dễ dàng, Lục Duyên cũng ghi lại gen siêu phàm này trong chuỗi gen rỗng của mình. Sau đó là ý chí chiến đấu, cái bóng ý chí mà ánh sáng óng ánh để lại là một con hổ khổng lồ có 2 cánh màu trắng. Trên người con hổ khổng lồ có từng quần sáng nhỏ lấp lóe, nhìn thoáng qua cảm giác vô cùng thần thánh. Nhưng mà giờ phút này, trong mắt của cái bóng con hổ khổng lồ lại mang theo một mùi máu me nồng nặc, nhìn thoáng qua cũng có cảm giác không thân thiện cho lắm. Dù có gen vương giả, nhưng mà thực lực của hung thú này so với Lục Duyên vẫn còn chênh lệch quá lớn. Lục Duyên cầm trọng kiếm trong tay, mặc một bộ chiến giáp, cơn cuồng phong màu máu vừa mở, từng vệt kiếm màu máu của thanh trọng kiếm của Lục Duyên rất dễ dàng tiêu diệt cái bóng con hổ khổng lồ. Sau khi tiêu diệt được cái bóng ý chí của gen siêu phàm xong, Lục Duyên mới coi như hoàn toàn ghi lại được gen siêu phàm này. Vì là gen siêu phàm hệ ánh sáng, cho nên các phương diện mà ánh sáng óng ánh được gia tăng cũng khá là cân đối, thứ tăng cường nhiều nhất là sức mạnh, bên cạnh đó thì phương diện phòng ngự, tốc độ và tinh thần cũng có sự gia tăng đáng kể. Mặt khác, cũng giống với suy nghĩ trước đó của Lục Duyên, gen siêu phàm hệ ánh sáng cấp vương giả thì có ẩn chứa tri thức truyền thừa liên quan tới sự vận dụng sức mạnh của ánh sáng. Lục Duyên giơ tay lên một cái, trong tay xuất hiện một quả cầu ánh sáng nhỏ. Hừm. Dùng để chiếu sáng, không có bao nhiêu sức mạnh. Dù sao thì bây giờ trình độ khống chế sức mạnh ánh sáng của Lục Duyên cũng rất thấp. Nhưng mà chí ít thì về sau, ban đêm cũng không cần bật đèn nữa. Sau đó, Lục Duyên bắt đầu tiến hóa. Sau khi tiêu hao gần hết 5 triệu linh tinh cấp 5, cuối cùng cũng tiến hóa thành công. Gen siêu phàm cấp hoàng, ánh sáng thần thánh. Ánh sáng thần thánh cũng có kỹ năng chiến đấu và hiệu quả tương tự như ánh sáng ống ánh, chỉ có điều là mạnh hơn một chút. Mặc kệ là năng lực tịnh hóa hay là năng lực tăng cường cho bản thân thì đều là mạnh hơn. Ngoài ra, sau khi sử dụng ánh sáng thần thánh, Lục Duyên có thể tiến hành tăng cường vũ khí lúc sức mạnh ánh sáng ngưng tụ ở trên vũ khí. Đối với các loại hình hung thú có kỹ năng chiến đấu thuộc hệ hắc ám thì rất có hiệu quả. Mặt khác, với tri thức truyền thừa của năng lực ánh sáng và hiệu quả tăng cường với cơ thể cũng có phần mạnh mẽ hơn đôi chút. Lục Duyên đứng lên vọt vào phòng tắm, gột rửa máu tươi sau khi tiến hóa xong cũng từ phòng tắm trở ra. Lần đột phá này, tới bây giờ coi như đã hoàn thành rồi. Tu vi hiện tại của Lục Duyên đã đạt cấp chiến tôn, có 5 gen siêu phàm. 5 cái gen siêu phàm này, toàn bộ đều là cấp hoàng. Dù là tổ tiên, là chiến thánh hay thậm chí là chiến thần thì để có được thiên tài gen siêu phàm như Lục Duyên chỉ e là cũng rất hiếm hoi. Cho tới bây giờ, trong cùng một cấp bậc thì Lục Duyên cũng thật sự được coi là một thiên kiêu chân chính. Vấn đề duy nhất chính là 5 cái gen cấp hoàng này vẫn chưa luyện được tới trình độ hoàn hảo nhất. Vốn dĩ linh thể Bạch Ngọc là gen cấp lãnh chúa, sau khi tiến hóa lên linh thể mặt đất cấp hoàng thì độ rèn luyện vẫn còn thiếu 4% nữa. Mà Thủy Triều Sinh Mạng, Vua Cơ Giới và Cánh Cửa Không Gian trước đó đều là gen cấp vương, sau khi tiến hóa thì độ rèn luyện còn sót lại 10% đến 20% nữa. Cuối cùng tiến hóa ánh sáng thần thánh, bởi vì hoàn toàn chưa có rèn luyện nên độ rèn luyện tới giờ vẫn là 0%. Có thể tưởng tượng được, muốn rèn luyện 5 gen cấp hoàng này tới độ rèn luyện hoàn hảo thì cần phải có bao nhiêu linh lực, cần bao nhiêu thời gian. Nên biết rằng Lục Duyên bây giờ chỉ vỏn vẹn là một vương giả gen hoàn hảo, hiện tại cần phải có thời gian hơn 3 tháng, tiêu hao hơn cả triệu linh tinh cấp 5. Gen cấp hoàng này không phải là để càng lâu thì càng phải tiêu hao nhiều linh tinh hơn đó chứ. Lục Duyên ngẫm nghĩ, lại cảm thấy có chút đau đầu. Nhưng mà đây cũng là cuộc trao đổi lớn, cần Lục Duyên phải tự mình cố gắng. Đột phá thêm tiến hóa gen siêu phàm, nhẩm tính hao tốn hết của Lục Duyên gần 20 ngày trời. Lục Duyên còn có 2 ngày nữa sẽ phải rời khỏi khởi nguyên chi địa. Hôm nay, hắn đã không còn muốn tu luyện nữa, dự định cố gắng đi chơi cho thỏa thích. Lục Duyên ngẫm nghĩ một lúc, lấy quả cầu thông tin ra liên lạc với Từ Thính Tuyết. Cùng sáng hiện tại chớp chớp mấy lần, Từ Thính Tuyết mặt đầy mồ hôi xuất hiện bên trong quả cầu thông tin. Nàng nhìn Lục Duyên, hỏi, có chuyện gì thế? Lục Duyên nhếch miệng cười, dự định nghỉ ngơi một chút, có muốn tới quán bar uống một ly không? Từ Thính Tuyết sửng sốt, trừng mắt liếc nhìn Lục Duyên, trực tiếp ngắt kết nối. Lục Duyên, thê, hắn biểu môi, tảng băng này thực sự là không đáng yêu một chút nào. Nhưng mà tảng băng này không đi, ta có thể đi tìm người khác vậy. Lục Duyên liên lạc Rebecca. Rất nhanh sau đó, khuôn mặt tươi cười của Rebecca xuất hiện bên trong quả cầu thông tin. Trên trán của nàng cũng lấm tấm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa vẫy vẫy tay về phía Lục Duyên, vui vẻ nói, A Duyên. Sau đó, Lục Duyên ngoác mồm, đang muốn nói chuyện lại thấy hình ảnh chuyển động một cái. Lục Duyên thấy được bộ quần áo võ đạo của Rebecca ướt đẫm, lại nhìn thấy Tư Thính Tuyết mặc bộ võ đạo màu trắng đứng bên cạnh. Nhìn thấy Tư Thính Tuyết, sắc mặt Lục Duyên lập tức trầm xuống. Tảng băng này sao lại ở đây? Sau đó, khuôn mặt của Tư Thính Tuyết cũng xuất hiện bên trong màn hình. Nàng trừng mắt liếc Lục Duyên, mở miệng nói, ta và Rebecca đang tu luyện, ngươi tự mình đi tu luyện đi, đừng quấy rầy bọn ta. Lục Duyên bất đắc dĩ nói, vậy cũng nên kết hợp giữa luyện tập và nghỉ ngơi chứ. Khoảng thời gian này hình như ngươi cũng không có nghỉ ngơi mà, đều đã đột phá lên cấp chiến tôn lâu vậy rồi cơ, mà từ sau cuộc thi đấu ở sao băng mạch thì Tư Thính Tuyết cũng đã rèn luyện tới cảnh giới hoàn hảo, sau khi trở về không được mấy ngày đã đột phá rồi. Lúc đó, Lục Duyên đang tu luyện ở chỗ của đạo sư Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết lúc này nói chuyện với hắn có hơi đắc ý, Lục Duyên khi ấy cảm thấy tảng băng này vậy mà lại có hơi quá đáng ở trước mặt Versailles anh nên mời nàng so tài, Tư Thính Tuyết vui vẻ đồng ý, sau đó bị Lục Duyên hành đến nghi ngờ cuộc đời. Bởi vì chuyện này mà kế tiếp vài ngày, Tư Thính Tuyết không có nói chuyện với hắn, sau đó vẫn luôn chăm chỉ tu luyện tới bây giờ, hình như chưa từng nghỉ ngơi. Tư Thính Tuyết trầm mặt, thoáng nhìn qua Lục Duyên rồi nói, bây giờ tu vi của ngươi là gì rồi? Lục Duyên cười nói, vừa mới đột phá lên chiến tôn, bên trong quả cầu thông tin xuất hiện cái đầu nhỏ của Rebecca tiến tới bên cạnh Tư Thính Tuyết, hai người ở chung một khung hình, Rebecca có hơi kinh ngạc nhìn Lục Duyên, A Duyên, ngươi đã lên chiến tôn rồi. Thật nhanh ghê, ta còn cần thêm chút thời gian cu er nữa, mà Tư Thính Tuyết lại khẽ mấp máy môi, có chút khó chịu nói, chúc mừng sau đó, nàng sầu não nói thêm, ta phải tu luyện rồi. Sau đó, ngay lúc Rebecca đang kinh ngạc thốt lên thì quả cầu thông tin cũng bị ngắt kết nối. Lục Duyên có hơi thắc mắc nhìn quả cầu thông tin bị ngắt kết nối này, đầu đầy dấu chấm hỏi. Tảng băng đó nhìn mặt hình như lại không vui. Cứ luôn cảm thấy cái người này có phải là nếu không tức giận thì sẽ ở trong trạng thái sắp sửa tức giận không nhỉ, có lẽ là tới tháng nhỉ. Trong lòng Lục Duyên đang cân nhắc có nên nhắc nhở người kia uống nhiều nước nóng một chút hay không. Sau đó, Lục Duyên lắc lắc đầu, dù sao cũng là chiến sĩ gen, dù không uống nước nóng cũng đâu có vấn đề gì. Nhưng mà, tảng băng đó và Rebecca không thể đi chơi cùng với hắn. Có hơi bực bội nha. Lục Duyên lặng lẽ liên lạc với Ami. Rất nhanh sau đó, Ami nhận kết nối, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện, vẻ mặt nhìn Lục Duyên như thể đang nhìn kẻ địch mà hàng học nói, tên lừa đảo, liên lạc với ta làm gì. Lục Duyên bị biểu cảm của Ami làm cho sửng sốt. Hắn mở miệng cười nói, dĩ nhiên là tìm ngươi để đi chơi rồi, chúng ta tới công viên trò chơi không? Ami nghe thế, đôi mắt to màu tím lại càng thêm mở to hơn. Nàng thở phì ra một cái đáp, ngươi còn mặt mũi mà nói nữa hả? Nếu không phải tại ngươi trước đó trong cuộc thi ở băng mạch tinh biểu hiện mạnh mẽ như thế, thì ông nội của ta sẽ không giám sát tu luyện của ta. Bây giờ ta đã lâu lắm không được ra ngoài chơi rồi, đôi mắt của Ami đều long lanh nước mắt, dường như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Lục Duyên nhìn thấy, trong lòng cũng có hơi lúng túng, cũng thầm mặc niệm một giây thay cho Ami. Sau đó, hắn mới nói, vậy bây giờ có muốn lén ra ngoài đi chơi không? Chỉ là đi nửa ngày thôi, coi như là xóa. Ami nghe thế, ánh mắt lại sáng lên, có chút dao động. Như vậy được không? Đúng lúc này, Lục Duyên bỗng nhìn thấy ở phía sau Ami là khuôn mặt tươi cười của Vương Linh Linh, nàng nhìn xuyên qua bả vai của Ami mà nở nụ cười duyên dáng nhìn Lục Duyên. Lục Duyên, hắn lập tức nghiêm túc nói, Ami, vừa nãy ta chỉ là muốn thăm dò thử xem ngươi có thật sự có lòng muốn tu luyện hay không thôi, không ngờ ngươi lại vẫn muốn ra ngoài chơi. Ta thật sự thất vọng về ngươi quá, nhanh đi tu luyện đàng hoàng cho ta đi. Tạm biệt. Ami nhìn quả cầu thông tin bị ngắt kết nối lại vô cùng khó hiểu, đôi mắt Caslan to tròn màu tím lại bày ra một tia mù mịt. Lúc này, Vương Linh Linh cười tủm tỉm nói, đại tiểu thư, phải tu luyện rồi à, ngươi cần phải thông qua phòng trọng lực và đan huyết phách để cường hóa thân thể và tinh thần. Chỉ có nỗ lực cố gắng thì ngươi mới có hy vọng ghi chép gen cấp hoàng lúc đạt được chiến vương. Mặt Ami trông y như đưa đám. Linh Linh, ta có thể ra ngoài chơi chút được không? Vương Linh Linh dịu dàng mỉm cười đáp, A Duyên bây giờ cũng đã là chiến tôn rồi, ngươi không nỗ lực cố gắng thì chỉ e là tới lúc đó, hắn cũng không muốn dắt ngươi ra ngoài chơi đâu. Ami nhíu mày nói, tên lừa đảo đó làm sao dám chứ? Hồi đợi tới lúc bổn tiểu thư ghi lại gen cấp hoàng, nhất định sẽ đánh hắn một trận. Ami như thể đã tìm được chuyện gì đó vui vẻ lại mặt mày hớn hở, sau đó phấn khích tiếp tục tu luyện. Mà hiện tại, bên trong phòng cho thuê của Lục Duyên. Lục Duyên nằm trên giường, thở dài bất lực. Vất vả lắm mới được một ngày nghỉ ngơi, không ngờ đến cả cái tên như Ami mà cũng phải nỗ lực tu luyện. Đáng tiếc là có Linh Linh ở đó, hắn cũng không có cách nào mang cái tên đó ra ngoài được. Đúng lúc này, ánh mắt của Lục Duyên lóe sáng, ta đi tìm Dạ Dạ. Lục Duyên lấy quả cầu thông tin ra liên lạc với Dạ Dạ. Quả cầu thông tin sáng lấp lóe, chỉ một lúc sau đã kết nối được. Về mặt có chút ngơ ngác của Dạ Dạ xuất hiện bên trong quả cầu thông tin. Nàng khẽ nở nụ cười nhạt, A Duyên, sau đó. Lục Duyên mở miệng cười nói, Dạ Dạ, người đang làm gì thế? Dạ Dạ đáp, ta đang định vào bảng thiên kiêu, bây giờ đang muốn tìm người trên bảng thiên kiêu đấu một trận. Nghe tới đây, Lục Duyên thoáng sửng sốt, có chút kinh ngạc. Suy nghĩ lại cũng thấy đúng, Dạ Dạ có thiên phú cực cao, một tháng trước lúc nàng liên lạc với Lục Duyên thì đã đột phá lên tới chiến tôn rồi. Bây giờ nàng muốn vào bảng thiên kiêu cũng là chuyện rất thường tình. Cũng đúng lúc hắn đang định vào bảng thiên kiêu, chỉ bằng hắn cũng qua xem thử. Lục Duyên cười nói, Dạ Dạ, ngươi ở đâu? Ta cũng tới đó xem thử thiên tài bảng thiên kiêu mạnh như nào. Bạch Vân Thành. Lục Duyên rời khỏi đại sảnh dịch chuyển, thì nhìn thấy hai miêu nữ đang đứng chờ ở bên đường. Miêu nữ bên trái có mái tóc đen mượt như thác nước, đôi tai mèo tinh xảo và đáng yêu, cùng khuôn mặt xinh đẹp. Nàng đang nhìn vu vơ về những chiếc chiến cơ đang lướt qua đường phố, ánh mắt có chút tán loạn. Miêu nữ bên phải là một miêu nữ xinh đẹp với mái tóc trắng và đôi tai trắng, nàng đứng thẳng bên cạnh miêu nữ tóc đen, về mặt nghiêm túc và đầy cung kính, giống như một người phục vụ tốt nhất. Lục Duyên mỉm cười bước tới vẫy tay chào, Dạ Dạ, Tiểu Bạch. Dạ Dạ định thần lại, ánh mắt tập trung nhìn Lục Duyên, gật đầu nói, Tiểu Bạch thì có vài phần cung kính cúi đầu với Lục Duyên. Lục Duyên thiếu gia Lục Duyên cũng có chút bất lực nhìn Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mỗi lần ngươi đều cung kính như thế, ta có chút không thoải mái. Tiểu Bạch nghiêng nghị nói, đây là lễ tiết mà thị tùng của vương nữ nên có. Dạ Dạ có chút mong đợi nhìn Lục Duyên, nhưng không lên tiếng. Lục Duyên chú ý tới ánh mắt của Dạ Dạ, lấy ra hai cái hộp tinh xảo, nở nụ cười, đây là bánh dâu tây và bánh mouse chocolate, mà ta nói lần trước khoảng thời gian này, việc tu luyện của Lục Duyên rất mệt mỏi, thỉnh thoảng sẽ nghiên cứu cùng Dạ Dạ một chút. Hắn phát hiện ra Dạ Dạ rất thích ăn, khoảng thời gian này nàng rất mê đỏ ngọt, Lục Duyên rảnh thì sẽ mang bánh ngọt ở Hồng Phong Đế Quốc đến Khởi Nguyên Chi Địa cho nàng ăn. Từ đó về sau, mỗi lần Dạ Dạ gặp hắn thì việc đầu tiên chính là hỏi hắn có mang đồ ngon tới không. Dạ Dạ nở nụ cười hài lòng, cầm lấy hai cái hộp, đưa vào không gian chiến văn của mình. Lục Duyên mỉm cười nói, lần trước ta đặt cái bánh năm lớp siêu to, bên trong còn có rất nhiều loại trái cây, lần sau tới khởi nguyên chi địa ta sẽ mang cho ngươi. Hai mắt Dạ Dạ sáng lên, ra sức gật đầu. Được Tiểu Bạch nhìn đồng hồ, điện hạ, Lục thiếu gia, chúng ta vừa đi vừa nói đi, sắp phải đi khiêu chiến rồi. Hai mắt Dạ Dạ lóe lên, nàng gật đầu, toàn thân Dạ Dạ tỏa ra một luồng sáng màu đen, sau đó trước mặt ba người bọn họ xuất hiện một con mèo lớn màu đen cao hơn 5 mét, dài 10 mét, trên lưng có một đôi cánh đen. Đây chính là thú cưỡi khế ước của Dạ Dạ, trông rất ưa nhìn, cũng thích hợp với Dạ Dạ. Nghe Dạ Dạ nói, đây là hung thú có sở hữu gen tiềm lực rất mạnh, được Chiến Thanh lão tổ bắt về từ khởi nguyên chi địa, tên là Dạ Thiên Tiêu. Nghe nói cao lắm có thể trưởng thành đến cấp chiến đế, nếu có được cơ hội đặc biệt, có lẽ sẽ có cơ hội trở thành chiến thánh. Con mèo lớn này cái gì cũng tốt, có thể vì bản thân nó là giống cái, cho nên có hơi không thích đàn ông lắm. Trước đây Lục Duyên từng cưỡi một lần, lúc leo lên xém chút bị nó đập cho một cái. Lục Duyên vẫn nhớ như in. Đương nhiên con mèo lớn cũng nhìn thấy Lục Duyên, con ngươi màu vàng kim của nó lóe lên một sự uy hiếp. Dạ Dạ vuốt lông nó nhẹ nhàng nói, Tiêu Tiêu, ngoan nào. Con mèo lớn cảm thấy thoải mái rên lên. Lục Duyên nhân cơ hội này lập tức nhảy lên trên lưng con mèo lớn. Con mèo lớn sững sờ, nó muốn nổi giận, nhưng mà Dạ Dạ không ngừng vuốt ve nó, khiến nó có chút bất mãn quay đầu lại trừng Lục Duyên một cái, sau đó miễn cưỡng cho Lục Duyên ngồi lên. Lục Duyên bĩu môi, con mèo lớn này có chút kiêu ngạo, đợi ca ca đây sau này tìm được một con thú cưỡi mạnh hơn ngươi, coi ngươi còn đắc ý. Sau khi an ủi Dạ Thiên Tiêu, Dạ Dạ và Tiểu Bạch cũng leo lên lưng nó. Sau đó Dạ Thiên Tiêu vỗ cánh, thân hình hóa thành một tàn ảnh, biến mất khôi chỗ đó. Những chiến sĩ gen còn lại trên đường đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo hướng Dạ Thiên Tiêu biến mất. Một người ca mân hỏi, thú cưỡi đó là gì thế? Khí tức mạnh thật, chỉ đứng ở chỗ đó mà đã khiến ta có cảm giác hai chân mềm nhũn, e là thú cưỡi đó sở hữu một tiềm lực rất mạnh, có được con thú cưỡi như thế, miêu nhân đó chắc chắn là truyền nhân của một thế lực lớn nào đó. Các ngươi không biết miêu nhân đó sao? Một con gia tinh ở bên ngạc nhiên liếc nhìn vài người đang nói chuyện. Những người khác cũng tò mò quay đầu lại nhìn, người biết sao? Đương nhiên là biết, nàng chính là công chúa của Thiên Minh Đế Quốc, Dạ Dạ. Hậu bối của Thiên Minh Thánh Giả. Vậy mà các ngươi không biết. Bây giờ có rất nhiều cơ cấu tình báo đều cho rằng nàng là người có năng lực cạnh tranh top 10 trong thiên kiêu bảng hậu bối của Thánh Giả. Chẳng trách mọi người đều ô lên. Đợi đã. Các ngươi nhìn về hướng của bọn họ, hình như là đi về hướng thiên kiêu bảng đấy. Một lục ma nhân nhìn về hướng Dạ Thiên Tiêu bay đi, như nghĩ ra điều gì đó, hai mắt hắn mở to. Những người khác cũng sững sờ. Chẳng lẽ hôm nay có khiêu chiến thiên kiêu sao? Đám đông bỗng chốc lộ vẻ kinh ngạc. Qua đó xem thử. Muốn lên thiên kiêu bảng rất đơn giản, chỉ cần đánh bại thiên kiêu trên danh sách, giành vị trí là được. Thiên kiêu bảng vốn là danh sách do chính khởi nguyên chi địa lập ra, khi khiêu chiến, đương nhiên sẽ có ý chí của khởi nguyên chi địa xem xét quyết định. Chỉ cần là khiêu chiến giữa các thiên kiêu, đều sẽ được tiến hành ở trên lôi đài thiên kiêu. Mỗi lần khiêu chiến thiên kiêu đều được coi là một cuộc hội họp lớn. Suy cho cùng, không phải phân bảng của cấp chiến sư, chiến tướng, tính trên cả bảng tổng quát của thiên kiêu bảng, thì cả Bạch Vân Tinh Vực cũng chỉ có 100 thiên kiêu mới có thể lên bảng. Bạch Vân Tinh Vực này rộng bao nhiêu? Có bao nhiêu chủng tộc? Chỉ tính mỗi thế hệ trẻ, cũng đã hơn con số nghìn tỷ rồi. Trong số nhiều thế hệ trẻ đó, chỉ có 100 người được chọn, có thể hình dung được mức độ lọc cao như thế nào? Cũng chính như thế nên cuộc khiêu chiến thiên kiêu chắc chắn sẽ cực kỳ đặc sắc, hấp dẫn một số lượng lớn chiến sĩ gen đến xem. Đặc biệt là những nhân viên công tác kiếm sống bằng việc bán tin tình báo, dường như mỗi cơ cấu đều có người ngày ngày canh giữ dưới bản danh sách, lấy được tư liệu đầu tiên. Bây giờ, dường như hậu duệ của Thiên Minh Thánh Giả lại muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng, tự nhiên sẽ thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Không ít người gọi cho bạn bè cùng di chuyển về hướng thiên kiêu bảng, tốc độ Dạ Thiên Tiêu rất nhanh, đã sớm tới khu vực trung tâm của Bạch Vân Thành. Năm danh sách màu vàng lơ lửng trên khu vực trung tâm, càng đến gần, họ càng cảm thấy hùng vĩ. Ở khu vực trung tâm của Bạch Vân Thành, bên dưới năm danh sách là một quảng trường lớn được lát bằng đá trắng. Dạ Thiên Tiêu khẽ đáp xuống, thu lại đôi cánh to lớn của mình, sau đó nó trầm giọng gầm lên với Lục Duyên một tiếng, giống như đang thúc giục hắn mau trèo khỏi lưng nó. Lục Duyên mỉm cười vuốt ve bộ lông đen mượt của Dạ Thiên Tiêu, lúc nó sắp xù lông lên thì nhanh chóng nhảy xuống. Dạ Dạ và Tiểu Bạch cũng nhảy xuống theo. Dạ Dạ đưa miếng bánh nhỏ cuối cùng vào miệng, nhai từ từ rồi nuốt xuống. Lúc ngồi trên lưng Dạ Thiên Tiêu, nàng không kìm lòng được, lén lấy ra một miếng bánh ăn vụng. Lục Duyên nhìn thấy khóe miệng Dạ Dạ dính lại một chút vết kem, sắc mặt có chút kỳ lạ. Hắn chỉ vào khóe miệng, mỉm cười, "Dạ Dạ, còn chỗ này nữa." Dạ Dạ chớp chớp mắt, vươn đầu lưỡi nhỏ ra liếm nhẹ, liếm sạch vết kem đi. Lục Duyên im lặng một hồi, trong lòng cứ cảm thấy cảnh tượng này không phải là thứ một đứa trẻ đơn thuần như hắn nên xem. Hắn lướt mắt nhìn sơ qua, phát hiện quảng trường này có rất nhiều chiến sĩ gen dừng lại. Lục Duyên có chút nghi ngờ, những người này cũng là thiên tài đến khiêu chiến sao? Có một số người tuổi không còn trẻ, lẽ nào muốn khiêu chiến vương giả bảng thậm chí là hoàng giả bảng? Nói tới, làm sao để khiêu chiến bảng này? Lục Duyên nhìn quảng trường to lớn này, có chút tò mò. Tiểu Bạch nhìn qua các chiến sĩ ghen trong quảng trường và giải thích, đại đa số các chiến sĩ ghen này đều là nhãn tuyến của các thế lực và cơ quan tình báo, họ ở đây để thu thập thông tin tình báo. Dù là thiên kiêu bảng, vương giả bảng, hoàng giả bảng, hay là đại đế bảng và thánh bảng, chỉ cần khởi động khiêu chiến, thì bọn họ sẽ biết ngay lập tức. Lục Duyên có hơi sững sờ, sắc mặt có chút kỳ quái, nói cách khác, mỗi lần khiêu chiến đều bị người ta nhìn thấy. Thế chẳng phải bản thân có ác chủ bài nào cũng bị thấy hết luôn sao? Khởi nguyên chi địa sao không là một không gian khiêu chiến bí mật hơn nhỉ? Lục Duyên cảm thấy với năng lực ý chí của khởi nguyên chi địa, muốn tạo ra một không gian bí mật không phải là rất đơn giản hay sao, nhưng làm linh đình như thế, trông rất là bất thường. Nghe vậy, Dạ Dạ khẽ gật đầu, ta cũng từng hỏi lão tổ rồi. Lục Duyên mỉm cười, Dạ Dạ thật sự cũng nghĩ như hắn. Thế lão tổ ngươi nói thế nào? Dạ Dạ im lặng một lúc, và nói với một giọng điệu khó hiểu, lão tổ nói, khởi nguyên chi địa hy vọng càng có nhiều người hứng thú tu luyện, để những cường giả trên danh sách có được vai trò chủ đạo chủ đạo. Lục Duyên có chút hoang mang. Dạ Dạ nhớ lại khi đó nàng hỏi lão tổ câu này, sắc mặt lão tổ có hơi nặng nề, nàng cau mày, khẽ lên tiếng, lão tổ nói, thời gian của chúng ta sắp không còn nhiều nữa, không còn nhiều thời gian. Ý này là sao? Lục Duyên nét mặt ngỡ ngàng, càng thêm khó hiểu. Lão tổ không giải thích, nói đợi tu vi của ta cao rồi, tự khắc sẽ hiểu. Lục Duyên khẽ cau mày, cảm thấy lời nói của lão tổ Dạ Dạ khiến người khác có chút lo lắng. Đến khi nào mới là không còn nhiều thời gian? Không thể nào bọn sắp chết được, đúng không? Lục Duyên lắc đầu, đổi chủ đề khác, hắn cười nói, bây giờ Dạ Dạ muốn khiêu chiến sao? Định khiêu chiến với ai? Dạ Dạ lắc đầu, trước tiên ta phải lấy được tư cách khiêu chiến. Tư cách khiêu chiến? Khiêu chiến thiên kiêu bảng cũng cần lấy tư cách sao? Lục Duyên có chút kinh ngạc. Tuy rằng trước đây hắn đã định khiêu chiến thiên kiêu bảng, nhưng lúc đó hắn nghĩ phải đợi đến cấp chiến tôn, tôi luyện phần lớn gen siêu phàm hoàn chỉnh, tu vi đạt đến một trình độ nhất định rồi mới đi khiêu chiến, nhưng hắn lại chưa tìm hiểu rõ ràng. Lục Duyên cũng không hề biết chuyện muốn khiêu chiến thiên kiêu bảng phải cần lấy tư cách khiêu chiến. Tiểu Bạch ở bên cạnh giải thích thay Dạ Dạ, đây là do khởi nguyên chi địa quy định, chỉ có sau khi hoàn thành tư cách khiêu chiến mới có thể khiêu chiến với người trên danh sách. Tư cách khiêu chiến này là cường giả thiên tài do chính bản thân khởi nguyên chi địa ngưng tạo ra. Lục Duyên như hiểu ra đôi chút, khẽ gật đầu nói, chỉ có thể hoàn thành tư cách khiêu chiến mới có thể thách đấu với người trên danh sách sao? Cái này cũng khá là nhân tính hóa rồi, phần thưởng trong những danh sách này rất hậu hĩnh, chắc hẳn sẽ có nhiều người muốn có mặt trong danh sách, mặc kệ có thành công hay không, cũng sẽ có người ôm tâm lý may mắn muốn thử. Nếu không thiết lập tư cách, sợ là những người trên danh sách này sẽ không có ngày được yên tĩnh. Cả Bạch Vân Tinh vực này có bao nhiêu người? Những người trong danh sách này, e rằng chỉ cần vừa lên khởi nguyên chi địa, thì sẽ bị khiêu chiến từng phút từng giây. Có thể hiểu được sao lại đặt ra tư cách khiêu chiến này? Lục Duyên tò mò hỏi, thế làm sao lấy được tư cách khiêu chiến? Dạ Dạ chỉ về phía xa, ở vị trí bên dưới danh sách màu vàng trên bầu trời, có năm danh sách nhô hơn đứng lặng trên quảng trường. Dạ Dạ nói, đi đến đó thì có thể đăng ký tư cách khiêu chiến, tư cách khiêu chiến chết đi, cũng sẽ rời khỏi khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nhướng mày, nói như thế, cho dù muốn đăng ký tư cách khiêu chiến cũng phải cân nhắc một chút. Tránh để bản thân không biết tự lượng sức, ngược lại còn làm uổng phí thời gian tu luyện và thu hoạch tài nguyên ở khởi nguyên chi địa. Lục Duyên nhìn Dạ Dạ, hỏi, Dạ Dạ không vấn đề gì chứ? Dạ Dạ khẽ gật đầu, tư cách khiêu chiến của thiên kiêu bảng, đối thủ là chiến tôn viên mãn, ghi lại một gen cấp một đầu, một gen cấp thủ lĩnh, một gen cấp lãnh chúa, và hai gen cấp vương giả, đối với ta mà nói không khó. Lục Duyên khẽ gật đầu, cảm thấy đối thủ có hơi yếu. Quả thật khá là đơn giản. Ngay cả Lục Duyên bây giờ, cũng có thể dễ dàng đánh bại loại cấp bậc chiến tôn viên mãn này. Dù sao hắn cũng có năm gen cấp hoàng, đây không phải là chuyện đùa. Tuy nhiên, đây có lẽ là kiểu địa ngục đối với rất nhiều người. Gen đầu tiên là gen một đầu, có nghĩa là hầu hết tất cả các chiến sĩ gen thức tỉnh theo kiểu bình thường đã bị sàng lọc. Gen đầu tiên của chiến sĩ gen thức tỉnh theo kiểu bình thường chỉnh là ghi lại gen một đầu, cái này dường như quá khó, hầu như là không thể. Hơn nữa, về sau mỗi lần đột phá một giai, thì sẽ nâng chất lượng một gen lên, đặc biệt là hai gen cuối cùng đều là cấp vương giả, tương đương cấp chiến tướng đã được ghi lại gen vương giả rồi. Cho dù là cấp thủ lĩnh hay cấp lãnh chúa bẩm sinh đi nữa, cũng chưa chắc có thể làm được. Tư cách khiêu chiến này đã loại bỏ 99,99% thế hệ trẻ của tinh vực Bạch Vân. Nếu thật sự có thể làm được điều này, người đó có thể xứng đáng được xem là thiên kiêu. Với lại đây chỉ là tư cách khiêu chiến mà thôi. Nghĩ chắc, những thiên tài trong thiên kiêu bảng chắc chắn mạnh hơn. Lục Duyên nhìn những thiên tài trên đầu danh sách thiên kiêu bảng, ánh mắt chớp động. cũng không biết đám này có hoàng giả bẩm sinh không nữa. Dù không có hoàng giả bẩm sinh, thì đại khái cũng có vương giả bẩm sinh, ghen được ghi lại đều là cấp vương giả trở lên. Cả ba đã đến vị trí có danh sách vàng. Sau đó, Lục Duyên nhìn thấy Dạ Dạ đứng trước thiên kiêu bảng, đưa ghen chiến văn trên tay trái đến gần với thiên kiêu bảng. Từng luồng sáng màu vàng lóe lên trên thiên kiêu bảng, bắt đầu kết nối với ghen chiến văn. Sau đó, ở một vị trí trên quảng trường cách chỗ bọn họ không xa, có một võ đài màu trắng bán kính chừng 2 km đi dần dần hiện ra, Dạ Dạ đang đứng trước thiên kiêu bảng thì đột nhiên biến, sau đó xuất hiện trên võ đài. Một âm thanh to lớn vang lên. Thiên kiêu bảng, thiết lập tư cách khiêu chiến khi võ đài này xuất hiện, mọi người trên quảng trường đều đã tụ tập qua đây. Nghe thấy giọng nói to lớn này, mọi người đều giật mình. Là tư cách khiêu chiến của thiên kiêu bảng. Mau đi xem thử, là thiên tài nào khởi động. Không chừng có cơ hội kéo về đội của chúng ta. Lục Duyên và Tiểu Bạch lúc này cũng đang nhìn về phía võ đài. Trong võ đài, ngoại trừ Dạ Dạ, một bóng người mập mờ cũng từ từ hiện rõ. Đó là một người ca mân trong bộ giáp da, tay cầm hai thanh trường kiếm. Lục Duyên hơi ngạc nhiên nhìn ca mân có đôi mắt sáng ngời, chẳng khác gì người thật. Đây chính là người thủ lôi mà ý chí của khởi nguyên chi địa ngưng tụ ra. Trông chẳng khác gì người thật. Tốc độ ngưng tụ của thủ lôi giả người ca mân không nhanh, chỉ mất khoảng vài phút. Vài phút vừa qua, trên quảng trường có rất nhiều người, lúc này họ đều đang vây quanh võ đài. Đa phần những người này đều là mắt ngầm của các thế lực chủng tộc trên quảng trường, còn một số thì đứng khá gần quảng trường, được bạn bè gọi tới đây. Lúc này, mọi người đều có chút mong đợi nhìn về phía võ đài. Bởi vì khi tư cách khiêu chiến thiên kiêu bảng tử vong thì sẽ phải rút lui khỏi khởi nguyên chi địa, nên cũng không có mấy người dám khiêu chiến. Nếu không có đủ tự tin, ai lại dám đem thời gian tu luyện ở khởi nguyên chi địa ra lãng phí chứ? Suy cho cùng, nếu chết ở cấp chiến tôn, ít nhất cũng phải 3, 4 tháng, thậm chí là nửa năm không được tiến vào khởi nguyên chi địa. Không được vào khởi nguyên chi địa trong một khoảng thời gian dài như vậy, thực lực vốn có của các thiên tài có thể sẽ bị tụt lại rất nhiều. Cho nên, hiếm khi mới có một cuộc khiêu chiến. Vài phút sau, thủ lô giả người ca mân cũng đã ngưng tụ xong. Sau khi thủ lô giả người ca mân ngưng tụ xong, một âm thanh giống như tiếng trống trận vang lên từ phía lôi đài. Chốc lát sau, đôi mắt của thủ lô giả người ca mân nheo lại, tiếng kiếm vang lên quanh thân hắn, từng kiếm ảnh cuốn quanh người hắn. Cùng lúc đó, những vật sáng đỏ vàng lưu chuyển quanh người hắn, người ca mân gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành một luồng dư ảnh, lao thẳng về phía Dạ Dạ. Sắc mặt của Dạ Dạ không đổi, từng luồng sương khí đen kịt dâng lên, thân hình giống như một con linh miêu, lẳng lặng biến mất khỏi chỗ đó. Lát sau, nàng xuất hiện trong cái bóng phía sau thủ lô giả người ca mân. Trường kiếm màu đen trong tay Dạ Dạ mang theo ánh kiếm sắc bén dữ tợn. Ánh kiếm màu đen ngay lập tức nhấn chìm thủ lô giả người ca mân. Những kiếm ảnh trước người thủ lô giả người ca mân đột nhiên bơi đến, chặn ánh kiếm màu đen. Tiếng keng keng vang lên không ngớt. Thế nhưng trên người thủ lô giả người ca mân vẫn xuất hiện nhiều vết kiếm, máu tươi rỉ ra. Cho dù chiến tôn sở hữu hai gen cấp vương giả cũng không thể chống lại hoàn toàn đòn tấn công của Dạ Dạ. Mọi người dưới võ đài nhìn thấy cảnh này đều không khỏi cảm thán. Miêu nhân này mạnh thật. Vừa gặp đã đánh cho thủ lô giả kia bị thương nặng như thế, hình như nàng ta là công chúa của Thiên Minh Đế Quốc, hậu duệ của Thiên Minh Thánh Giả, là vương giả bẩm sinh. Vương giả bẩm sinh. Chẳng trách, vương giả bẩm sinh bình thường chắc chắn có thể lên được thiên kiêu bảng rồi, chỉ xem đứng hạng mấy thôi. Nghe người của mấy cơ cấu nói, nếu tu vi của công chúa Dạ Dạ đạt đến cấp chiến tôn viên mãn, có thể lọt vào top, ghen của nàng ta cái nào cũng đều rất mạnh, thực sự mạnh vậy sao? Top 10, chiến đế chắc chắn không thành vấn đề rồi, thậm chí còn có hy vọng xung kích chiến thánh, ai mà biết được. Các ngươi cũng biết, nhiều tin tức do các cơ cấu đó tung ra đều nhằm mục đích gây chú ý, thông tin có tính xác thực thì phải bỏ tiền ra mua. Hơn nữa, công chúa Dạ Dạ là hậu duệ của thánh giả, nói ngoa một chút cũng có thể tăng độ hảo cảm của Thánh Minh Đế Quốc và Thánh Minh Thánh Giả, mỗi làm ăn tốt như vậy, mấy cơ cấu tinh quái đó sao có thể bỏ qua chứ? Nói vậy cũng đúng lúc mọi người đang bàn luận, Dạ Dạ đã tách ra 5 phân thân. Lát sau, Dạ Dạ và 5 phân thân phát động tấn công về phía thủ lô giả người ca mân. Một chiếc khiên màu đỏ vàng được ngưng tụ trước mặt thủ lô giả người ca mân, chiếc khiên chỉ kháng cự lại một hơi rồi trực tiếp vỡ tan. Thủ lô giả người ca mân gầm lên giận dữ, thân hình hóa thành kiếm quang, lao ra khỏi vòng vây của Dạ Dạ và 5 phân thân, sau đó xuất hiện trên võ đài cách đó hàng trăm mét. Tuy nhiên, ngay khi hắn xuất hiện, Dạ Dạ đã bao vây hắn. Từng ánh kiếm màu đen nhấn chìm thủ lô giả người ca mân. Thủ lô giả người ca mân không còn cách nào để giữ mạng, chỉ đành gào lên một tiếng không cam tâm, sau đó bị Dạ Dạ giết chết. Thủ lô giả người ca mân đã chết, biến thành một luồng sáng trắng và biến mất. Giọng nói lớn lại vang lên, tư cách khiêu chiến, thành công. Lát sau, một ánh sáng vàng lóe lên trên ghen chiến văn của Dạ Dạ. Võ đài biến mất, Dạ Dạ lại xuất hiện ở chỗ cũ. Lục Duyên nhìn Dạ Dạ, mỉm cười nói, Dạ Dạ, ngươi bây giờ mạnh thật đấy. Dạ Dạ khẽ lắc đầu, thực lực này có là gì, trên thiên kiêu bảng còn có nhiều người mạnh hơn ta. Lục Duyên mỉm cười nói, đó chỉ là tạm thời thôi, đợi độ tôi luyện của ngươi viên mãn rồi, ngươi nhất định sẽ mạnh hơn. Dạ Dạ cười gật đầu, sụp Dạ Dạ vẫn rất tự tin vào bản thân. Lục Duyên cười nói, tiếp theo ngươi định khiêu khích chiến lực với các thiên tài trên bảng sao? Lục Duyên có chút tò mò, hắn rất muốn biết thực lực của các thiên tài trên bảng như thế nào. Dạ Dạ gật đầu, ừm, bây giờ ta vừa có được tư cách khiêu chiến, có thể khiêu chiến từ vị trí 96 đến 100. Ta muốn khiêu chiến người ở vị trí số 96. Lục Duyên nhìn lướt qua thì thấy người vị trí số 96 là một người Caron tên là Ba Thét. Dạ Dạ đặt gen chiến văn đến gần thiên kiêu bảng, trên thiên kiêu bảng và gen chiến văn có thêm một sợi tơ màu vàng kết nối tới vị trí của Ba Thét. Lá sau, đôi mắt vàng lóe lên, Dạ Dạ khẽ nhíu mày. Lục Duyên có chút khó hiểu, sao vậy? Dạ Dạ nói, khiêu chiến thánh lập rồi, nhưng Ba Tét đã ấn định thời gian vài ngày mốt, hắn nói hiện giờ có việc phải làm, không tiện. Lục Duyên có hơi sững sờ, không phải bắt đầu trực tiếp sao? Dạ Dạ lắc đầu, là người bị khiêu chiến, người có quyền lựa chọn thời gian. Nói chung không thể quá 10 ngày. Lục Duyên khẽ gật đầu, sau đó cảm thấy có chút tiếc nuối. Ngày mốt hắn phải rời khỏi khởi nguyên chi địa rồi. Vốn dĩ hắn muốn xem thử thực lực của thiên kiêu trên thiên kiêu bảng mạnh cỡ nào, thật đáng tiếc. Không chỉ Lục Duyên, mà những con mắt ngầm của các thế lực khác ở cách đó không xa đang theo dõi bọn họ, lúc này trong lòng cũng dâng lên một cảm giác tiếc nuối. Tuy nhiên, bọn họ vẫn ghim trong lòng, ngày mốt, Dạ Dạ khiêu chiến với Ba Tét, bọn họ sẽ nhớ kỹ thông tin này ở trong lòng. Đến lúc đó, số lượng người xem chắc chắn sẽ càng nhiều hơn. Dạ Dạ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Lục Duyên, A Duyên, người không đi hoàn thành tư cách khiêu chiến sao? Lục Duyên ngơ ngác, sau đó nghĩ ra, hắn gật đầu cười, đã đến đây rồi, thì cũng phải hoàn thành tư cách khiêu chiến chứ. Những người đang theo dõi bên này nghe vậy đều sững sờ, kinh ngạc nhìn thẳng Lục Duyên. Vốn dĩ, họ luôn tập trung vào công chúa Thiên Minh Dạ Dạ, tưởng Lục Duyên chỉ là tùy tùng đi theo Dạ Dạ. Khi nãy họ vẫn còn thắc mắc, tại sao một công chúa của Thiên Minh lại có tùy tùng là nhân tộc đi theo chứ? Không ngờ, nhân loại này cũng là một thiên kiêu. Hơn nữa, nghe cuộc trò chuyện giữa Lục Duyên và Dạ Dạ, nhân loại này cũng có khả năng thắng được tư cách khiêu chiến. Nhiều chiến sĩ ghen nhìn Lục Duyên, trong ánh mắt có chút kinh ngạc và thăm dò. Lúc này, dưới sự hướng dẫn của Dạ Dạ, Lục Duyên đi đến tấm bia vàng trên thiên kiêu bảng, đặt ghen chiến văn lên đó. Sau đó Lục Duyên nhìn thấy trên ghen chiến văn có từng tia sáng vàng vọt lên trên ghen chiến văn, liên kết với ghen chiến văn. Ngay lúc ánh sáng vàng kết nối với ghen chiến văn, tiến hóa lập phương trong người Lục Duyên đột nhiên rung động dữ dội. Sau đó, ý thức của Lục Duyên gầm lên, đầu óc của hắn hóa trống rỗng, khi hắn hoàn hồn lại, dường như đã xuất hiện trên mảnh tinh không rộng lớn vô cùng, sau đó hóa thành một đại lục rộng lớn. Đại lục mênh mông bát ngày này, không thể nhìn thấu đến tận cùng, nhưng bản năng của Lục Duyên lại biết, nơi này chính là khởi nguyên chi địa. Đột nhiên Lục Duyên cảm nhận được một mối liên hệ rất mơ hồ với vài nơi trên lục địa này. Tiến hóa lập phương không ngừng rung chuyển, Lục Duyên chưa bao giờ cảm thấy nó rung chuyển dữ dội như vậy. Liên kết mơ hồ này dường như quen thuộc với tiến hóa lập phương. Lục Duyên có chút kinh ngạc. Đặc biệt, một trong những mối liên hệ đó có liên quan đến một khu rừng rậm, khu rừng này lại rất quen thuộc với Lục Duyên. Đó là khu vực mà lần đầu tiên hắn tử vong, Mê Vụ Xâm Lâm. Lúc đó, hắn và Ami gặp phải một con thần long rất đáng sợ, bị thần long tàn nhẫn dùng xương khí áp chết. Bây giờ, hắn lại cảm nhận được một mối liên hệ kỳ lạ mơ hồ từ tận sâu trong Mê Vụ Xâm Lâm đó. Rốt cuộc là thế nào? Lục Duyên cũng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, bởi vì ý thức của Lục Duyên đột nhiên rơi xuống. Lục Duyên chỉ xuất hiện trong khởi nguyên chi địa rộng lớn ấy vài giây, ý thức của hắn lại trở về trong cơ thể. Tiến hóa lập phương cũng ngừng rung chuyển. Giọng nói của Dạ Dạ vang lên, A Duyên. Ngươi sao vậy? Lục Duyên định thần lại, liếc mắt nhìn Dạ Dạ, ta làm sao? Dạ Dạ chớp mắt, vừa rồi ngươi cứ ngay ra đó, ngay khoảng mấy giây. Lục Duyên hiểu, chắc có lẽ là khi nãy ý thức của hắn đã xuất hiện trong khởi nguyên chi địa, người bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hắn như đang đứng thất thần. Hắn mỉm cười nói, không sao. Vừa nãy nghĩ đến chút chuyện, Dạ Dạ gật đầu, ừm, vậy ngươi có thể bắt đầu tư cách khiêu chiến. Ở trong lòng Lục Duyên nghe vậy làm theo. Chẳng mấy chốc, Lục Duyên cảm thấy mình dường như đã tiếp xúc với ý thức vô cùng rộng lớn. Ý thức này vô cùng dịu dàng bao dung, khiến Lục Duyên cảm thấy thân thiết, không sinh ác ý. Đây là ý thức của khởi nguyên chi địa. Lục Duyên không ngờ khi tiếp xúc với ý thức của khởi nguyên chi địa lại có cảm giác như thế, có hơi giống. Lục Duyên muốn hình dung, nó giống như cảm giác được ở trong lòng mẹ. Lục Duyên cũng không nghĩ nhiều, bởi vì võ đài trên quảng trường lại xuất hiện. Cả người Lục Duyên được di chuyển lên võ đài. Loại dịch chuyển này, cho dù bây giờ Lục Duyên có gen siêu phàm cấp hoàng trong cơ thể, cũng không có phản ứng lại. Trước mặt Lục Duyên, một hư ảnh thấp bé dần dần hiện ra. trông giống như một lục ma nhân. Trong khi Lục Duyên đang chờ hư ảnh của lục ma nhân hiện ra, mấy chiến sĩ ghen khi nãy ở dưới võ đài thăm dò Lục Duyên đột nhiên có người nghĩ ra điều gì đó, lập tức nhìn Lục Duyên có chút kinh ngạc nói, ta nhớ ra tên này là ai rồi. Những người khác có chút nghi hoặc, hỏi, hắn là ai? Khi di tích cơ giới EU mở ra cách đây không lâu, chẳng phải có hai nhân loại và công chúa Dạ Dạ đã cùng nhau giết chết hai vương giả bẩm sinh là lục ma nhân và bạch sương nhân sao? Nghe đến đây, có người cũng nhớ ra chuyện này. Ta cũng nhớ ra rồi, hóa ra là hắn. Chẳng trách lúc nãy nhìn có chút quen mắt, nhìn biểu hiện của nhân loại đó lúc này, chắc cũng là lãnh chủ bẩm sinh, hoặc là thủ lĩnh bẩm sinh. Thực lực có lẽ không yếu, chả trách có thể đi cùng công chúa Dạ Dạ. Các ngươi cảm thấy hắn có thể thông qua tư cách khiêu chiến sao? Đã dám lên đó, chắc chắn là không có vấn đề rồi, chỉ xem mất bao lâu thôi. Ta cảm thấy, dù gì hắn cũng là thiên tài đi theo công chúa Dạ Dạ, chắc có thể giải quyết trong vòng 10 phút. Ta cảm thấy phải mất 20 phút. Thủ lĩnh bẩm sinh muốn đối phó một thủ lô giả không phải là chuyện rất dễ dàng sao? Nếu vận may không tốt, gặp phải một thủ lô giả có thể khắc chế mình, nói không chừng chưa chắc có thể thắng được đây cũng là. Ngoài những chiến sĩ ghen đang thảo luận sôi nổi này, còn có mấy người đầu chó huyết cốt cũng ở trong này, trong đó còn có mấy người Hắc Minh và Chu Nhĩ. Vốn dĩ họ định qua đây thử khiêu chiến thiên kiêu bảng cấp chiến tướng. Không ngờ, lại tình cờ nhìn thấy Lục Duyên đang tiến hành tư cách khiêu chiến. Nghe mấy người kia thảo luận, mấy người đầu chó cười khẩy một tiếng. Lãnh chúa bẩm sinh. Thủ lĩnh bẩm sinh. Thực lực không yếu. Chưa chắc có thể thắng. Đây là một tên quái vật cấp chiến tướng có thể giết được chiến tôn thiên tài. Chu Nhĩ nhìn Lục Duyên trên võ đài, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắc Minh đại nhân, lần sau chúng ta đến đi. Hay là đi trước thôi. Trước đó, hắn đã tận mắt chứng kiến, trên hình chiếu của tiểu thế giới, đám người đầu chó thiên tài Kurung, thủy tập bị Chu Nhĩ coi là yêu nghiệt đã bị Lục Duyên dễ dàng giết chết. Khoảng thời gian này, hắn thường xuyên gặp ác mộng, đều mơ thấy cái tên quái vật Lục Duyên. Ánh mắt Hắc Minh lóe lên, trong mắt hiện lên một tia lo lắng sợ hãi. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi nhàn nhạt nói, bọn ta đứng ở phía xa, đừng để hắn phát hiện là được. Mấy người đều gật đầu lia lịa. Tuy là khu vực an toàn ở Bạch Vân Thành, không thể tấn công đối phương, nếu không sẽ bị cấu tạo thể truy sát đến chết, nhưng bọn họ vẫn không kìm được cảm giác chột dạ. Vài phút sau, thủ lô giả của Lục Duyên cũng đã hoàn toàn ngưng tụ. Đó là một thủ lô giả lục ma nhân mặc trường bào xanh đậm. Sau khi thủ lô giả lục ma nhân ngưng tụ lại, hắn nở một nụ cười gằn sinh động với Lục Duyên, trông giống như một lục ma nhân thực thụ. Sau đó lục ma nhân múa cây pháp trượng trong tay. Một làn sương xanh kỳ lạ tràn ra từ cơ thể hắn, lan ra mọi hướng. Lục Duyên hơi nhướng mày. Không ngờ, lại là sương độc. Nếu là trước đây Lục Duyên vẫn cảm thấy có chút phiền toái với loại sương độc. Nhưng giờ đây, sau khi tiến hóa sinh mệnh triều tịch, sinh mệnh của cấp hoàng và tri thức kế thừa chứa trong gen hệ tự nhiên đều có chứa độc. Suy cho cùng, phần lớn bản thân nguyên tố độc chính là một loại diễn sinh biến hóa của nguyên tố hệ tự nhiên. Bản thân sinh mệnh triều tịch đã có hiệu quả giải độc nhất định. Đối với Lục Duyên mà nói, không cần giải độc triệt để, chỉ cần khống chế những sương độc này không xâm nhập vào cơ thể là được. Thế thì dễ thôi. Trong mắt Lục Duyên lóe lên một tia sáng màu xanh, ngay sau đó, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất khỏi chỗ đó và xuất hiện phía sau lục ma nhân. Kiếm quang lóe lên, lục ma nhân chưa kịp phản ứng lại, kiếm quang đã xé qua đầu hắn. Cơ thể lục ma nhân hóa thành một ánh sáng trắng rồi tiêu tán. Mấy người lúc đầu đang thảo luận Lục Duyên phải mất bao lâu mới có thể thông qua khiêu chiến giờ đây đều sững sờ. Tất cả đều kinh ngạc nhìn ánh sáng trắng biến mất khỏi võ đài. Tốc độ khiêu chiến của Lục Duyên quá nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả Dạ Dạ. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Nhất thời, họ ngạc nhiên đến mức không biết phải nói gì. Ngay cả Dạ Dạ sửng sốt, ánh mắt cũng lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lục Duyên. Thậm chí Tiểu Bạch ở bên cạnh còn há mồm, trợn mắt ngạc nhiên nhìn Lục Duyên, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Sau khi âm thanh lớn đó vang lên tuyên bố khiêu chiến thắng lợi, cơ thể của Lục Duyên cũng trở lại vị trí cũ. Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên của Tiểu Bạch, Lục Duyên không khỏi mỉm cười, làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Tiểu Bạch định thần lại, khuôn mặt xinh đẹp của nàng hơi đỏ lên và có chút xấu hổ, là thị tùng của vương nữ, biểu hiện của ta khiến vương thất của Thiên Minh Đế quốc phải xấu hổ rồi, công chúa điện hạ, ta sẵn lòng lấy cái chết đền tội. Lục Duyên trợn tròn mắt, tên này luôn thích làm lố những chuyện nhỏ nhặt. Dạ Dạ xoa đầu của Tiểu Bạch, như đang dỗ dành một đứa bé, nhẹ nhàng nói, không sao, ta tha cho ngươi công chúa điện hạ. Tiểu Bạch cảm động nhìn Dạ Dạ, cái đuôi mèo trắng sau mông vểnh lên. Lục Duyên đầu đầy hắc tuyến, hò khan một tiếng. Ngươi chắc mình không phải chó không? Tiểu Bạch định thần lại, nàng hơi sửng sốt và nói, Lục Duyên thiếu gia mạnh thật, không ngờ trong thời gian ngắn như vậy mà ngươi có thể trưởng thành đến mức này, đúng là khiến cho người ta kinh ngạc. Dạ Dạ cũng gật đầu, nhìn Lục Duyên nói, quả nhiên, À Duyên ngươi giỏi thật. Lục Duyên lập tức nhớ lại lúc còn ở di tích cơ giới EU, dạ dạ cũng nói hắn rất giỏi. Hắn khẽ mỉm cười, dù sao thì ta cũng đã cố gắng tu luyện mà, phải được đền đáp xứng đáng chứ. Dạ dạ gật đầu. Tiểu Bạch nhìn Lục Duyên bằng ánh mắt kỳ lạ, trong lòng cứ cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn. Nỗ lực có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, thì trong số nghìn tỷ chiến sĩ ghen ở Bạch Vân tinh vực này, lẽ nào không có lấy một người chăm chỉ hơn Lục Duyên sao? Sau đó, Dạ Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng, "A Duyên, người muốn khiêu chiến thử không?" Lục Duyên suy nghĩ một chút rồi mỉm cười, "Đến cũng đến rồi, phải khiêu chiến thôi." "Ừm. Để xem ta khiêu chiến với ai đây?" Lục Duyên nhìn lên thiên kiêu bảng. Số 96 Lục Duyên nhất định sẽ không khiêu chiến, dù sao cũng đã được Dạ Dạ chọn rồi, nếu Dạ Dạ thành công thì hắn sẽ phải khiêu chiến với Dạ Dạ. Hắn sẽ không làm chuyện như vậy. Thế thì số 97. Hửm. Lục Duyên nhìn cái tên trên danh sách, nét mặt có hơi lạ lùng. 98, Bạch Lân, Bạch Xương Nhân, Chiến Tôn. Khóe miệng hắn giật giật, lộ ra nụ cười thích thú. Không ngờ lại gặp người quen. Đó chẳng phải là người đàn ông tàn nhẫn trong di tích cơ giới EU sao? Lục Duyên chỉ dùng một ý nghĩ đã kết nối được với Chiến Văn thông qua bản thiên kiêu rồi liên lạc với Bạch Lân. Bạch Lân, ngươi còn nhớ nhân loại đã giết chết ngươi ở trong di tích cơ giới EU không? Muốn báo thù không? Nếu muốn báo thù thì tiếp nhận khiêu chiến đi. Lục Duyên chờ đợi phản hồi của Bạch Lân. Nếu như Bạch Lân muốn vào lúc khác, Lục Duyên cũng chỉ có thể tiếc nuối mà từ chối. Vì hắn sắp phải rời khỏi khởi nguyên chi địa rồi, thực sự không chờ được. Có điều vẫn khá may, dường như nỗi hận mà Bạch Lân dành cho Lục Duyên không hề thấp. Cho nên chỉ vẻn vẹn chỉ mới vài giây đồng hồ, Bạch Lân đã truyền đến tin nhắn tiếp nhận khiêu chiến. Thời gian là ngay lập tức mà không phải là hẹn khi khác. Khi Bạch Lân tiếp nhận khiêu chiến, trên bản thiên kiêu xuất hiện kim quang mông lung lấp lánh. Tiếng chiến hống bất chợt vang lên. Âm thanh này cực kỳ to, Lục Duyên nghi ngờ rằng toàn bộ Bạch Vân Thành cũng đều nghe thấy được mất. Lần đầu tiên Lục Duyên nghe được âm thanh chiến hống này, cho nên giật nảy cả mình. Hắn không hiểu lắm nên nhìn lên bản thiên kiêu. Không phải chỉ là khiêu chiến một thiên kiêu thôi sao? Làm gì mà gây nên động tĩnh lớn như vậy? Lục Duyên nhớ đến lời mà Dạ Dạ nói lúc trước, rằng tiếng này có tác dụng dẫn đường cho các chiến sĩ ghen khác. Nhưng Lục Duyên không thể hiểu nổi, dẫn đường cái gì chứ? Trên quảng trường, cơ sở ngầm của các thế lực vẫn luôn chú ý đến ba người Lục Duyên, nên khi họ nghe thấy tiếng chiến hống thì ánh mắt đều phát sáng lên, trông khá kích động. Người bí mật quan sát tình hình. Chiến hống khiêu chiến đã vang lên. Xem ra nhân loại này đã lựa chọn được đối thủ. Không biết người hắn chọn là ai nhỉ? Quan tâm người kia là ai làm gì, chẳng mấy chốc nữa là chúng ta sẽ biết thôi thực lực của tên nhân loại này. Ha ha, người bị hắn chọn trúng thật là xui xẻo. Đám người mong đợi nhìn lôi đài ngưng tụ xuất hiện một lần nữa. Hai người Dạ Dạ và Tiểu Bạch nhìn về phía Lục Duyên. Dạ Dạ tò mò hỏi, ngươi chọn ai vậy? Lục Duyên cười nói, Bạch Lân. Dạ Dạ nghe vậy thì nghiêng cái đầu nhỏ, hình như ta đã nghe qua cái tên này rồi. Lục Duyên, Tiểu Bạch ở bên cạnh vội vàng ho một tiếng, chững chạc đàng hoàng cất giọng, công chúa điện hạ, hắn ta là vương giả trời sinh người Bạch Sương ở di tích cơ giới EU lần trước. Dạ Dạ nhớ lại, đáp. Số nàng ấy nhìn về phía Lục Duyên, mạnh mẽ gật đầu rồi nắm tay thành nắm đấm, cố lên. Lục Duyên cười đáp lại, yên tâm. Thân thể Lục Duyên biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện ở trên lôi đài. Cùng lúc đó, một thiếu niên tóc trắng như tuyết đột nhiên xuất hiện ở vị trí đối diện cách Lục Duyên không xa. Trên trán và hai bên gò má của người kia đều được tô điểm bông tuyết. Chính là Bạch Lân. Sau khi được trải nghiệm phương pháp Nazi không gian của khởi nguyên chi địa, Lục Duyên đoán rằng Bạch Lân vốn dĩ ở một khu vực không biết cách Bạch Vân Thành bao xa, sau đó bị di chuyển đến chỗ này. Chờ sau khi kết thúc khiêu chiến, lại di chuyển Bạch Lân trở lại. Từ chỗ Dạ Dạ mà Lục Duyên biết được rằng, khác với khiêu chiến tư cách, nếu khiêu chiến thiên kiêu mà tử vong thì không phải rời khỏi khởi nguyên chi địa, điểm này có chút giống với chiến đấu mô phỏng. Lục Duyên cảm thấy, thiết lập của bản thiên kiêu và các loại bản khác đều là những thông tin cực tốt đối với các thiên tài nằm trong bản đó, có thể nhìn ra điểm này từ việc khiêu chiến thất bại mà cũng không phải rời khỏi khởi nguyên chi địa. Mục tiêu của khởi nguyên chi địa là khuyến khích các thiên tài và cường giả khiêu chiến các bản. Lục Duyên đoán rằng chuyện này có liên quan đến lời mà tổ tiên Dạ Dạ đã nói trước đây. Đối với Lục Duyên mà nói, đây không phải chuyện hiện tại hắn nên quan tâm. Sau khi nhìn thấy Bạch Lân, những người xem ở phía dưới đều xì xào bàn tán. Đây là Bạch Lân, vị thiếu chủ của Bạch Sương Tinh kia. Nghe nói hắn cũng là vương giả trời sinh. Ta nhớ rồi, đây chẳng phải chính là một trong những vương giả trời sinh bị tên nhân loại này lừa giết hay sao? Nghe thấy thế, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Vậy mà tên nhân loại này lại chọn Bạch Lân. Muốn làm gì đây? Lừa giết một lần vẫn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn giết tiếp một lần nữa hay sao? Đây là mối thù sâu nặng cơ nào vậy? Có người giật giật khóe miệng, ánh mắt nhìn Lục Duyên cũng đã thay đổi. Những người khác cũng không phản bác lại lời kia. Lúc trước, Lục Duyên đã thể hiện ra thực lực quá mạnh khi khiêu chiến trình độ. Thậm chí đến hiện tại bọn họ vẫn còn hơi chấn động. Thực sự là không có mấy ai cho rằng Bạch Lân sẽ thắng. Bên trên lôi đài, sau khi Bạch Lân nhìn thấy Lục Duyên thì quanh người lập tức xuất hiện từng luồng băng vụ lưu chuyển, thoáng cái đã trở nên lạnh hơn. Hắn ta nhìn chằm chằm Lục Duyên, trên mặt tràn đầy trào phúng, không nghĩ đến, sự may mắn trong chốc lát ở quá khứ lại khiến ngươi không nhìn nhận rõ bản thân mình. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh một trận với ta? Bạch Lân cảm thấy nếu như lúc trước không có nhiều lãnh chúa cơ giới như vậy, cộng thêm việc bản thân mới ghi lại 3 gen, trong đó 1 gen còn chưa được tôi luyện, sao hắn ta lại bị đánh thảm hại như vậy được? Cho dù là như thế, lúc đó cũng không phải là tên nhân loại này ra tay với hắn ta. Bạch Lân cũng không cho rằng tên nhân loại trước mặt này sẽ là đối thủ của hắn ta. Lục Duyên nghe thấy thế thì mỉm cười, đừng vội nói thế, đánh xong trước rồi hằng nói. Bạch Lân hít một hơi thật sâu, linh lực toàn thân phun trào, từng tia từng luồng băng vụ tản ra ngoài. Quanh người hắn ta nhanh chóng ngưng tụ ra 4 con sói băng, nó cao khoảng 4 mét, nhìn qua như bông tuyết sáng long lanh nhưng khí tức thì vô cùng cường đại. Chỉ riêng một chiêu này đã cho thấy Bạch Lân mạnh hơn một chút so với Thủy Tập. Mà Thủy Tập đã là chiến tôn cấp trung, còn Bạch Lân thì chỉ vừa mới đột phá chiến tôn không bao lâu. Đến cùng thì vương giả trời sinh vẫn nắm giữ tiềm lực cường đại, tu vi càng cao thì càng ghi lại nhiều gen, sự chênh lệch với chiến sĩ gen bình thường sẽ càng lớn. Bạch Lân vung vẩy pháp trượng trong tay, chỉ thấy có 2 con sói băng ở lại bên cạnh Bạch Lân bảo vệ hắn ta, còn 2 con khác thì gầm thét lao về phía Lục Duyên. Bạch Lân nhìn Lục Duyên đang bị sói băng khóa chặt thì trên mặt lập tức xuất hiện nụ cười khẩy, tự như đã nhìn thấy cảnh tượng Lục Duyên bị xé nát vậy. Nhưng chỉ sau một khắc, thân thể Lục Duyên đột nhiên biến mất tại chỗ khiến Bạch Lân sững sờ, sau đó hắn ta cảm nhận được một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố truyền đến từ sau lưng mình. Lưng Bạch Lân lập tức ứa mồ hôi lạnh, bên trong mắt toát lên vẻ kinh hãi, hắn ta loáng thoáng nhìn thấy một tia kiếm quang chợt lóe lên, tiếp theo là tiếng sói băng gầm thét, sau đó ý thức của hắn ta đã tiêu tán. Nhìn thi thể Bạch Lân hóa thành luồng ánh sáng trắng rọi biến mất, mà đáy lòng Lục Duyên cũng không chập chờn chút nào. Với năng lực truyền tống không gian mà hắn có, việc muốn giết một chiến sĩ hệ nguyên tố thân thể nhỏ bé thực sự quá dễ dàng. Huống chỉ thực lực của chiến sĩ hệ nguyên tố này cũng không bằng Lục Duyên, sự chênh lệch đôi bên rất lớn. Trong lòng Lục Duyên không hề có cảm giác thành tựu gì. Bởi vì Bạch Lân tử vong, cho nên xếp hạng của Lục Duyên nhảy lên vị trí thứ 98. Thứ 98, Lục Duyên, nhân loại, chiến tôn. Khiêu chiến kết thúc nên lôi đài cũng biến mất, Lục Duyên lại trở về vị trí cũ. Đồng thời trong đầu hắn cũng nhận được thông tin từ khởi nguyên chi địa, liên quan đến phần thưởng của hắn. Phần thưởng cho lần đầu tiên có mặt trên bảng và đạt được vị trí thứ 98 là võ trang gen cấp hoàng tứ giai mà hắn có thể tự chọn, cùng với 10 khối nguyên thạch tứ giai cần khi đột phá từ chiến tôn lên chiến vương. Ngoài ra, trong khoảng thời gian Lục Duyên giữ vị trí thứ 98, hắn sẽ được giảm 10% khi tiêu dùng ở thành phố tự nhiên của khởi nguyên chi địa chẳng hạn như Bạch Vân Thành, giảm 50% chi phí ở luyện võ quán, còn có được quyền ưu tiên ở một số khu vực, chỉ thu 9% hoa hồng cho vật phẩm bán đấu giá ở phòng đấu giá. Lục Duyên nhìn những phần thưởng này mà hay mắt lấp lánh. Không nghĩ tới phần thưởng của bản thiên kiêu lại phong phú như vậy. Độ quý giá của võ trang gen cấp hoàng tứ giai tương đương với võ trang gen cấp vương tam giai, trong tình huống bình thường sẽ không xuất hiện võ trang gen tứ giai vượt qua cấp hoàng. Có thể tưởng tượng được cái món này quý cỡ nào. Sau đó Lục Duyên chọn trọng kiếm. Ngoài ra, 10 khối nguyên thạch tứ giai cũng là đồ tốt. Cái này giúp Lục Duyên giảm bớt số nguyên thạch cần thu thập hoặc là giúp những bảo vật khác nhanh chóng phá vỡ khóa gen. Mặc dù hiện tại Lục Duyên có không ít linh tinh, nếu muốn thì chắc chắn sẽ mua được, bởi suy cho cùng thì xưa nay phòng đấu giá đều không bao giờ thiếu các loại vật phẩm đấu giá. Nhưng tóm lại thì vẫn tốt hơn là mình bỏ tiền ra mua mà đúng không? Chỉ là 10 khối thì hơi ít. Lục Duyên cảm thấy mới chỉ đột phá từ chiến tướng lên chiến tôn mà đã cần 18 cục. Thế hiện tại toàn bộ gen của hắn đều là gen cấp hoàng, kiểu gì cũng phải cần từ 3 đến 40 cục, thậm chí có thể còn cần nhiều hơn. Cho nên 10 khối này không đủ dùng. Có điều, Lục Duyên cảm thấy đây là lần đầu tiên, nếu sau này tiếp tục thăng hạng thì chắc chắn phần thưởng sẽ có nhiều nguyên thạch hơn. Lục Duyên còn một thời gian dài nữa mới đột phá, cho nên cũng không vội lắm. Nhờ phần thưởng còn lại mà Lục Duyên gần như thường trú ở luyện võ quán, nếu giảm 50% chi phí thì cũng coi như bớt được một khoản tiền. Còn về các phí tiêu dùng khác, có vẻ như Lục Duyên đang thuê một căn phòng, không hay đi uống rượu một mình nhưng có lẽ sẽ đi ăn một bữa cơm, dù giảm 10% cũng không bớt được bao nhiêu nhưng coi như có ít còn hơn không. Cái có giá trị cao nhất chắc chắn là việc tiền hoa hồng ở phòng đấu giá biến thành 9%. Đừng nghĩ chỉ là giảm đi 1%, nhưng đối với Lục Duyên mà nói thì chính là tiết kiệm đến hơn 1.000.000 linh tinh ngũ giai. Đương nhiên cho dù là 9%, hiện tại Lục Duyên cũng không có ý định mang bảo vật đi đấu giá. kiểu gì cũng phải thăng hạng đến khi không lên nổi nữa thì mới thôi, đến lúc đó chắc chắn tiền hoa hồng sẽ còn được giảm nữa. Nếu như đạt được vị trí dẫn đầu, thế thì trực tiếp được miễn tiền hoa hồng. Bản thân Lục Duyên chính là vì cái này nên mới xông pha lọt tốt, có thể tiết kiệm hơn 1 ức linh tinh ngũ giai đấy. Lúc này, một luồng ánh sáng màu cam cùng 10 khối linh thạch đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trước mặt Lục Duyên. Lục Duyên có thể cảm nhận được những ánh mắt nóng rực từ khắp bốn phía. Màu cam, đây chính là võ trang gen cấp hoàng giai. Lục Duyên bình tĩnh thu đồ vật vào trong, sau đó nhìn sang phía Dạ Dạ và Tiểu Bạch. Giải quyết xong rồi. Dạ Dạ và Tiểu Bạch còn đang hơi kinh ngạc vì một màn thuấn sát bạch lân của Lục Duyên lúc nãy, bây giờ nghe thấy lời của Lục Duyên thì hai người mới hồi phục tinh thần. Dạ Dạ nhìn Lục Duyên rồi mỉm cười nói, hình như ngươi còn mạnh hơn cả ta. Lục Duyên cười đáp lời, trước kia ta không mạnh bằng ngươi, nhờ có người vẫn luôn giúp ta, về sau mà có việc gì thì ta có thể giúp ngươi. Dạ Dạ tươi cười, ta không giúp được gì cho ngươi. Tiểu Bạch liếc nhìn Dạ Dạ rồi lại liếc sang Lục Duyên. Không biết vì sao nàng ta luôn cảm thấy bầu không khí lúc nãy giữa hai người cứ có gì đó không ổn. Dạ Dạ cất giọng, nếu như đã kết thúc, vậy thì rời khỏi chỗ này đi. Càng ngày càng nhiều người. Lục Duyên khẽ gật đầu. Chiến hống khiêu chiến lúc trước đã thu hút rất nhiều chiến sĩ ghen đến đây. Lúc này, Dạ Dạ gọi Dạ Thiên Tiêu ra, rồi ba người rời khỏi quảng trường trung tâm. Một lát sau, ba người Lục Duyên đi dạo vài vòng ở Bạch Vân Thành, Lục Duyên lại so tài với Dạ Dạ mấy lần, định đối luyện với nàng ấy trước khi khiêu chiến. Vào ngày thứ hai, Lục Duyên đã hết thời gian. Vậy nên hắn chào tạm biệt Dạ Dạ và Tiểu Bạch rồi rời khỏi Khởi Nguyên chi địa. Lúc này, Lục Duyên mới lấy trọng kiếm cấp hoàng tứ giai mà hôm qua đã thu hoạch được và kiểm tra một lát. Trọng kiếm Thiên Không Băng Liệt, võ trang gen cấp hoàng tứ giai. Một võ trang gen với độ tôi luyện đạt 100%. Lục Duyên thử gia trì thêm, nếu như hiện tại hắn giảm bớt hai món võ trang gen đang gia trì, chắc có thể trực tiếp gia trì lên được. Có điều, mặc dù bốn món võ trang gen mà Lục Duyên gia trì lúc trước đều là tam giai, nhưng nó đã bị Lục Duyên tiến hóa đến cấp đế, cũng không kém là bao so với võ trang cấp vương tứ giai. Nếu như giờ mà dừng gia trì thì hiệu quả tiến hóa sẽ biến mất. Lục Duyên không định dừng gia trì chúng lúc này, cùng lắm thì đợi một khoảng thời gian nữa rồi tôi luyện, chờ thực lực tăng lên thì lại gia trì là được. Sáng sớm hôm sau, Lục Duyên xuống lầu rồi đi vào phòng khách. Macquarie đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện phiếm với Dương Bình. Khi nhìn thấy Lục Duyên đi xuống thì hai người đều mãnh liệt nhìn lại, ánh mắt kỳ dị nói không nên lời. Lục Duyên bị hai người nhìn đến mức hơi run rẩy. Sao các ngươi lại nhìn ta như vậy? Sắc mặt Dương Bình cổ quái, ngươi không biết gì. Hiện tại chiến võng cũng điên rồi. Chính là chuyện ngươi đạt vị trí thứ 98 trên bảng thiên kiêu, giờ toàn bộ chiến võng đều đang thảo luận chuyện này. Macquarie ở bên cạnh cũng gật đầu rồi đánh giá Lục Duyên. A Duyên, có đôi lúc ta rất tò mò, đến cùng ngươi có phải là người hay không? Sao lại mạnh như vậy? Lục Duyên nghe thế thì sững sờ, sau đó hắn lấy điện thoại ra, định xem chiến võng một chút. Mà vừa mới lấy điện thoại ra, đầu Lục Duyên đã đầy vạch đen. Bởi vì điện thoại của hắn đã bị gọi đến mức muốn nổ rồi, mấy chục cuộc gọi của Lý Thanh Hòa, ngoài ra còn có một ít bạn học của Lục Duyên chẳng hạn như mấy người Vương Hương Hương, bọn họ cũng gọi điện thoại đến. Ngoài bọn họ ra thì còn có một lượng lớn số lạ không được lưu gọi tới. Không chỉ như thế, ngay cả quan tin cũng đều có đến 99 tin nhắn chưa đọc. Khá lắm, hắn mới không xem điện thoại một đêm, có cần phải gấp gáp như vậy không? Lục Duyên mở chiến võng ra xem trong tâm thái sững sờ. Sau đó hắn nhận ra, toàn bộ chiến võng đúng là đều đang nói về tin tức này. Ngay cả trang lớn đầu tiên của chuyên mục tin tức cũng là tin tức liên quan tới việc Lục Duyên lọt vào bảng thiên kiêu. Lục Duyên đen mặt. Tốc độ truyền bá này cũng quá nhanh rồi. Có điều, nghĩ lại thì dù sao đó cũng là bảng thiên kiêu, mỗi một người khi đến Bạch Vân Thành gần như đều sẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, muốn không bị chú ý cũng khó khăn. Hơn nữa, Lục Duyên không tin không có cơ sở ngẫm của Đại Khải Tinh có mặt trên quảng trường trong lúc hắn đang khiêu chiến. Suy nghĩ như thế một lát, Lục Duyên cũng bình thường trở lại. Dù sao biết thì biết đi, cũng không tạo nên ảnh lớn quá lớn cho hắn. Nhìn thấy Lục Duyên đang xem chiến võng, Macquarie nhếch khóe miệng nói, A Duyên, lúc này ngươi đã biết hiện tại mình nổi tiếng đến mức nào chứ? Lục Duyên có chút bất đắc dĩ, nói thực ra thì ta không quá thích nổi tiếng. Hắn vừa mới dứt lời thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới, Lục Duyên vừa nhìn là một số lạ thì trực tiếp từ chối. Ai mà biết cuộc gọi đến từ đâu chứ? Lục Duyên trực tiếp cài đặt điện thoại thành chế độ không nhận cuộc gọi từ người lạ. Dương Bình không thể hiểu nổi nỗi buồn phiền của Lục Duyên, nếu đổi lại là hắn ta, không biết hiện tại đã vui đến mức nào. Nhưng hắn ta chỉ có thể tha hồ suy nghĩ ở trong lòng một chút, còn nhìn Lục Duyên với ánh mắt ghen tị, vẫn là thực lực của Duyên ca quá mạnh, đấy chính là bản thiên kiêu đó. Thế hệ trẻ tuổi của toàn bộ Bạch Vân Tinh vực đông như vậy. Mấy năm nay chưa chắc đã có một người của Đại Khải Tinh chúng ta có thể lọt vào. Macquarie cũng gật đầu tán thành với ý này, A Duyên trâu bò. Lục Duyên nghe vậy thì lường hai người này rồi gọi điện thoại cho Lý Thanh Hòa. Này, Thanh Hòa tỷ, giọng nói có phần kích động của Lý Thanh Hòa lập tức vang lên, nghe nói ngươi lọt vào bảng thiên kiêu. Ừ, hôm qua vừa mới lọt tốt khá lắm. Không hổ là đệ đệ tốt của Lý Thanh Hòa ta. Ha ha ha, không nghĩ đến lão nương ta tùy ý nhặt một đệ đệ ở ngoài về mà cũng có thể mạnh như vậy, ta thật sự quá lợi hại. Lý Thanh Hòa kích động đến nỗi đều tự xưng là lão nương luôn. Lục Duyên đàng hoàng trịnh trọng đáp lời, Thanh Hòa tỷ đương nhiên là lợi hại nhất ư, nói chuẩn lắm, ha ha ha. Chờ đến cuối tuần ngươi về, tỷ tỷ này sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lục Duyên nghe thấy thế thì lập tức hăng hái lên. Hiện tại ta có thể về ngay lập tức. Cúp. Lý Thanh Hòa tức giận cúp điện thoại. Lục Duyên thấy thế thì hơi thất vọng, sau đó hắn nhìn lướt qua nhật ký cuộc gọi, tìm mấy người quen để gọi lại, chẳng hạn như nhóm thủ vệ quân Gerwa cùng với bạn học Vương Hương Hương. Sau đó hắn lại rep mấy câu trong nhóm chat, mãi gần một tiếng mới xong. Lục Duyên cảm thấy hơi nhức đầu, cái này còn mệt hơn lúc hắn chiến đấu nữa. Trong lúc Lục Duyên đang bận rộn, Macquarie và Dương Bình đã đi tu luyện. Lục Duyên kết thúc việc trả lời rồi rời khỏi ký túc xá, đi đến ký túc xá của Tư Thính Vũ. Trên đường đi, tất cả những bạn học gặp được Lục Duyên thì đều sẽ mừng rỡ chạy đến nói chút chuyện liên quan đến việc Lục Duyên lọt vào bảng thiên kiêu. Lần đầu tiên Lục Duyên nhận ra, nếu một người quá nổi tiếng thì cũng có chút buồn phiền. Cũng may, đường đến ký túc xá của Tư Thính Vũ rất ngắn. Lục Duyên chẳng mất bao lâu đã đến được ký túc xá của Tư Thính Vũ. Quản gia thông minh mở cửa, Lục Duyên vừa tiến vào ký túc xá thì đã thấy Tư Thính Vũ đang ngồi trên ghế sofa. Hôm nay nàng ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản phối với chiếc quần jean vừa người ông sát vóc dáng bốc lửa kia. Vừa nhìn thấy Lục Duyên thì Tư Thính Vũ đã cười nói, nghe nói ngươi lọt vào bảng thiên kiêu. Vừa nãy Thanh Hòa còn gọi cho ta khoe khoang rằng vận may của nàng rất tốt, tùy tiện nhặt một đệ đệ mà cũng giỏi như vậy. Lục Duyên, được lắm, hóa ra cô gái kia không chỉ nói riêng ở trước mặt hắn. Lục Duyên có chút cạn lời. Thấy Lục Duyên im lặng thì Tư Thính Vũ lại cười khẽ, con ngươi màu đỏ đồng nhìn thẳng Lục Duyên rồi cất tiếng, Thính Tuyết còn chưa ra khỏi Khởi Nguyên chi địa, nếu như con bé biết tin tức này thì sợ là sẽ càng cố gắng hơn nữa. Lục Duyên hơi bất đắc dĩ, đến lúc đó nàng ấy sẽ mệt đến gục ngã luôn. Tư Thính Vũ lắc đầu, nàng ấy chính là đứa trẻ như vậy, ngươi có thể trò chuyện với nàng ấy nhiều lên, nếu không có lẽ nàng ấy sẽ mệt đến ngã quỵ thật đấy. Lục Duyên khẽ gật đầu, được vậy thì tiếp theo chúng ta có thể nói việc chính. Tư Thính Vũ cười nói, việc chính? Việc chính gì? Lục Duyên hơi khó hiểu mà nhìn Tư Thính Vũ. Tư Thính Vũ cười lên tiếng, về chuyện tu luyện cương thể, hiện tại ngươi đã đến bình cảnh rồi. Ta định dạy ngươi một cái khác. Ta đã xem hết những trận chiến đấu lúc trước của ngươi, nhận thấy chiến kỹ của ngươi đều thiên hướng về tăng cường tổng thể, đặc biệt bổ trợ về mặt phòng ngự, nhưng cũng nâng cao cả phương diện lực lượng và tốc độ, đồng thời còn nắm giữ không gian chiến kỹ, đúng không? Lục Duyên nhẹ gật đầu, đúng vậy, đạo sư, nếu như ngươi là chiến sĩ hệ thủ hộ bình thường tu luyện thuần thục, ta sẽ suy xét để ngươi tiếp tục đi sâu vào năng lực phòng ngự, nhưng con đường tu luyện của ngươi rất giống với ta, trên tiền đề chú trọng năng lực phòng ngự của bản thân, ngươi còn muốn cường hóa năng lực công kích, như vậy thì năng lực chiến đấu sẽ càng toàn diện và mạnh mẽ hơn. Mà hiện tại ngươi còn thiếu một chiến kỹ có năng lực công kích cường đại. Ta tìm thấy một bản linh kỹ cấp hoàng phù hợp để trọng kiếm sử dụng ở trong bảo khố của gia tộc, có lẽ có thể bù đắp chỗ còn thiếu sót của ngươi. Tư Thính Vũ giải thích. Lục Duyên nghe thấy thế thì kinh ngạc, sau đó hơi cảm động. Không nghĩ tới Tư Thính Vũ lại cố ý tìm linh kỹ phù hợp với hắn ở trong bảo khố của gia tộc bọn họ. Hơn nữa còn là cấp hoàng. Xét đến cùng thì linh kỹ là việc sử dụng linh lực, bản chất như là một loại chiến kỹ. Nhưng vì chiến kỹ đều là do võ trang gen tự có, dường như là bản năng, cho nên không cần tu luyện đã có thể trực tiếp sử dụng một cách thuận buồm xuôi gió, nhưng linh kỹ thì cần phải tự mình tu luyện tích lũy qua năm tháng mới được. Linh kỹ cấp hoàng, uy lực tương đương với chiến kỹ đi kèm với gen cấp hoàng. Từ đó có thể tưởng tượng được linh kỹ cấp hoàng quý giá nhường nào. Cái này, linh kỹ cấp hoàng này quá quý giá, đạo sư cứ thế đưa cho ta, liệu có tạo nên ảnh hưởng gì cho ngươi hay không? Suy cho cùng cái này là do đạo sư lấy ra từ trong bảo khố của gia tộc, lỡ như không được phép dạy cho người ngoài thì phải làm sao bây giờ? Tư Thính Vũ lắc đầu, ngươi là học sinh của ta, tất nhiên ta phải dạy bảo ngươi thật tốt, chỉ cần ngươi không truyền bá linh kỹ ra ngoài, vậy thì sẽ không có ảnh hưởng gì. Sao nào? Ngươi không bằng lòng học sao? Đương nhiên là bằng lòng rồi. Lục Duyên gật đầu, nếu như Tư Thính Vũ đã nói không có ảnh hưởng gì, vậy Lục Duyên đương nhiên sẽ không từ chối. Hắn nói đầy chân thành, cảm ơn đạo sư. Trên mặt Tư Thính Vũ tràn đầy tươi cười, đi thôi, xuống phòng tu luyện dưới mặt đất. Sau khi vào phòng tu luyện dưới mặt đất, Tư Thính Vũ lấy một cái thạch anh truyền thừa ra rồi đưa cho Lục Duyên, linh kỹ kia ở trong thạch anh này, ta không sử dụng trọng kiếm nên cũng không giỏi về mặt áp dụng lên trọng kiếm, nhưng ta rất tâm đắc về phương diện áp dụng lên linh lực và thể lực, cho nên ta có thể chỉ điểm cho ngươi ở hai mặt này. Trước hết ngươi có thể xem linh kỹ, có gì không hiểu thì hỏi ta, nếu như ta không hiểu thì ta sẽ đi nhờ người khác chỉ, sau đó dạy lại cho ngươi. Lục Duyên nghiêm túc gật đầu, sau khi nhận linh kỹ cấp hoàng mà Tư Thính Vũ đưa tới thì bắt đầu kiểm tra xem xét. Cái môn linh kỹ cấp hoàng này tên là Băng Thiên Trảm, tạo nên lực phá hoại khủng khiếp thông qua việc đè nén linh lực và lợi dụng thể thuật để bùng nổ. Nghe nói khi tu luyện đến chỗ thâm thúy nhất, thậm chí có thể chém vỡ không gian chỉ với một đường kiếm. Uy lực rất mạnh, nhưng tu luyện cũng rất khó. Muốn hoàn thành việc đè nén linh lực chỉ trong nháy mắt khi vung kiếm là chuyện bất khả thi nếu không đủ thành thạo. Đặc biệt là nó còn cần phối hợp với thể thuật, độ khó được nâng cao thêm một bậc, nếu muốn hoàn toàn nắm chắc linh kỹ này, chỉ sợ cần mất một khoảng thời gian khá dài. Đương nhiên, nếu như nắm vững thành thạo Băng Thiên Trảm rồi, sẽ không kém mấy so với loại đại địa linh thể. Thế là, Lục Duyên bắt đầu tu luyện linh kỹ này dưới sự chỉ điểm của Tư Thính Vũ. Vừa tu luyện đã hết nguyên một ngày. Đến chạng vạng tối, Lục Duyên ăn xong cơm tối ở nhà Tư Thính Vũ rồi mới trở về ký túc xá, trên đường đi hắn lại bị các bạn học bắt gặp bao vây xung quanh. Sau khi hắn kết thúc ngày thứ hai tu luyện ở nhà Tư Thính Vũ, Tư Thính Tuyết ra khỏi khởi nguyên chi địa. Đi vào trong nhà Tư Thính Vũ, sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Tư Thính Tuyết hơi lúng túng chúc mừng Lục Duyên lọt vào bảng thiên kiêu, sau đó nàng ấy lại luận bàn với Lục Duyên, hiển nhiên Tư Thính Tuyết cũng muốn xuất hiện trên bảng thiên kiêu. Lục Duyên tất nhiên không thể sử dụng toàn lực, cũng xem như là đối luyện cùng với Tư Thính Tuyết mà thôi, vừa hay có thể luyện tập luôn Băng Thiên Trảm mới học. Vì phải đè nén linh lực vào lúc ra đòn tấn công, cho nên Lục Duyên còn chưa quen lắm, thậm chí còn xuất hiện tình huống rối loạn linh lực trong lúc chiến đấu, trái lại chiến lực còn yếu đi, vừa hay có thể đánh qua đánh lại với Tư Thính Tuyết. Mấy ngày sau, Tư Thính Tuyết thường xuyên tìm Lục Duyên để so tài, sau này còn kéo theo cả Rebecca, cả hai người cùng luận bàn với Lục Duyên. Lục Duyên cũng dần dần thành thạo Băng Thiên Trảm hơn nhờ những lần luận bàn. Năm ngày sau, Lục Duyên đã có thể tiến vào khởi nguyên chi địa. Sau khi hắn vào khởi nguyên chi địa thì đi thẳng tới phòng trọng lực để tu luyện. Đây là lần tu luyện đầu tiên sau khi Lục Duyên đột phá đến cấp chiến tôn và tiến hóa gen. Hiệu suất tu luyện của dịch gen cường hóa linh lực tam giai ở cấp chiến tôn vẫn cao hơn nhiều so với linh tinh tứ giai như cũ, cho nên Lục Duyên vẫn tiếp tục sử dụng dịch gen linh lực để tu luyện. Vì tu vi của Lục Duyên đã tăng lên đến cấp chiến tôn, cộng thêm cả hiệu suất hấp thu linh lực của đại địa linh thể cũng cao hơn gấp mấy lần so với bạch ngọc linh thể, cho nên cũng nâng cao hiệu suất hấp thu dịch gen linh lực lên rất nhiều. Khi vẫn còn ở cấp chiến tướng, một giờ hấp thu khoảng 400 linh tinh ngũ giai, mà hiện tại, một giờ Lục Duyên có thể hấp thu 400 linh tinh lục giai, gần như gấp 10 lần lúc trước. Đây là hiệu suất hấp thu linh lực cường đại do đại địa linh thể mang đến, hiệu quả tu luyện khi cấp chiến tôn hấp thu dịch gen cường hóa linh lực tam giai chắc chắn sẽ không tốt như ở cấp chiến tướng, có thể tăng lên gấp 4 đến 5 lần đã là rất cao. Lúc trước, khi mà Lục Duyên còn đang tu luyện gen cấp vương, đã tiêu hao tổng cộng khoảng 1.000 vạn linh tinh ngũ giai. Số lượng dịch gen linh lực của hắn lúc trước vốn tương đương với hơn 6.000 vạn linh tinh ngũ giai, sau khi tiêu hao khoảng 1.000 vạn thì còn hơn 5.000 vạn linh tinh ngũ giai, cũng tương đương với chừng 500 vạn linh tinh lục giai. Lục Duyên cảm thấy số lượng linh tinh này chắc là có thể tô luyện viên mãn 2 đến 3 gen cấp hoàng. Nếu như không đủ, đến lúc đó hắn có thể đi một chuyến đến di tích cơ giới EU, lại lấy một đống dịch gen cường hóa linh lực tam giai ra. Sau khi đột phá lên chiến tôn, thời gian Lục Duyên có thể ở trong khởi nguyên chi địa lại nhiều thêm. Sau 52 ngày, Lục Duyên mới rời khỏi khởi nguyên chi địa. Trong 52 ngày này, Lục Duyên đã hấp thu khoảng 24 vạn linh tinh lục giai, độ tu luyện của đại địa linh thể đạt tới 28%. Dựa theo kinh nghiệm tu luyện biết bao nhiêu gen siêu phàm của Lục Duyên, có lẽ cần khoảng hơn 100 vạn linh tinh lục giai để tu luyện viên mãn đại địa linh thể. Cái này nằm trong phạm vi Lục Duyên có thể tiếp nhận. Nếu như có thể duy trì tốc độ này, Lục Duyên tu luyện ở cấp chiến tôn vẫn rất nhanh. Mỗi một gen cấp hoàng có thể được tu luyện viên mãn sau khoảng 6 đến 7 lần tiến vào khởi nguyên chi địa, tính theo thời gian mà cấp chiến tôn có thể ở trong khởi nguyên chi địa và thế giới hiện thực, một lần tiến vào khởi nguyên chi địa mất chừng 10 ngày, 6 lần thì cũng tương đương với khoảng 2 tháng. Hiện tại hắn đang có 5 gen cấp hoàng, khoảng chừng 10 tháng là có thể tu luyện viên mãn hết tất cả số gen này. Đương nhiên, đây chỉ là kết quả dự tính dựa trên tình huống lý tưởng nhất thôi, giống như gen siêu phàm không gian chi môn và cơ giới chi vương vậy, nếu muốn tu luyện đến viên mãn thì cần nhiều linh tinh hơn. Tự nhiên cũng mất nhiều thời gian hơn. Đại khái cần hơn một năm, Lục Duyên mới có thể tu luyện toàn bộ gen cấp hoàng của mình đến viên mãn. Tốc độ này đã được xem như là cực nhanh. Phải biết rằng, có thể đột phá đến cấp chiến tôn trong vòng 6 năm học ở Thiên Tài Doanh thì đã coi như là thuận lợi tốt nghiệp. Mà Lục Duyên lại có thể đột phá đến cấp chiến vương trong vòng 2 năm nhập học, đã được cho là tốc độ tiến bộ quá khủng khiếp rồi. Đến tận lúc đó, Lục Duyên mới khoảng 20 tuổi. 20 tuổi đột phá đến chiến vương, Thanh Hòa tỷ và đạo sư năm đó cũng chỉ đạt được tốc độ này thôi. Có điều, thời gian thức tỉnh của các nàng sớm hơn so với Lục Duyên, 16 tuổi đã thức tỉnh. Mà Lục Duyên là 18 tuổi. Trên thực tế, thời gian tu luyện của Lục Duyên ít hơn các nàng 2 năm. Hiện tại điều khiến Lục Duyên đau đầu là, bởi vì tu vi của hắn không ngừng được nâng cao, cho nên sau mỗi lần tiến hóa gen siêu phàm, chỉ sợ thời gian hơn để bổ sung đầy độ rèn luyện sẽ càng ngày càng lâu, sau này thời gian đột phá cũng phải lâu hơn. Hiện tại mới là cấp hoàng mà đã cần nhiều thời gian như vậy, thế đợi đến lúc ghen cấp đế, ghen cấp thánh, hoặc thậm chí là ghen cấp thần thì sao? Lục Duyên cảm thấy rất đau đầu. Mà được như vậy là còn nhờ tốc độ hấp thu linh lực của hắn đủ nhanh, nếu đổi lại là thiên tài khác, sao có khả năng hấp thu 400 viên linh tinh lục giai trong một giờ khi ở cấp chiến tôn? Có thể hấp thu được 4 viên đã là rất tốt rồi. Hơn nữa vẫn còn một vấn đề lớn, chắc là hắn có đủ tài nguyên tu luyện ở cấp chiến tôn, nhưng cứ theo cái đà này, dù hắn có tiêu hao hết tài nguyên cả một thế giới di tích của di tích cơ giới EU, cũng mới có thể góp đủ tài nguyên tu luyện cấp chiến vương. Thế sau khi đến cấp chiến hoàng thì phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó đi đâu để tìm tài nguyên tu luyện? Dựa theo đà tiến hóa của hắn, lúc đến cấp chiến vương, tất cả gen của hắn đều là gen cấp đế, lúc đến cấp chiến hoàng thì tất cả đều sẽ là gen cấp thánh. Tổng cộng có 7 cái gen chiến hoàng, tài nguyên để tu luyện 7 cái gen cấp thánh, mẹ nó cái này còn cần nhiều tài nguyên tu luyện hơn một xíu so với chiến thánh nhỉ. Lục Duyên nghĩ đến đây thì da đầu tê dại. Tu vi của hắn đến cấp chiến hoàng cần số tài nguyên tu luyện bằng người khác đến cấp chiến thánh, áp lực này hoàn toàn không phải thứ mà giai đoạn này hắn phải gánh chịu, đúng không? Lục Duyên suy nghĩ một hồi lâu, càng nghĩ càng cảm thấy tương lai của hắn vô cùng thiếu linh tinh. Đương nhiên vẫn còn một biện pháp, đó là từ bỏ tiến hóa phần lớn gen, tập trung nâng cao tu vi trước đã. Đợi sau khi tu vi đạt tới chiến thần, lại tiến hóa các gen khác. Cách này có thể giúp tốc độ tăng tu vi nhanh hơn một ít, chẳng qua là chiến lực chắc chắn sẽ yếu đi một xíu. Nếu như không khiêu chiến các bạn kia, Lục Duyên cũng không để ý đến việc tăng tu vi trước. Nhưng chỉ vẹn vẹn là vị trí thứ 98 trên bảng thiên kiêu mà đã có nhiều phần thưởng như vậy, thế thì phần thưởng của bảng cấp vương, bảng cấp hoàng, bảng cấp đế hay thậm chí là bảng cấp thánh sẽ nhiều tới mức nào đây? Lục Duyên tất nhiên hy vọng mình có thể lọt vào một bảng nào đó, giành lấy được tài nguyên từ trong đó. Lục Duyên thở dài một hơi, cảm thấy có chút khó khăn. Thời gian tiếp theo, cuộc sống của Lục Duyên rất bình ổn. Lúc ở khởi nguyên chi địa thì sẽ tu luyện gen ở trong phòng trọng lực, nếu như tu luyện quá mệt thì sẽ tìm ai đó rồi đi ra ngoài chơi một chút. Từ Thính Tuyết cũng liên tục tu luyện như vậy, Lục Duyên muốn kéo nàng ấy ra ngoài chơi cũng đều rất khó, trừ khi là dùng việc sau này sẽ luận bàn mấy ván với nàng ấy làm mồi nhử. Lục Duyên cũng nhớ kỹ lời của đạo sư, không để Từ Thính Tuyết mệt quá, miễn cho đến lúc đó mệt tới ngã gục. Về phần Rebecca, rất chỉ là cá muối, lần nào cũng là Từ Thính Tuyết cưỡng chế lôi kéo cùng nhau tu luyện. Chỉ những người lười nhác, không có ước mơ, không có lý tưởng. Lục Duyên rủ các nàng đi chơi, đương nhiên Rebecca giơ cả hai tay hai chân bày tỏ sự đồng ý rồi. Cũng có đôi lúc Lục Duyên sẽ đi tìm Ami để chơi. Đáng tiếc là Ami bị Vương Linh Linh trông chừng, thường ngày cũng bận rộn tu luyện, cho nên hắn đến tìm nàng ấy 10 lần, cũng chỉ có thể cùng nhau đi chơi 1 đến 2 lần. Không được nữa thì Lục Duyên sẽ đi luận bàn với Dạ Dạ. Dạ Dạ khiêu chiến bản thiên kiêu rất thuận lợi, liên tiếp thắng lợi, cho nên không mất bao lâu đã vượt lên tới vị trí thứ 74. Từ chỗ của Dạ Dạ, Lục Duyên cũng biết các loại vật phẩm ban thưởng khi lọc bảng, đầy đủ các loại đồ vật, thứ gì cần có thì đều có. Từ nguyên thạch phá vỡ khóa gen, cho đến võ trang gen cấp hoàng phù hợp với bản thân cùng với gen siêu phàm cấp vương, đến cả các loại bảo vật nâng cao tốc độ tu luyện, vân vân. Mỗi một lần thăng lên hạng cao hơn đều sẽ có phần thưởng tài nguyên nhất định, mức độ phong phú của phần thưởng này tỷ lệ thuận với thứ tự hạng thăng lên được. Nếu mỗi một lần tăng lên một hạng thì vật phẩm ban thưởng sẽ ít một chút, mỗi lần thăng lên ba hạng thì vật phẩm ban thưởng sẽ nhiều một chút, cứ thế mà suy ra, một lần thăng càng nhiều hạng thì vật phẩm ban thưởng sẽ càng nhiều. Điều này cũng làm cho Lục Duyên từ bỏ suy nghĩ mỗi lần thăng một hạng, đánh thẳng một đường đi lên giành lấy tài nguyên. Mặc dù việc Dạ Dạ thu hoạch được các loại phần thưởng làm cho Lục Duyên cảm giác thấy mà thèm, nhưng sau khi Lục Duyên lọt vào được cái bảng kia một lần thì không tiếp tục đánh đi lên nữa. Hắn định đợi sau khi tôi luyện toàn bộ 4 gen cấp hoàng kia đến viên mãn rồi lại bắt đầu khiêu chiến cái bảng kia tiếp. Đến lúc đó tốc độ cũng có thể nhanh hơn một xíu. Lục Duyên cũng không có ý định lãng phí quá nhiều thời gian ở trên bảng thiên kiêu. Có thời gian như vậy thì cố gắng tu luyện không phải tốt hơn sao? Kết quả giống y như suy đoán của Lục Duyên. Hơn 2 tháng sau, khi Lục Duyên đã tiêu hao hết hơn 160 vạn linh tinh lục giai, cuối cùng cũng tu luyện đại địa linh thể đến viên mãn. Số lượng này làm Lục Duyên cảm giác có chút nhức răng. Số lượng tài nguyên tu luyện hiện tại hắn đang nắm trong tay còn khoảng hơn 300 vạn, hắn cảm thấy rằng có lẽ con số này chỉ đủ để hắn tu luyện xong sinh mệnh triều tịch. Vào lúc mới bắt đầu tu luyện sinh mệnh triều tịch, Lục Duyên thử ước tính lượng tiêu hao thì nhận ra số lượng linh tinh mà sinh mệnh triều tịch cần còn nhiều hơn một xíu so với đại địa linh thể, nhưng cũng không cao hơn quá nhiều. Có lẽ cũng tương đương với khoảng 170 vạn đến 180 vạn. Nhưng vì có độ tôi luyện còn sót lại của sinh mệnh chi quan lúc trước, cho nên có lẽ Lục Duyên chỉ cần phải tiêu hao khoảng 140 đến 105 vạn linh tinh lục giai là đủ. Cho nên Lục Duyên vẫn yên bình ổn định tu luyện. Sau khi Lục Duyên tôi luyện đại địa linh thể đến viên mãn, thời gian hắn có thể ở lại khởi nguyên chi địa trở thành 57 ngày. Thời gian tu luyện cũng được tăng thêm lần nữa. Lại 2 tháng trôi qua, số lượng tài nguyên tu luyện nằm trong tay Lục Duyên còn dư lại khoảng 180 vạn linh tinh lục giai. Mà sau khi hắn tôi luyện cơ giới chi vương, đã dự tính cần phải tiêu hao khoảng 230 vạn linh tinh lục giai mới có thể hoàn thành tôi luyện. Nhưng mà vì lúc trước có dư lại độ tôi luyện, cho nên có lẽ cần khoảng 200 vạn linh tinh lục giai là được. Số lượng tài nguyên tu luyện mà Lục Duyên có đã không đủ dùng. Thế là hắn lại đi một chuyến đến di tích cơ giới EU lần nữa, sau khi càn quét 1/10 khu vực trung tâm của phù không thành trung tâm, số lượng dịch gen cường hóa linh lực tam giai mà Lục Duyên thu hoạch được khoảng tương đương với 600 vạn linh tinh lục giai. Sau đó hắn lại tiếp tục tôi luyện. 3 tháng sau, cuối cùng Lục Duyên cũng tôi luyện gen siêu phàm cơ giới chi vương đến tình trạng viên mãn. Đến lúc này mới dừng lại, Lục Duyên đã tôi luyện 3 gen cấp hoàng đến viên mãn, chỉ còn lại 2 gen cấp hoàng là không gian chi môn và thần thánh chi quan, sau khi hoàn tất tôi luyện là Lục Duyên có thể đột phá. Sau khi Lục Duyên tôi luyện xong cơ giới chi vương không được bao lâu thì lại đến ngày bội thu mỗi năm một lần, trường học lại cho nghỉ rồi. Lục Duyên nghe thấy tin tức được nghỉ mà trong lòng có chút hoảng hốt, đa số thời gian của hắn đều dành cho việc tu luyện, cho nên không nghĩ đến mới nhanh như đã hết một năm. Hết chương 575. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.